Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4111, con đường vô địch vô dụng đạo trùng. Hiện tại từ khi Diệp Lâm Nguyên Thần lực lượng tăng cường rất nhiều về sau, điểm này rất dễ dàng giải quyết. Tại hủy diệt kiếm đạo pháp tắc thai nghén bên dưới, hoa bao ngay tại dần dần tạo thành, cũng bắt đầu dần dần lớn lên. Theo đối với lực lượng pháp tắc nghiên cứu càng sâu, nuôi phần càng đủ, hoa bao trưởng thành càng nhanh, tu vi cảnh giới tăng lên cũng liền càng nhanh. Bất quá cái này trong đó, không những pháp tắc, liền nguyên thần tu vi đều phải cùng nhau đuổi theo. Dù sao pháp tắc nếu là nuôi phần lời nói, cái kia nguyên thần lực lượng liền tam hoa lớn nhất thứ trọng yếu nhất. Mọi việc vạn vật không thể rời đi nguyên thần nhỏ yếu, tu vi cường đại, vậy người cái gọi là nguyên thần căn bản không khởi động được cường đại như vậy lực lượng. Đồng dạng nguyên thần rơi xuống tu vi một cái đại cảnh giới cũng đã là cực hạn. Cũng tỉ như một tôn thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ, nguyên thần tu vi mới chỉ có thể thương chân tiên cường độ. Đây là bình thường nhất, trong thiên hạ tuyệt đại đa số tu sĩ như vậy. Mà thái ất huyền tiên đỉnh phong cảnh giới tu vi, nguyên thần tu vi cũng tại thái ất huyền tiên cảnh giới, cái này đã coi là thiên kiêu, bởi vì cả hai chiến lực căn bản không thể nói nhập làm một. Nguyên thần càng mạnh, lực phản ứng càng nhanh, lĩnh ngộ lên các loại công pháp đến càng nhanh, mà còn, đối với chiến lực tăng lên cũng là to lớn. Bởi vì ngươi chiến đấu chỗ làm tất cả, cũng phải cần cường đại nguyên thần mới có thể chi phối. Mà Diệp Lâm hiện tại, chân chính thực hiện nguyên thần cùng tu vi hợp nhất. Tu vi thái ất huyền tiên đỉnh phong, nguyên thần có thể so với kim tiên. Có chút đảo ngược thiên cương. Thế nhưng dạng này, chỉ có vô tận chỗ tốt, không có một chút xíu chỗ xấu. Hoa bao tạo thành, đang không ngừng lớn lên, mà Diệp Lâm thì cẩn thận từng ly từng tí khống chế tất cả những thứ này, tinh thần cao độ tập trung. Vùng đan điền cũng bắt đầu không ngừng thả ra vô tận tiên chuyển lực lượng bắt đầu lưu chuyển toàn bộ thân hình. Pháp tắc nuôi phần chính là tiên lực. Hoa bao nuôi phần chính là lực lượng pháp tắc. Một vòng căn hộ độc lập gian phòng vòng, mà tiên lực từ đâu tới đây? Vậy dĩ nhiên là tiên thạch A. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian không ngừng trôi qua, hoa bao cũng bắt đầu chậm rãi ló đầu ra đến, một cái nho nhỏ cành cây từ hoa bao bên trong xông ra, nó bên trên tán phát chí cường thần tính. Đúng rồi, ta có vẻ như còn có đồ vật vô dụng. Lúc này, Diệp Lâm trong đầu bên trong linh quang lóe lên, chính mình có vẻ như tại xa xôi chi địa thu được một cái tên là đạo chủng đồ chơi kia tựa như là thành đạo dựa vào. Đạo chủng, hoa bao, cả hai lẫn nhau có liên hệ gì? Diệp Lâm bắt đầu hỏi thăm về thôn thiên ma quán đến, chính mình không biết, thôn thiên ma quán người này khẳng định biết. Đạo chủng, đồ chơi kia là thời đại thái cổ các đại tu hành giả đều cần đồ chơi. Thời đại thái cổ thái ất huyền tiên tu sĩ chính là dựa vào đồ chơi kia mới có thể tại thái ất huyền tiên cảnh giới ngưng tụ tam hoa chi trùng, bất quá bây giờ đối với ngươi mà nói không có một chút tác dụng nào. Đồ chơi kia cần hỗn độn khí đến thay nghén, hiện tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong đâu còn có hỗn độn khí. Ngươi nếu là sử dụng đồ chơi kia, tiếp xuống đều cần hỗn độn khí tới tu hành. Đó chẳng khác nào tự tổn căn cơ, vẫn là đàng hoàng đi pháp tắc con đường này a. Cái kia một con đường đã sớm chặt đứt, tìm thời gian đem đạo kia loại ném đi. Đặt ở thời đại thái cổ có lẽ còn có thể được cho là một cái bảo vật, thế nhưng đặt ở hiện tại, cái dám dùng đều không có. Thôn thiên ma quán chẳng thèm ngó tới nói. Đạo chủng chính là thời đại thái cổ tu sĩ có khả năng tại thái ất huyền tiên để tam hoa nảy mầm căn bản, không cần cường đại lực lượng pháp tắc thay nghén, chỉ cần một viên đạo chủng, liền có thể gieo xuống đạo cơ. Thế nhưng đến tiếp sau cần khổng lồ hỗn độn khí đến thai nghén. Chương 4112, con đường vô địch thành. Thời đại thái cổ toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong đều là hỗn độn khí, cùng không cần tiền một dạng, tự nhiên có khả năng đi con đường này. Thế nhưng hiện tại, không có nửa điểm tác dụng. Hiện tại tinh hà hoàn vũ bên trong liền tiên khí đều không có, từ đâu tới đều hỗn độn khí. Hiện tại tiên thạch đều là tại một phương đại thế giới đi ra. Có thể nói, tinh hà hoàn vũ đã bắt đầu khô kiệt, những cái kia đại thế giới tạm thời còn ổn được mà thôi. Đợi đến tinh hà hoàn vũ khô kiệt đến mức nhất định, những cái kia đại thế giới cũng phải khô kiệt, Dù sao toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều sắp không được, người một cái ở vào tinh hà hoàn vũ bên trong đại thế giới làm sao có thể hoàn hảo. Tổ chim bị phá không có trứng lành. Tinh hà hoàn vũ đi xuống dốc, mang tới chính là các loại tài nguyên biến mất, tu hành giả giảm bớt. Nhiều nhất lại trải qua hai cái thời đại, phương này tinh hà hoàn vũ cho dù sinh ra một tôn thái ất huyền tiên đều muôn vàn khó khăn, chân tiên liền là chân chính chúa tể, đến mức kim tiên. Cái kia càng là đầu cũng không dám mạo hiểm. Dần dần hướng đi mạt pháp thời đại. Xong rồi. Nhìn thấy chính mình thức hải bên trong ba cái hoa bao đều nhộn nhịp toát ra tràn đầy thần tính mầm đầu đến, Diệp Lâm một trận hưng phấn. Một bước này liền đại biểu, kim tiên đã xong rồi. Quả nhiên, sau một khắc, Diệp Lâm quanh thân hủy diệt kiếm đạo pháp tắc bắt đầu thuế biến, nhục thân cũng bắt đầu từng bước tăng cường, lực lượng liên tục không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra. Giờ khắc này, Diệp Lâm sắp bước vào kim tiên cảnh giới. Nguyên thần cùng pháp tắc bắt đầu không ngừng thuế biến, tự thân không ngừng được tăng cường. Hợp. Đợi đến thời cơ không sai biệt lắm về sau, Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, trong thức hải, hủy diệt kiếm đạo pháp tắc nháy mắt ngưng tụ thành một cái sơn trường kiếm màu đen lẳng lặng nói lơ lửng tại hoa bao phía dưới. Tam hoa tại cái này một khắc triệt để nảy mầm. Diệp Lâm cũng tại giờ khắc này, triệt để bước vào kim tiên cảnh giới. Thái ất huyền tiên bước vào kim tiên cảnh giới, trừ thực lực được tăng cường cùng gieo xuống đạo cơ bên ngoài, lại cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Dù sao kim tiên cảnh giới chính là một cái không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc, không điểm thai nghén tam hoa để tam hoa lớn lên quá trình mà thôi. Đợi đến cuối cùng, tam hoa đều mở liền vì thái ất kim tiên. Tam hoa tụ đỉnh là đại la. Kim tiên đến đại la kim tiên, đều cùng cái này tam hoa thoát không khỏi liên quan, rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Kim tiên cảnh giới, như vậy liền thành. Rốt cuộc không có bất kỳ biến hóa nào về sau. Diệp Lâm nhìn xem hai tay của mình, trong tay lan tràn vô cùng kinh khủng kim tiên pháp tắc. Lĩnh ngộ một thành lực lượng pháp tắc liền có thể bước vào kim tiên cảnh giới, kim tiên phía dưới, vô luận người bao nhiêu yêu nghiệt, đều không thể lĩnh ngộ vượt qua một thành pháp tắc, hai cái này mâu thuẫn lẫn nhau liên lụy. Cho nên thái ất huyền tiên tu sĩ căn bản là không có cách vượt qua cảnh giới nghịch phạt kim tiên tu sĩ. Bởi vì một thành pháp tắc cùng không phải mấy thành pháp tắc đó là hai khái niệm. Pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, thực lực bản thân càng mạnh. Tu luyện, chính là một cái không ngừng ăn cắp đại đạo lực lượng quá trình mà thôi. Cao cấp cách chơi chính là trực tiếp nằm sấp trên con đường lớn trộm, cấp thấp cách chơi liền tốt tô hắn hiện tại, một bước một cái dấu chân chậm rãi đi, tiến hành theo chất lượng. Cao cấp cách chơi không có bất kỳ cái gì sinh linh chơi, dù sao từ thái cổ đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì quan ở phương diện này ghi chép. Trực tiếp ăn cắp đại đạo lực lượng. Tu vi không đủ, đó là trực tiếp bao chết. Cấp thấp cách chơi mới là phù hợp đại chúng, một bước một cái dấu chân tiến hành theo chất lượng, đại đạo cũng sẽ không nói ngươi cái gì, dù sao ngươi ăn cắp điểm này lực lượng đối với thiên địa đại đạo đến nói, cái gì cũng không bằng. Đợi đến đại đạo chân chính nhìn chăm chú ngươi thời điểm, vậy ngươi đã đứng đến một cái cả đời đều cần ngưỡng vọng trình độ. Chương 4113, con đường vô địch bước vào kim tiên. Cảm thụ được trong cơ thể liên tục không ngừng lực lượng, Diệp Lâm trực tiếp mở ra bảng. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi kim tiên một tầng. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 1.500 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần đạo thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song ngôn xuất pháp vì thiên tâm chính là tâm ta vô thủy chân viêm. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 3, cùng bạn tốt tiến về một chỗ tịch diệt chi địa, tại tịch diệt chi địa phát hiện một tiên thiên linh bảo, cuối cùng dẫn tới bạn tốt nóng mắt, rời đi về sau. Bạn tốt mang theo còn lại ba tôn cường giả cộng đồng trước đến vây giết ngươi, cuối cùng ngươi bị bốn tôn chuẩn thánh cường giả vây giết tại vô ngần chi hải, chân linh vĩnh trấn vô ngần chi hải, vĩnh thế không được siêu thoát luân hồi. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể, huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là đạo hiện ra, đối với đạo để ý, ngươi vượt qua thế gian 9 thành 9 sinh linh. Người mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta khăng khăng, liền vì thiên ý. Vô thủy chân viêm, một loại cực kỳ cường hoành hỏa diễm, một đạo ngọn lửa nhỏ liền nắm giữ có thể so với bình thường tiên hỏa chi uy, một khi thiêu đốt vĩnh viễn không dập tắt, vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao. Khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xong tự thân bảng Diệp Lâm nắm lại bàn tay, hiện tại hắn đã là kim tiên cảnh giới đại tu sĩ, cái tốc độ này so hắn tưởng tượng nhanh hơn. Mà còn bước vào kim tiên cảnh giới, so hắn tưởng tượng còn muốn dễ dàng, còn muốn an toàn. Diệp Lâm ý nghĩ là đúng, lúc đầu kim tiên chính là về sau lại bị một lần nữa mở một cảnh giới, chỉ là một cái quá độ cảnh giới mà thôi. Nếu là có cơ hội, ta thật muốn tiếp xúc một chút thời đại thái cổ con đường tu hành a. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, hiện tại con đường tu hành đều là thời đại thái cổ phiên bản đơn giản hóa, thậm chí bị giản hóa thật nhiều lần cũng khó nói. Nếu là có cơ hội, hắn thật muốn tiếp xúc một chút thời đại thái cổ đều con đường tu hành. Bất quá rất hiển nhiên, thời đại thái cổ con đường tu hành sớm đã bị một số cường giả toàn bộ phá hủy, mục đích đúng là lo lắng có những cái kia đầu sắt không biết tự lượng sức mình. Cùng hắn khống chế, còn không bằng hủy xong việc. Kim tiên đã thành, Diệp Lâm cái này mới đứng dậy nhìn hướng nơi xa lão giả. Tại chỗ này, thôn thiên ma quán căn bản không cùng chính mình chủ động nói chuyện, tựa như là tại kiêng kỵ lão giả này đồng dạng. Đa tạ tiền bối vì ta giảng đạo, đa tạ tiền bối vì ta hộ đạo. Diệp Lâm cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đi lên chính là trước cảm ơn. Nếu không phải trước mắt tiền bối đích thân giảng đạo, hắn có lẽ còn muốn tại cái này thái ất huyền tiên cảnh giới lưu lại một đoạn thời gian. Pháp tắc lĩnh ngộ không phải dễ dàng như vậy, nếu không cũng sẽ không có như vậy tu sĩ cắm ở thái ất huyền tiên cảnh giới không thể đi lên. Ngươi là lão gia hỏa kia người hữu duyên, cũng là ta người hữu duyên. Hài tử, hiện tại ngươi có thể hỏi, ta có thể giải đáp ngươi nội tâm đều tất cả nghi hoặc, còn có một ngày thời gian, nơi này liền muốn sụp đổ, bản thể muốn tỉnh lại. Lão giả hướng Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói, tiền bối, bản thể muốn tỉnh lại, đây ý là. Một ngày thời gian, đầy đủ Diệp Lâm hỏi rất nhiều thứ, cho nên Diệp Lâm trước không gấp, hắn hiện tại tương đối hiếu kỳ lão giả ý tứ của những lời này. Ta lúc trước từng nói với ngươi, nơi này chỉ là lão phu một giấc mơ mà thôi, mà ta, chỉ là trong mộng một ý nghĩ mà thôi. Hiện tại bản thể tỉnh lại, nơi này cũng muốn không tồn tại nữa. Lão giả đối với cái này khẽ mỉm cười. Mà Diệp Lâm thì nội tâm hoảng sợ, đây chính là thái ất kim tiên tu sĩ a. Một giấc mộng liền có thể cấu tạo một cái thế giới. Mà còn, chính mình hiện tại đến cùng còn ở đó hay không khởi nguyên đại lục. Hài tử, ghi nhớ một việc, thế giới bởi vì ngươi mà sinh, cũng bởi vì ngươi mà diệt, mộng cũng là, có ngươi, giấc mộng kia mới sẽ tồn tại, ngươi biến mất, thế giới cũng liền biến mất. Hỏi điểm hữu dụng, lão giả nhỏ giọng nhắc nhở. A, tiền bối, lúc trước vị kia tiền bối nói đừng đụng đạo quả, rốt cuộc là ý gì? Diệp Lâm lập tức hỏi chính mình vấn đề lớn nhất, đừng đụng đạo quả, rốt cuộc là ý gì? Đạo quả là tinh hà hoàn vũ thiên đạo điều động toàn bộ tinh hà hoàn vũ lực lượng ngưng tụ ra đồ vật, nuốt về sau liền có thể lập tức thành đại la cảnh giới, thế nhưng tương ứng sẽ phải chịu tinh hà hoàn vũ thiên đạo gò bó. Rời đi phương này tinh hà hoàn vũ, ngươi thực lực sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ, có lẽ sẽ còn rơi xuống cảnh giới. Thế nhưng nếu là lưu lại tại tinh hà hoàn vũ, ngươi sẽ là tối cường đại la tu sĩ, một ý niệm liền có thể điều động toàn bộ tinh hà hoàn vũ lực lượng. Bất quá sinh tử của ngươi toàn bộ do trời nói quản hạt, cái kia đạo quả bên trong, có thiên đạo thủ đoạn, ăn về sau, sinh tử của ngươi, không phải là ngươi nắm trong tay. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái sau đó chậm rãi nói. Mà Diệp Lâm nghe vậy nội tâm vô cùng khiếp sợ. Đây chính là đạo quả nguyên nhân thực sự. Một khi ăn, liền sẽ lưu lạc làm tinh hà hoàn vũ thiên đạo khôi lỗi. Vì cái gì muốn bước vào đại la cảnh giới? Mục đích không phải muốn rời khỏi phương này tinh hà hoàn vũ, sau đó tiến về phía ngoài thế giới sao? Vậy nếu là mượn nhờ cái này đạo quả bước vào đại la, đời này kiếp này đều không thể rời đi phương này tinh hà hoàn vũ, cái kia nắm giữ cái kia tu vi còn có ý gì? Giờ khắc này, Diệp Lâm nội tâm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể nuốt đạo quả, chính mình muốn bằng mượn chính mình cố gắng, bước vào đại la siêu thoát cảnh giới. Tuyệt không thể lưu lạc làm thiên đạo khôi lỗi, loại kia trạng thái không phải mình muốn. Chương 4114, con đường vô địch ngươi còn có vấn đề gì hay không? Còn có vấn đề gì hay không? Nhìn thấy Diệp Lâm trầm mặc không nói, lão giả tiếp tục dò hỏi. Tiền bối, đế lộ là cái gì? Diệp Lâm lần thứ hai hỏi, mặc dù đã nghe rất nhiều lần đế lộ, thế nhưng hai chữ này hàm nghĩa hắn đến bây giờ còn là rất mơ hồ. Chỉ biết là bước lên đế lộ mới có thể cướp đoạt đạo quả. Thế nhưng hiện tại Diệp Lâm đã biết đạo quả không thể đoạt, đó có phải hay không chính mình cũng không cần bước lên đế lộ. Đế lộ A, là thành đạo con đường, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tư tuyệt thế thiên kiêu cường giả đều vẫn lạc tại đế lộ bên trên. Đế lộ là do tinh hà hoàn vũ thiên đạo ngưng tụ, nó không thời gian, không sợ không gian. Một khi đế lộ mở ra, đầu này đế lộ hình chiếu sẽ lập tức thả xuống tại quá khứ thậm chí tương lai. Đến lúc đó, ngươi sẽ cùng tinh hà hoàn vũ sinh ra đến nay bất luận cái gì thiên kiêu giao thủ, có lẽ ngươi vận khí tốt, tại trên đế lộ còn có thể nhìn thấy ngươi nhân tộc thái cổ nhân hoàng, thậm chí có khả năng cùng hắn giao thủ, trò chuyện. Nghe đến đó Diệp Lâm đã vô cùng khiếp sợ. Cũng chính là nói, đế lộ một khi mở ra, tại cái khác thời không, đế lộ cũng sẽ mở ra giống như là, một khi bước lên đế lộ, liền có thể cùng mặt khác thời không thiên kiêu giao thủ, giao lưu. Hiện thế đế lộ mở ra, chỉ có hiện thế thiên kiêu mới có thể đoạt được đạo quả, thế nhưng ở trong đó, cũng tránh không được mặt khác thời đại thiên kiêu trước đến săn giết ngươi. Cho nên, đế lộ mặc dù nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng cũng ẩn chứa to lớn cơ duyên, bước lên cái kia đế lộ, mới có thể có nhìn gõ động cái kia đại la kim tiên cửa lớn. Lão giả nói xong liền không lại tiếp tục nói, còn lại mấu chốt, còn cần Diệp Lâm đến lúc đó chính mình đi thăm dò. Chính mình hiện tại nói quá nhiều, dễ dàng đả kích đến người trước mắt. Tiền bối kia, đế lộ bên trên cũng sẽ có thái cổ thời kỳ thiên kiêu, thế nhưng thái cổ thời kỳ tu sĩ phổ biến cường đại, hiện thế thiên kiêu nếu là đụng phải thái cổ thời kỳ thiên kiêu, làm sao thắng? Diệp Lâm nhịn không được dò hỏi. Thái cổ thời kỳ phổ thông tu sĩ đã có thể so với hiện tại thiên kiêu, cái kia nếu là thái cổ thời kỳ yêu nghiệt thiên kiêu đâu? Cái kia đặt ở hiện thế trực tiếp vô địch a. Treo lên đánh tất cả thiên kiêu, cái kia thật còn có tranh đoạt cần phải sao? Mỗi một vị đại la kim tiên đều là tài hoa thiên tư tuyệt thế người, nếu là không thể làm đến cùng giai vô địch, nếu là không thể làm đến chân chính cử thế vô địch, lại làm sao có thể vào đại la đâu? Thái cổ thiên kiêu lại như thế nào? Nói cho cùng chỉ là một cái tu sĩ mà thôi. Nếu là sợ, vậy liền không có vào đại la tư cách. Lão giả nói xong chậm rãi nhắm mắt lại. Đây chính là hắn sẽ không nói như vậy nhiều nguyên nhân, hiện tại nói ngần ấy Diệp Lâm liền đã sợ, cái này nếu là toàn bộ đỡ ra, cái kia Diệp Lâm còn không phải tại chỗ tự bế. Đế lộ bên trên, đáng sợ nhất cũng không phải những này yêu nghiệt thiên kiêu a. Từng cái thời kỳ đại khủng bố đều sẽ nhộn nhịp tại đế lộ hiện thế, đây mới thực sự là đại khủng bố. Đây cũng chính là cái gọi là, biết quá nhiều, đối ngươi không tốt. Có đôi khi, biết quá nhiều cũng không là một chuyện tốt. Nhìn thấy trước mắt tiền bối không nói, Diệp Lâm cũng rất thức thời không tại hỏi thăm. Hắn là người thông minh, tự nhiên biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Mà bây giờ, chính là không nên hỏi. Hỏi cũng là hỏi không. Mà còn, đối tương lai biết rõ càng nhiều, chính mình lòng yên tĩnh càng sẽ phải gánh chịu trọng đại đả kích. Tiền bối, ta có lẽ không có vấn đề gì. Suy tư một lát, Diệp Lâm không tại hỏi thăm, tất cả đều cần chính mình đi thăm dò, biết quá nhiều làm cái gì. Biết quá nhiều chính mình lại bất lực, ngược lại sẽ còn tạo thành càng lớn áp lực. Chương 4115, con đường vô địch không cần giải. Không muốn giải một phen trung ương tinh vực tình huống hiện tại. Lão giả có nhiều thú vị nhìn Diệp Lâm một cái, trung ương tinh vực tình huống, chẳng lẽ Diệp Lâm hiện tại liền không muốn biết một chút? Để cho mình cấp tốc làm đủ chuẩn bị. Không cần, trung ương tinh vực ta tất nhiên sẽ đi, hiện tại biết quá nhiều, cũng vô dụng, chờ ta sau khi tới, nên biết liền sẽ biết. Diệp Lâm thần sắc kiên định nói, hiện tại hắn muốn làm, chính là tại khu vực thứ ba đứng vững gót chân, sau đó nghĩ hết biện pháp tăng cao thực lực, tăng lên chính mình nội tình. Kể từ khi biết đế lộ căn bản về sau, hắn liền đã xác định, cái này đế lộ, chính mình nhất định phải đi. Bước vào đế lộ thấp nhất tư cách chính là kim tiên tầng 9 thậm chí thái ất kim tiên. Đến lúc đó, lấy chính mình thái ất kim tiên tu vi, có thể làm cho chính mình được đến lịch luyện, cũng chỉ có đế lộ. Dù sao thái ất kim tiên đã đứng ở tinh hà hoàn vũ đứng đầu, tại tinh hà hoàn vũ bên trong, căn bản không có chỗ lịch luyện, cũng chỉ có đế lộ bên trên, cùng từng cái thời kỳ yêu nghiệt thiên kiêu giao thủ, sợi dây cùng vị kia thái cổ nhân hoàng giao thủ. Suy nghĩ một chút liền để người hưng phấn. Bất quá bây giờ việc cấp bách chính là tăng lên chính mình, nghĩ hết biện pháp tăng lên chính mình. Hắn rất thông minh, cũng rất có tự mình hiểu lấy, hắn hiện tại, căn bản không phải những cái kia cổ lão yêu nghiệt đối thủ. Thậm chí liền những cái kia cổ lão yêu nghiệt một chiêu đều không tiếp nổi, đây chính là chênh lệch. Ngươi đến trung ương tinh vực, lão phu mang theo toàn bộ hư không tộc xem như ngươi chỗ dựa. Dù sao tại trung ương tinh vực, không có bối cảnh có thể không sống được nữa. Lời nói đã đến nước này, lão phu tại trung ương tinh vực chờ ngươi. Có bản lĩnh này hay không được đến lão phu coi trọng, liền xem chính ngươi. Tất nhiên không có vấn đề gì, ta liền đem ngươi đưa trở về. Ghi nhớ, còn chưa đạt tới trung ương tinh vực phía trước, lão phu sẽ không cho ngươi một chút xíu trợ giúp, chỉ có đến trung ương tinh vực, ngươi mới là ta hư không tộc chân chính cần hỗ trợ nhân tuyển. Đi thôi hài tử, chính mình đi tìm con đường của mình đi. Lão giả vung tay lên, trước mắt Diệp Lâm liền biến mất ở cái này bên trong một không gian. Trung ương tinh vực, chính là hắn yêu cầu thấp nhất. Nếu là Diệp Lâm ngay cả trung ương tinh vực đều lăn lộn không tiến vào, vậy hắn hư không tộc vì cái gì còn muốn nâng toàn tộc lực lượng hỗ trợ Diệp Lâm? Liền lấy Diệp Lâm thành tựu hiện tại, liền hắn hư không nhất tộc cơ bản đệ tử cũng không bằng. Sở dĩ đối Diệp Lâm ôm lấy kỳ vọng, đại đa số đều là xem tại vị lão hữu kia mặt mũi. Nếu không phải Diệp Lâm là vị lão hữu kia trong miệng người hữu duyên, lấy Diệp Lâm thân phận, liền mặt của mình đều gặp không lên. Chính mình đích thân giảng đạo, bực này vinh hạnh đặc biệt, hư không nhất tộc rất nhiều yêu nghiệt tử đệ cũng còn chưa từng thể nghiệm qua đây. Không biết ngươi đến cùng phải hay không hắn nói người hữu duyên kia. Lão giả tại cái này yên tĩnh không gian bên trong rơi vào trầm tư. Diệp Lâm đến cùng phải hay không vị lão hữu kia người hữu duyên đâu. Tập hợp đủ nhất khí hóa tam thanh tàn quyển, đem cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành hoàn thành, xác thực có mấy phần bản lĩnh trong người. Thế nhưng hiện tại người này, vẫn là quá yếu nhỏ. Tu luyện vô địch pháp, thế nhưng nội tình vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. Cần một phen lịch luyện, ai? Một đạo nồng đậm tiếng thở dài vang vọng cả vùng không gian. Bên kia, Diệp Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, tự thân liền đã đi tới lúc trước biến mất hoang dã bên trong. Hắn hiện tại, đã là một tôn danh xứng với thực kim tiên một tầng tu sĩ. Cùng lúc trước muốn so, biến hóa không thể bảo là không lớn. Cái này thế giới rất đặc sắc, ta cần đi đường, còn rất dài. Chương 4116, con đường vô địch cứ như vậy nhìn xem bọn họ chết sao. Tính toán thời gian, 10 năm cũng đã đến, cũng không biết mấy tên kia thế nào. Diệp Lâm bấm ngón tay tính toán khẽ cười một tiếng, từ khi đột phá kim tiên giải quyết nỗi lo về sau tâm tình của hắn cũng rất không tệ. Sau một khắc, Diệp Lâm chắp tay sau lưng chỉ lên trời Thánh Đế Quốc đi đến. Cùng lúc đó, còn lại mấy tên kia tình cảnh hiện tại có thể nói là từng bước liên tục khó khăn. Chết tiệt, chúng ta làm sao bây giờ? Cô Độc Phong cùng Độc Tôn đều bị nắm lấy, chúng ta điểm này lực lượng, nghĩ muốn cứu bọn hắn không khác si tâm vọng tưởng. Một chỗ lộng lẫy phủ đệ bên trong, Lý Tiêu Dao sắc mặt khó coi nhìn trước mắt mấy người. Mà Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu thần sắc khó khăn, Thượng Quan Uyển Ngọc càng là ôm thật chặt trong ngực Lạc Dao không biết nên nói cái gì. Nếu không ta đi cầu Thiên Thánh Đế Triều Đế Tôn xuất thủ, ta hiện tại trong tay đồ tốt không ít, nếu là cầm những vật này tiến đến, Thiên Thánh Đế Triều Đế Tôn hẳn là sẽ ra mặt. Suy nghĩ nửa ngày, Vương Thiên chậm rãi mở miệng nói. Không được, cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai tên gia hỏa là bị ba đại kim tiên thế lực liên thủ bắt lại, mà còn ba cái kia kim tiên thế lực bên trong đều có kim tiên tầng 8 cường giả tuyệt thế tọa chấn. Cho dù bán đi ngươi, Đế Tôn đều sẽ không xuất thủ. Hắn che chở nhân tộc, có thể làm cho nhân tộc tại cái này khởi nguyên đại lục nắm giữ một tia cơ hội sinh tồn liền đã rất không dễ dàng. Không thể vì một điểm chỗ tốt liền không thèm đếm xỉa tự thân tới cửa đi đòi người. Bao Tiểu Thâu lắc đầu cự tuyệt nói, cái này hiển nhiên không thực tế. Vậy làm sao bây giờ? Còn có 3 ngày, sau 3 ngày bọn họ liền sẽ tại Vân Đỉnh Sơn đem cô Độc Phong cùng Độc Tôn đều chém, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn xem bọn họ chết? Vương Thiên thần sắc có chút điên cuồng nói. Không, tuyệt đối không thể nhìn bọn họ chết, có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Bao Tiểu Thâu não cấp tốc lưu chuyển, không ngừng phân tích. Liền tại 3 năm trước, Độc Tôn cùng cô Độc Phong hai người tại biết cái kia Vân Đỉnh Sơn bên trên có đột phá kim tiên chí bảo phía sau dứt khoát kiên quyết tiến về Vân Đỉnh Sơn trộm bảo vật. Thế nhưng hai người vận khí rất kém cỏi, bị phát hiện. Mà còn muốn chạy cũng không có chạy mất. Cuối cùng đều bị bắt lấy. Hiện tại 3 năm qua đi, sau 3 ngày, Vân Đỉnh Sơn sẽ tại sau 3 ngày đem Độc Tôn cùng cô Độc Phong tại Vân Đỉnh Sơn vấn trảm. Vân Đỉnh Sơn cùng Man Ngưu tộc vẫn là huyết tộc giao hảo, cái này ba thế lực lớn đều là có kim tiên tầng 8 cường giả tỏa chấn khủng bố thế lực, bọn họ hiện tại cũng rất bất đắc dĩ a. Cũng không biết cô Độc Phong cùng Độc Tôn nghĩ như thế nào, tiến về loại kia địa phương trộm lấy bảo vật, không bị phát hiện mới là lạ. Không được, bọn họ tuyệt đối không thể chết, bọn họ nếu là chết rồi, ta đối Diệp Lâm không cách nào bàn giao, ta cái này liền giết tới. Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên một tia cấp thiết, hiện tại mấy người bên trong, Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu đều là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu vi, chỉ có chính mình một người là Kim Tiên tu vi. Hiện tại cái này đòn rông, cũng chỉ có mình có khả năng bốc lên tới. Cô Độc Phong cùng Độc Tôn nếu là chết tại Vân Đỉnh Sơn, Diệp Lâm trở về khẳng định không buông tha mình. Đây chính là có kim tiên tầng 8 chí cường giả tỏa chấn khủng bố thế lực, ngươi mặc dù là kim tiên, thế nhưng ngươi đi, cũng chỉ có một con đường chết, ngươi tuyệt đối không thể đi. Bao Tiểu Thâu lập tức khuyên can nói. Thượng Quan Uyển Ngọc thì thần sắc khẩn trương nhìn xem một màn này, hiện tại tình huống này, nàng không có một điểm biện pháp nào, cũng không có chút tác dụng chỗ. Mà trong ngực Lạc Dao thì cắn ngón tay nhìn xem một màn này. Hai mắt thật to nháy nháy, không biết cái đầu nhỏ bên trong lại nghĩ cái gì. Cái này không được, vậy không được, làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn xem bọn họ chết sao? Chương 4117, con đường vô địch hành động. Mấy người ngồi tại đại sảnh bên trong sắc mặt vô cùng khó coi. Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ sẽ ở sau 3 ngày xuống núi lịch lãm, đến lúc đó Vân Đỉnh Sơn khẳng định sẽ cử hành khánh điển. Chúng ta có thể thừa dịp khánh điển hỗn loạn lúc trà trộn đi vào. Sau đó tìm cơ hội cứu ra hai người kia. Không biết nghĩ đến gì đó Bao Tiểu Thâu đột nhiên hai mắt tỏa sáng mở miệng nói ra. Xem ra cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, Vân Đỉnh Sơn tất nhiên dám thả ra thông tin, vậy thì chờ chúng ta mấy cái tự chui đầu vào lưới đây. Thái cổ bí cảnh sự tình thiên hạ đều biết, Độc Tôn cùng cô Độc Phong chắc hẳn đã sớm bại lộ, bọn họ sẽ chờ chúng ta đưa đi lên cửa. Vậy chúng ta liền đi, cho dù đầm rồng hang hổ chúng ta đều phải xông một lần. Huống chi, sự tình lần này huyên náo như thế lớn, trước mặt mọi người vấn trảm nhân tộc thiên kiêu, cho dù vị kia đế tôn đều ngồi không yên, vạn nhất đến lúc vị kia đế tôn thay chúng ta ra mặt đâu. Cứ làm như thế, đi. Đi, hiện tại liền đi. Mấy người quyết định chú ý về sau quay người liền rời đi tòa phủ đệ này tiến về Vân Đỉnh Sơn. Độc Tôn là nhân tộc. Vân Đỉnh Sơn trắng trợn như vậy thả ra thông tin trước mặt mọi người muốn chém hắn người tộc Thiên Kiêu, vị này nhân tộc đế tôn đến lúc đó tự nhiên ngồi không yên. Đến lúc đó liền nhìn vị này nhân tộc đế tôn ra không ra mặt, nếu đế tôn ra mặt, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Lấy đế tôn thân phận địa vị, những cường giả kia tất nhiên sẽ bán một cái mặt mũi. Dù sao chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, lấy đế tôn thân phận địa vị nếu là nghĩ, còn có thể áp xuống tới. Lại không tốt, thừa dịp hỗn loạn đem cô độc phong cùng độc tôn cứu ra cũng được. Thiên Thánh Đế Triều, một gian tử lâu bên trong, Diệp Lâm mang theo mặt nạ, đầu đội thoa nón lá, trên người mặc huyết bào ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ lẳng lặng nhìn cảnh tượng bên ngoài. Từ khi đi tới Thiên Thánh Đế Triều về sau hắn liền không có phát hiện những người kia đều thân ảnh, liền Ngọc Phù đều không liên lạc được. Mấy tên này đến cùng chạy địa phương nào đi? Diệp Lâm ngồi ở chỗ ngồi nhíu mày âm thầm suy tư. Liền Ngọc Phù đều không liên lạc được, sẽ không đã xảy ra chuyện gì à? Thế nhưng chuyển niệm nhất nghĩ, cái kia cũng không có khả năng, lấy những người kia vận mệnh đến xem, không lại ở chỗ này xảy ra chuyện. Dù sao bảng đánh dấu chuyện tương lai, nhất định là chuyện tương lai, chỉ cần nửa đường không có siêu thoát vận mệnh người nhúng tay, vậy bọn hắn kết quả tất nhiên sẽ cùng bảng biểu thị đồng dạng. Cho nên Diệp Lâm không hề làm sao lo lắng bọn họ an nguy, bất quá bây giờ tìm không được bọn họ, liền có chút đáng ghét. Các ngươi nghe nói à, vô số thế lực lớn truyền nhân sẽ ở sau 3 ngày hành tẩu thế gian. Tự nhiên nghe nói, chúng ta khu vực thứ 3 à, cũng muốn bắt đầu náo nhiệt lên. Các đại thế lực truyền nhân xuất thế, hiển nhiên là chạy đại thế đến, hiện tại liền bọn họ đều đã kiềm chế không được. Bất quá lần này Vân Đỉnh Sơn thế nhưng là cho chúng ta trình diễn một phương vở kịch, sau 3 ngày trước mặt mọi người vấn trảm nhân tộc Thiên Kiêu, cũng không biết ta đế tôn có thể hay không ra mặt. Khó, rất khó, cái kia Thiên Kiêu lá gan cũng quá lớn, dám đi Vân Đỉnh Sơn trộm lấy bảo vật, sợ rằng chúng ta đế tôn muốn ra mặt, cũng không biết làm sao ra mặt. Dù sao không chiếm lý a. Thôi đi, vì sao cần phải muốn đế tôn ra mặt? Nghe nói đại hoàng tử đã mang theo tùy tùng tiến về Vân Đỉnh Sơn, đại hoàng tử thế nhưng là ta Thiên Thánh Đế Triều đệ nhất thiên kiêu, lần này là ôm chúc mừng Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ xuống núi mục đích đi. Chậc chậc chậc, chúng ta vị này đại hoàng tử thật đúng là ý không ở trong lời a. Đó là tất nhiên, đại hoàng tử mục tiêu rộng lớn, tương lai nhất định vào ở trung ương tinh vực. Hiện tại a, thế nhưng là đang vì mình tìm kiếm tùy tùng a, mà vị này dám lên Vân Đỉnh Sơn trộm lấy bảo vật thiên kiêu, vừa vặn thích hợp. Là vô cùng, là vô cùng. Chương 4118, con đường vô địch Vân Đỉnh Sơn, Minh Tộc. Diệp Lâm ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ liền nghe lấy đại điện bên trong nói chuyện của mọi người, trong lúc nhất thời, Diệp Lâm hai mắt lập lòe. Những nhân khẩu này bên trong bị bắt nhân tộc thiên kiêu, sẽ không phải là Vương Thiên bọn họ a. Từ khi đột phá kim tiên về sau, trực giác của hắn càng ngày càng nhạy cảm, mà còn hai mắt đều có thể nhìn thấy trong minh minh tuyến nhân quả. Liền nói như vậy, hiện tại không cần phải mượn bảng, Diệp Lâm đều có thể tùy ý xem xét thiên tiên phía dưới tu sĩ vận mệnh. Nếu là chính mình nghĩ, cũng có thể bóp méo vận mệnh. Ví dụ như một tôn thiên tiên tu sĩ mệnh chung không nhìn chân tiên, mà Diệp Lâm có thể bóp méo vận mệnh của hắn, cho hắn một tia thành tựu chân tiên cơ hội. Đây chính là kim tiên chi uy, bực này uy năng, đã có một cỗ đùa bỡn mọi người ý tứ. Cả đời tại trong mắt, tựa như là đồ chơi đồng dạng. Thái ất huyền tiên tại trong mắt, chẳng qua là một cái lớn một chút châu chấu mà thôi. Loại này cảm giác cường đại, để Diệp Lâm trầm mê ở trong đó. Chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể quyết định hắn người vận mệnh. Không được, bọn gia hỏa này đều không liên lạc được, sợ rằng liền cùng chuyện này có quan hệ. Vân Đỉnh Sơn, ta phải đi nhìn xem. Suy tư thật lâu, Diệp Lâm biến mất tại tử lâu bên trong. Trực giác nói cho hắn, lần này không liên lạc được những tên kia, hẳn là rất Vân Đỉnh Sơn có quan hệ. Dù sao Vân Đỉnh Sơn khoảng cách Thiên Thánh Đế Triều cũng không tính quá xa, nếu là không phải chính mình suy đoán dạng này, liền làm giải sầu một chút. Vân Đỉnh Sơn, xem như khởi nguyên đại lục cổ xưa nhất thế lực một trong. Vô luận là uy tín vẫn là thực lực đều là đỉnh đầu một, tại cái này tinh hà hoàn vũ khu vực thứ 3 bên trong, đều có thể xếp vào hàng đầu. Vân Đỉnh Sơn, nói là một cái núi, kỳ thực chính là một ngọn núi, là cái này khởi nguyên đại lục bên trên lớn nhất sơn mạch. Nó bên trên sinh hoạt một loại đặc thù chủng tộc, tên là Minh tộc. Truyền ngôn, Minh tộc trước kia bắt nguồn từ khu vực thứ hai, thế nhưng tại khu vực thứ hai trêu chọc cửu địch, vì tránh né cửu địch, cái này mới đi đến được khu vực thứ ba khởi nguyên đại lục bên trên. Đồng thời dùng cực kỳ thực lực mạnh mẽ cùng với thủ đoạn tại cái này khởi nguyên đại lục cứ thế mà kéo xuống một miếng thịt đến, đánh xuống một mảnh lãnh địa. Mảnh này lãnh địa, chính là toàn bộ khởi nguyên đại lục lớn nhất sơn mạch, cuối cùng bị đổi tên là Vân Đỉnh Sơn. Mà cái này Minh tộc nhắc tới cũng liền càng thêm thần bí, truyền ngôn Minh tộc tộc nhân trời sinh liền khống chế lực lượng thời gian, tại tu luyện thời gian pháp tắc bên trên càng là như cá gặp nước. Minh tộc mỗi một cái tộc nhân đều là đùa bỡn thời gian cường giả. Cũng bởi vì cái này, Minh tộc liền trở thành khởi nguyên đại lục không thể nhất trêu chọc một trong mấy lực lớn. Cho dù ngày thường bá đạo vô cùng thiên thánh đế triều, cũng không muốn cùng cái này Minh tộc giao tiếp. Sau ba ngày, giờ phút này, Vân Đỉnh Sơn bên trên đông như chảy hội, từng cái dị tộc cường giả cười lớn đi vào Vân Đỉnh Sơn bên trong. Trên bầu trời từng đạo lưu quang vạch qua, con mắt của bọn hắn đánh dấu đều là Vân Đỉnh Sơn. Không còn mặt khác, bởi vì hôm nay chính là Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ xuống núi chi địa, vị này thiếu sơn chủ lần này xuống núi, mục đích rất rõ ràng, đó chính là trấn áp một đám thiên kiêu, chấm dứt cường tư thái bước vào khu vực thứ hai bên trong, đem đã từng mất đi tất cả đều cầm về. Xem như khởi nguyên đại lục mấy cái nắm giữ kim tiên tầng 8 cường giả tỏa trấn thế lực một trong, hắn lực hiệu triệu cũng là không thể nghi ngờ. Các đại thế lực chi chủ đều tự mình đến chúc mừng. Còn lại đứng đầu thế lực, cũng sẽ phái môn bên dưới người đến vì đó ăn mừng, dù sao chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Mà Diệp Lâm giờ phút này thì lăn lộn tại đám người bên trong, vì bảo hiểm trong đó, hắn lại lần nữa đổi một cái hoàn toàn mới mặt nạ. Liền quanh thân khí tức đều thay đổi. Chương 4119, con đường vô địch đến Vân Đỉnh Sơn. Thay đổi khí tức chỉ là Diệp Lâm bản thân an ủi mà thôi, kỳ thật thì không cần phiền toái như vậy, bởi vì trên người hắn còn có hoa phí 100 vạn cực phẩm tiên thạch mua đến phù lục, có thể che đậy kim tiên cảm giác. Cho dù kim tiên tầng 8 chí cường giả cũng nhìn không thấu chính mình vừa vặn. Vị tiền bối này, nhưng có thiệp mời. Đang lúc Diệp Lâm muốn đi vào thời điểm, liền bị Vân Đỉnh Sơn bên cạnh giữ cửa đệ tử cản lại. Chỉ thấy đệ tử kia hướng về Diệp Lâm khách khí nói. Không có, bản tôn vừa xuất quan liền nghe như thế việc vui, đặc biệt trước đến xem lễ. Làm sao, người cái này Vân Đỉnh Sơn, không có thiệp mời còn không cho người vào sao? Diệp Lâm nhíu mày, trong lúc lơ đãng thả ra một tia kim tiên chi uy. Trong lúc nhất thời, trước mắt đệ tử nháy mắt sắc mặt đại biến. Tiền bối ngài mời, là ta không hiểu chuyện. Ta vả miệng, ta vả miệng. Đệ tử kia thần sắc sợ hãi giơ tay lên hướng về trên mặt mình rút đi, mỗi một cái đều dùng hết toàn lực, chỉ là trong chốc lát, khóe miệng của hắn liền tràn ra một tia máu tươi, toàn bộ mặt đỏ bừng vô cùng. Mà thôi, người không biết vô tội. Diệp Lâm phất ống tay áo một cái đi vào. Đa tạ tiền bối tha thứ. Đệ tử kia đối với Diệp Lâm bóng lưng làm một lễ thật sâu về sau cái này mới nơm nớp lo sợ đứng dậy. Vậy mà là kim tiên, chính mình vừa rồi vậy mà ngăn cản một tôn kim tiên cường giả. Đây quả thật là, vận khí kém a. Kim tiên cường giả tại khởi nguyên đại lục địa vị tôn sùng vô cùng, dù chỉ là kim tiên một tầng, đều muốn vượt qua toàn bộ khu vực thứ ba 99% sinh linh. Bực này cường giả, cho dù Vân Đỉnh Sơn sơn chủ đều muốn khách khí đối đãi. Dù sao kim tiên cùng thái ất huyền tiên, đó là hai cái cấp độ người. May mắn vị tiền bối này không cùng chính mình tính toán, nếu không cái mạng nhỏ của mình cũng có thể không gánh nổi. Bất quá kim tiên cường giả ở trước mặt, vì cái gì muốn biết điều như vậy đi tại đám người bên trong. Phải biết, những này người sở dĩ đi, cũng là bởi vì thân phận địa vị không đủ, bọn họ chỉ có thể đàng hoàng dựa vào hai chân đi vào, tự giác xem lễ. Mà kim tiên cường giả thì liền không đồng dạng, bọn họ có Vân Đỉnh Sơn chuyên môn hoan nghênh đoàn đội. Đi vào Vân Đỉnh Sơn về sau, Diệp Lâm liền đi theo người quanh mình bày cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Không biết vị trí không trọng yếu, chỉ cần đi theo đám người đi, đó chính là đúng. Chậc chậc chậc, cái này Vân Đỉnh Sơn phong cảnh thật là đẹp, tiên khí trọn vẹn là ngoại giới mười mấy lần, không hổ là cổ lão thế lực lớn. Vậy ngươi cho rằng, Vân Đỉnh Sơn lai lịch rất lớn, lần này may mắn trước đến thấy chút việc đời, có thể không cần khắp nơi gây chuyện. Ta gây chuyện, ta trừ phi choáng váng, nơi này đến người đều không có một cái là đơn giản, ta dám chọc bọn họ. Ngươi minh bạch liền tốt, đầu óc của ngươi có đôi khi thật khó dùng, ta còn thực sự sợ hãi ngươi đi làm chuyện ngu xuẩn. Cút đi ngươi. Diệp Lâm một bên nghe lấy phía trước hai vị nam tử trung niên cãi nhau, một bên thưởng thức cái này cảnh sắc xung quanh. Từ khi bước vào Kim Tiên, Diệp Lâm cũng bắt đầu thưởng thức lên phong cảnh tới. Cái này nếu là đặt ở trước đây, hắn cũng không có cái này nhàn tình nhã trí. Nhất khí hóa tam thanh, Kim Tiên cảnh giới, liền tựa như đè ở trong lòng hắn hai ngọn núi lớn, hiện tại cái này hai ngọn núi lớn không có, áp lực của hắn nháy mắt giảm nhỏ liên đới tâm tình đều tốt lên rất nhiều. Đi theo đám người, Diệp Lâm liền đi đến một cái quảng trường bên trong, toàn bộ quảng trường người đông nghìn nghịt. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là tướng mạo khác nhau loại sinh vật hình người. Một số dị tộc cường giả mặc dù hóa thành nhân hình, nhưng vẫn là thích bảo trì một chút chính mình chủng tộc đặc thù. Cũng tỉ như đầu dài hai sừng, đầu người thân rắn loại hình, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Chương 4120, con đường vô địch nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha. Bốn phía bóng người lay động, từng cái ngay tại lẫn nhau trò chuyện, mà Diệp Lâm một thân một mình đứng tại đám người bên trong ngược lại là lộ ra không hợp nhau chút. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không có đi lý biết nhiều như thế, hắn lần này chủ yếu là đến xem cái kia bị bắt người đến cùng phải hay không vương bọn họ. Sau một khắc, đám người bên trong, một nhóm mặc thuần một sắc trang phục thanh niên đối diện đi tới. Tiền bối, ngài vị trí tại trên cùng, xin theo chúng ta tới. Cầm đầu thanh niên hướng Diệp Lâm cung kính thi lễ phía sau nói khẽ. Cái này, đi thôi. Do dự một lát, Diệp Lâm vẫn gật đầu đi theo trước mắt đoàn người này sau lưng. Tiền bối, ngài là cao quý Kim Tiên tôn sư, ngài là chuyên môn vị trí, không cần cùng những người này đứng chung một chỗ. Ngài trước khi đến có lẽ thông chi chúng ta cũng tốt nghênh đón ngài. Bên cạnh thanh niên khách khí nói. Những này thế lực lớn người có một cái chỗ tốt. Đó chính là đối với người nào đều khách khí. Mà còn đối với cường giả, càng thêm khách khí. Đừng nhìn một tòa nắm giữ Kim Tiên tầng 8 cường giả tỏa trấn thế lực rất cường đại, nội tình rất đủ, thế nhưng càng như vậy chủng tộc mạnh mẽ, càng khách khí. Bọn họ thi hành tôn chỉ đồng dạng đều là, bằng hữu nhiều, địch nhân ít ít. Có lẽ hôm nay một cái thiện ý có khả năng kết giao tương lai một tôn cường giả đều nói không chắc đây. Đi theo trước mắt đoàn người này xuyên qua đám người, cuối cùng đi tới một tòa tháp cao bên trên, theo tháp cao đi lên, Diệp Lâm liền đi đến cao nhất vị trí. Một cái lơ lửng giữa không trung bình đài. Tại chỗ này, có khả năng quan sát nửa cái Vân Đỉnh Sơn, phía dưới tất cả đều có thể nhìn rõ ràng, tầm mắt vô cùng tốt. Bốn phía tất cả đều là một chút thanh niên, nam tử trung niên, lão giả. Những này thuần một sắc đều là Kim Tiên tu sĩ. Tiền bối. Nơi này mới là ngài vị trí, nếu là có gì cần, xin cứ việc sai bảo chúng ta Vân Đỉnh Sơn đệ tử. Bọn họ sẽ vì ngài phục vụ tốt tất cả. Tiền bối, ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Thanh niên kia đối với Diệp Lâm áy náy cười một tiếng về sau quay người rời đi, mà Diệp Lâm thì tùy ý tìm cái ghế ngồi tại tít ngoài rìa địa phương, nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới quảng trường. Vị đạo hữu này thoạt nhìn rất lạ mặt a, không biết đánh từ đâu tới a. Lúc này, một vị nam tử trung niên dáng dấp dị tộc cường giả đi tới Diệp Lâm trước người ôm cánh tay một mặt ý cười nhìn xem Diệp Lâm. Diệp Lâm thì quái dị nhìn hắn một cái, chính mình đeo kính, ngươi là nói thế nào ra mặt sinh hai chữ này. Bản tọa mới vừa bế quan mà ra, ngươi chưa từng gặp qua cũng đúng là bình thường. Diệp Lâm thản nhiên nói. Thì ra là thế, ta chính là Thiên Đao Linh Dương tộc đại trưởng lão Lưu An, đạo hữu, nhận thức một chút. Lưu An hướng về Diệp Lâm nhíu mày. Không hứng thú. Thiên Đao Linh Dương tộc là một cái không lớn không nhỏ chủng tộc, trong tộc chỉ có hai tôn Kim Tiên, tộc trưởng Kim Tiên tầng 2, đại trưởng lão Kim Tiên một tầng. Mà còn tộc trưởng này cùng đại trưởng lão vẫn là huynh đệ sinh tử. Bất quá, Diệp Lâm căn bản chướng mắt. Muốn cùng ta kết giao, còn cần như thế một bộ ngả ngớn ngữ khí. Xem thường ai đây? Nghe vậy, Lưu An không có sinh khí. Chỉ là nhíu mày quay người rời đi. Tất nhiên người này không muốn biết hắn, vậy liền thay đổi một khắc. Chính mình cũng không tin không nhận biết được mấy cái Kim Tiên bằng hữu. Ngày bình thường hắn đều tại ca ca của mình cánh chim phía dưới, ca ca của mình nhận biết kim tiên cường giả nhiều vô số kể, đều là ca ca bằng hữu. Mà bây giờ, chính mình cũng là thời điểm nên phát triển một cái chính mình giao thiệp. Một cái hai cái cự tuyệt không sao, chỉ cần có người nguyện ý, cái kia chính mình là thuần kiếm. Dù sao đi ra lăn lộn, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha. Chương 4121, con đường vô địch bá đạo. Hoan nghênh chư vị đến Ta Vân Đỉnh Sơn, hôm nay chính là Ta Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ xuống núi ngày, còn mời chư vị đến lúc đó nhiều chiếu cố. Đúng lúc này, chính hí kịch đã bắt đầu, phía dưới một mảnh trên đất trống, một vị nam tử trung niên dáng dấp thân hình xuất hiện tại trên đất trống. Hình dạng cùng nhân tộc giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất chính là, da của hắn là màu xanh. Ha ha ha, dễ nói dễ nói. Thiếu sơn chủ xuống núi, chúng ta nhất định nhiều chiếu cố. Phía dưới một đám cường giả bắt đầu cổ động, thấy thế, cái kia đất bằng bên trên nam tử trung niên nụ cười càng lớn. Sau đó chỉ thấy hắn vung vung tay, nơi xa liền đi tới một nhóm minh tộc người, trong tay bọn họ cầm xiềng xích, tại nhìn đến xiềng xích một chỗ khác thân ảnh về sau, Diệp Lâm cau mày chậm rãi đứng lên. Chỉ thấy xiềng xích cuối hai đạo thân ảnh kia chính là Cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người. Thời khắc này hai người vô cùng chật vật, bị từng đạo xiềng xích quan xuyên thân thân, cứ như vậy bị kéo tại đất bằng bên trên. Chư vị, chắc hẳn chư vị đến thời điểm cũng đã nghe nói a, hai vị này, muốn trộm lấy Ta Vân Đỉnh Sơn chí bảo thánh đời sen, bất quá may mắn, bị Ta Vân Đỉnh Sơn cường giả kịp thời phát hiện. Cái này mới đưa hai người bắt lấy, ngày hôm nay, liền muốn chém giết trước mặt mọi người hai cái này không biết sống chết ra hỏa, ta muốn để chư vị nhìn xem, đây chính là đắc tội Ta Vân Đỉnh Sơn hạ tràng. Cho ta đem hai người bọn họ kéo lên. Trong lúc nhất thời, nằm trên đất hai vị bị xiềng xích vô tình kéo lên. Thời khắc này hai người đã không giống nhân dạng, toàn thân đều là rậm rạp chẳng chịt thương thế, nguyên thần vỡ vụn không nói, liền tu vi đều bị triệt để phế đi. Giờ phút này liền cùng một tên phế nhân không có gì khác biệt. Mà Diệp Lâm thì cau mày nhìn xem một màn này, sau một khắc, hai đạo bảng lần lượt hiện lên ở trước mắt. Tính danh, Độc Tôn. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Đỉnh Phong. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, Cấm Hư Thiếu Chủ. Mệnh lý, độc thân kiêm dung chi thể. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước Thái Ất Kim Tiên, tại chính thức lúc độ kiếp bị cừu gia để mắt tới, thừa dịp lúc độ kiếp bị cừu gia thừa lúc vắng mà vào, cuối cùng chết tại cừu gia chi thủ, cuối cùng mẫn diệt tại lôi kiếp phía dưới. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Độc thân, nạp thiên địa vạn độc thân thể, trời sinh thích hợp tu luyện độc đạo hạt giống tốt. Kiêm dung chi thể, truyền thuyết thể chất, có thể kiêm dung bất kỳ cái gì công pháp, có thể đồng thời tu luyện vô số công pháp, cho dù lẫn nhau đối xông công pháp tu luyện về sau đều sẽ tự động kiêm dung. Tính danh, Cô Độc Phong. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Đỉnh Phong. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Hư Không Long Tộc. Thân phận, xa xôi chi địa ma vực hư không gia tộc tiểu công tử. Mệnh lý, vạn kiếm thần thể hư không thần thể kiếm đạo thông thần vận khí siêu nhiên. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, tại đế lộ bên trên chinh phạt, cuối cùng bị một tôn đến từ thái cổ thời kỳ tuyệt thế yêu nghiệt chém ở đế lộ bên trên, chân linh vĩnh trấn đế lộ bên trên, vĩnh thế không được luân hồi. Vạn kiếm thần thể, cùng kiếm thân thiện, làm kiếm mà sinh. Hư không thần thể, hư không long tộc truyền thừa thể chất, hạn mức cao nhất cực cao. Kiếm đạo thông thần, cùng kiếm thân thiện, tu luyện kiếm đạo so mặt khác tu luyện mặt khác nói phải nhanh hơn, đối với kiếm đạo, luôn có chính mình đặc biệt lĩnh ngộ, tại kiếm đạo bên trên, luôn có thể suy một ra ba, tiến bộ nhanh chóng. Vận khí siêu nhiên, nắm giữ không giống bình thường vận khí, thường thường tại gặp phải trọng đại nguy cơ thời điểm, đều nhiều lần thoát chết. Nhìn xong hai người này bảng Diệp Lâm kinh nghi bất định. Hiện tại duy nhất xác nhận một điểm chính là, hai người này chính là Cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người. Thế nhưng, hai người này bảng không có bất kỳ cái gì biến động, vận mệnh vẫn là cái kia vận mệnh. Vậy bây giờ cái này lại làm như thế nào tính toán? Dù sao hai gia hỏa này bây giờ nhìn lại đã bị triệt để phế đi, đã hoàn toàn trở thành một người phế nhân. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn tin tưởng bảng, cả người đứng tại trên đài cao cứ như vậy lẳng lặng nhìn, hắn ngược lại muốn xem tiếp xuống sẽ phát sinh biến hóa gì. Hiện tại, ta liền trước mặt mọi người đem hai người bọn họ chém đầu. Đất bằng bên trên nam tử trung niên nói xong, liền xách theo một thanh trường đao hướng đi hai người. Mà Diệp Lâm đã bắt đầu trong bóng tối tụ lực, mặc dù hắn rất tin tưởng bảng, thế nhưng vạn nhất phán đoán của hắn là sai đâu. Nếu là phát sinh chỗ không đúng, hắn cũng có thể cấp tốc xuất thủ đem hai người cấp cứu xuống. Chậm đã. Liền tại trung niên nam tử kia sắp lúc động thủ, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo trung khí 10 phần âm thanh. Quay người nhìn, chỉ thấy một vị trên người mặc long bào, từ toàn thân mà xuống tản ra một cỗ uy nghiêm khí thức nam tử chậm rãi đi tới bên cạnh đài cao chi địa, cứ như vậy nhìn xuống phía dưới mọi người. Nguyên lai là thiên thánh đế quốc đại hoàng tử, không biết đại hoàng tử có gì chỉ giáo. Phía dưới nam tử trung niên thu hồi trường đao vui vẻ nhìn xem Diệp Lâm bên cạnh thanh niên. Trộm lấy người Vân Đỉnh Sơn chí bảo là bọn họ không đúng, thế nhưng việc này liên lụy đến chúng ta tộc thiên kiêu, nếu là ngươi đem bọn họ âm thầm xử lý ta sẽ không nói cái gì, thế nhưng như vậy trước mặt mọi người xử lý, ngươi đem ta thiên thánh đế triều đặt chỗ nào? Đại hoàng tử nổi giận nói. Nhân tộc thiên kiêu trộm lấy Vân Đỉnh Sơn chí bảo, vậy dĩ nhiên là sai, hơn nữa còn bị ngươi bắt được, vậy là được, ngươi âm thầm xử lý, ai cũng không tìm ai phiền phức. Thế nhưng hiện tại trước mặt mọi người xử lý, đem nhân tộc mặt mũi đặt chỗ nào? Ha ha ha, đại hoàng tử nói quá lời, hai người này trộm lấy ta Vân Đỉnh Sơn chí bảo bị ta Vân Đỉnh Sơn bắt lấy. Hiện tại, ta tại thiên hạ mắt người phía trước đem hai người này xử lý, cũng coi là vì ta Vân Đỉnh Sơn lập uy, vừa vặn ta Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ hôm nay cũng muốn xuống núi, ta là ta Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ lập uy, lại có cái gì không đúng? Ngươi thiên thánh đế triều bá đạo, nhưng cũng không phải như thế cái bá đạo pháp a. Phía dưới nam tử trung niên cười, cười cười sắc mặt liền âm trầm xuống. Thiên thánh đế triều vị kia đế tôn rất bá đạo, dòng dõi càng là bá đạo. Thế lực khác đều sợ hãi, thế nhưng hắn Vân Đỉnh Sơn thì không sợ chút nào. Không nói Vân Đỉnh Sơn, mà là minh tộc, hắn minh tộc tự nhiên không sợ. Ồ, căn cứ bản điện hạ hiểu rõ. Hai người này là bị các ngươi 3 năm trước bắt lấy, ngược đãi 3 năm, ở chỗ hôm nay chém giết. Mà ngươi có biết hay không, hôm nay chính là ta thiên thánh đế triều thành lập 9.000 vạn năm ngày kỷ niệm a. Thừa dịp thời gian này đoạn chém nhân tộc ta thiên kiêu, ngươi là có ý gì? Mọi người chắc hẳn đều lòng dạ biết rõ. Bản điện hạ đem lời để ở chỗ này, hai gia hỏa này không biết sống chết trộm lấy ngươi Vân Đỉnh Sơn chí bảo, đó là bọn họ sai. Ngươi Vân Đỉnh Sơn xử lý như thế nào không liên quan gì đến ta. Thế nhưng tuyệt đối không thể tại hôm nay chém giết. Đại hoàng tử đầy mặt phẫn nộ nổi giận nói. Bốn phía quan chiến cường giả cũng nhịn không được lui lại mấy bước. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Hiện tại hai thế lực lớn cứng rắn, bọn họ đương nhiên phải cách xa một chút, cũng không thể bị liên lụy trong đó. Hai cái này thế lực tùy tiện sách đi ra một cái cũng có thể làm cho toàn bộ khởi nguyên đại lục chấn 3 chấn. Bất quá cái này thiên thánh đế triều đại hoàng tử thật là di truyền cha hắn tính tình, thậm chí so cha hắn còn bá đạo. Tại người khác địa bàn uy hiếp nhân gia chủ nhân. Có ý tứ. Chương 4122, con đường vô địch vậy ta nhất định muốn hiện tại liền giết hắn đâu? Vậy ta nếu là nhất định muốn tại hiện tại liền giết đâu? Phía dưới nam tử trung niên cũng bị đại hoàng tử những lời này chọc giận, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn đại hoàng tử. Hai gia hỏa này, chính mình quyết định. Ngươi có thể thử xem. Đại hoàng tử giờ phút này sắc mặt cũng âm trầm xuống, cái này Vân Đỉnh Sơn thả cái gì cái dám người khác không biết chính mình còn có thể không biết sao. Tại thiên thánh đế triều đại khánh ngày công nhiên tại người khắp thiên hạ nghiêm trọng chém giết hắn người tộc thiên kiêu. Cái này hoàn toàn chính là đem hắn thiên thánh đế triều mặt đè xuống đất ma sát. Cái này người nào có thể nhịn? Nếu là bây giờ tại hắn ra mặt dưới tình huống, cái này nhân tộc thiên kiêu vẫn là chết, hắn thiên thánh đế triều những năm này tân tân khổ khổ tích lũy uy nghiêm sẽ không còn sót lại chút gì. Về sau sẽ phát sinh một hệ liệt bọn họ không thể thừa nhận đại giới. Nếu là lần này bảo vệ tới đây nhân tộc thiên kiêu, tương ứng, hắn thiên thánh đế triều uy nghiêm cũng sẽ đạt tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh phong. Đại hoàng tử ngược lại là uy phong thật to a. Đúng lúc này, một đạo trêu chọc âm thanh truyền đến, Diệp Lâm sau lưng, một vị trên người mặc trường bào màu xanh lục thanh niên ôm cánh tay đi tới. Một thân lục bào, trong tay cầm một quyển thẻ tre, kiếm tâm mặt mày, làn da màu xanh, giờ phút này chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem đại hoàng tử. Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ, nghe tiếng không bằng gặp một lần, kính đã lâu kính đã lâu. Nhìn thấy Vân Đỉnh Sơn người nói chuyện đi ra, đại hoàng tử cái này mới nhẹ nhàng ôm quyền thi lễ, tôn trọng là cho đủ rồi. Đại hoàng tử các hạ, chúng ta Vân Đỉnh Sơn như thế xử lý, hẳn là ta chính Vân Đỉnh Sơn sự tình a. Ngươi ngang như vậy thò một chân vào, sợ là không phù hợp thân phận của ngươi bây giờ a. Đến cùng là ngươi ý tứ, vẫn là vị kia đế tôn tiền bối ý tứ đâu? Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ từng bước ép hỏi. Như thật đại biểu là vị kia đế tôn, bọn họ nhưng muốn thật tốt đắn đo một phen, nếu là chỉ là trước mắt vị này đại hoàng tử ý tứ, cái kia cần thật tốt đàm phán một phen. Hôm nay Vân Đỉnh Sơn muốn cầm hai người bọn họ lập uy, cũng là chờ đợi cái này một màn này. Nghe nói, cái kia thiên thánh đế triều đồ tốt cũng không ít a. Việc này cùng ta cha đế không có quan hệ, đều là ta một người ý tứ, làm sao? Chẳng lẽ bản điện hạ mặt mũi còn chưa đủ, nói chuyện phân lượng còn chưa đủ? Đại hoàng tử khó mà nhận ra nhíu mày nhìn hướng người trước mắt. Hắn biết người này ngôn ngữ bên trong cạm bẫy, thế nhưng hiện tại chính mình ở vào trạng thái bị động, cũng chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Đại hoàng tử, đây chẳng qua là nhân tộc thiên kiêu mà thôi, chúng ta đều điều tra rõ ràng, đến từ xa xôi tinh hệ, cùng ngươi thiên thánh đế triều không có một chút xíu quan hệ. Vì sao muốn bốc lên thiên hạ lớn không vì mà thôi đâu? Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ không có nói thẳng, mà là quanh co lòng vòng đều thăm dò đại hoàng tử hàm ý. Đây chính là hai cái thế lực thiếu chủ giao phong, cũng là hai cái thế lực giao phong. Người nào nếu là rơi vào hạ phong, người nào liền sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Ta thiên thánh đế triều chính là nhân tộc đế quốc, không quản là xa xôi tinh hệ vẫn là nơi này hoặc là tinh không, chỉ cần là nhân tộc cường giả, chỉ cần một lòng vì nhân tộc, kia chính là ta thiên thánh đế triều bằng hữu. Mà còn, người hai vị chính là ta thiên thánh đế triều hầu tước, cái này ngươi không thể nào không biết a. Ngươi tại ta thiên thánh đế triều đại khánh ngày công nhiên vấn trảm chúng ta tộc thiên kiêu, hơn nữa còn là chúng ta tộc hầu tước, ngươi làm như thế, mới là bốc lên thiên hạ lớn không vì. Các ngươi bắt bọn hắn lại dòng dã 3 năm có dư, thế nhưng vì sao mà lại liền muốn tại hôm nay à? Ngươi vì sao mà lại liền muốn tại hôm nay xuống núi đâu? Mọi người cũng không phải người ngu, đúng không? Chương 4123, con đường vô địch phúc bá, giết. Người ở chỗ này bầy bên trong, tự nhiên cũng có số ít nhân tộc cường giả. Đại hoàng tử những lời này, tự nhiên lấy được nhân tộc cường giả hỗ trợ. Còn có một chút chủng tộc cường giả nhộn nhịp đứng tại nhân tộc bên này. Hôm nay là nhân tộc đại khánh ngày, người Vân Đỉnh Sơn làm như vậy, xác thực không chính cống. Hai người này bị tóm lấy đã dòng dã hành hạ thời gian 3 năm, thời gian 3 năm đều không có món ăn, mà lại muốn tại khoảng thời gian này món ăn. Người cái này rõ ràng giáp tâm hại người có ý riêng a. Nhân tộc mặc dù để khởi nguyên đại lục chủng tộc khác không thích, đồng dạng, Minh tộc cũng không có tốt đến địa phương nào đi. Minh tộc đến từ tinh hà hoàn vũ khu vực thứ hai, cái này khởi nguyên đại lục lãnh địa là Minh tộc cứ thế mà đánh xuống. Kể từ đó, khởi nguyên đại lục chủng tộc liền rất chán ghét cái này Minh tộc. Nhân gia nhân tộc dù sao cũng là khởi nguyên đại lục sinh trưởng ở địa phương chủng tộc. Người một cái kẻ ngoại lai vốn là đứng không vững vừa vặn. Chúng ta nội bộ làm sao đánh, làm sao chán ghét nhân tộc, đó là chúng ta nội bộ chính mình sự tình, người một cái kẻ ngoại lai khoa tay múa chân, vậy chính là ngươi không đúng. Đại hoàng tử các hạ, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, thế nhưng chuyện bây giờ đều đã đặt tới trên mặt nổi, người cái này là thật để chúng ta Vân Đỉnh Sơn khó làm a. Thiếu sơn chủ hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nói cho cùng bọn họ Minh tộc là theo bên ngoài đến, từ đầu đến cuối đều dung nhập không đến cái này khởi nguyên đại lục bên trong. Dù sao bọn họ đều không phải phàm nhân, tuổi thọ rất lâu đời, thời gian là hướng không tiêu tan. Dù sao cái kia thế hệ trước cường giả cũng còn sống đây này. Cái này nếu là đặt ở nhân gian, ngắn ngủi mấy trăm năm đi qua, liền triệt để dung nhập đi vào, dù sao người thế hệ trước đều chết sạch, đang thay đổi một cái người tuổi trẻ quan niệm. Ai còn biết ngươi là từ địa phương khác đến. Ngươi nền tảng, càng không có người đi tìm hiểu. Mà bây giờ hiển nhiên không được. Nhân tộc dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương chủng tộc, những này khởi nguyên đại lục các đại chủng tộc tự nhiên thiên hướng về nhân tộc. Ta ý tứ rất rõ ràng, đó chính là hiện tại tạm dừng, chỉ cần qua hôm nay, các ngươi xử lý như thế nào cái kia hai vị cũng được, ta Thiên Thánh Đế Triều không hỏi đến. Nhưng chính là hôm nay không được. Ta cho ngươi một bậc thang, ta hy vọng ngươi cũng cho ta một cái mặt mũi, ngươi nếu là hiện tại động thủ, vậy cũng đừng trách ta Thiên Thánh Đế Triều vô tình. Những năm này cha đế dần dần đối ta giao quyền, chớ hoài nghi ta có hay không cái kia năng lực để ngươi Vân Đỉnh Sơn trả giá cái giá tương ứng. Nhân tộc ta Thiên Thánh Đế Triều chính là giết ra đến, ta cũng không để ý để nhân tộc ta Thiên Thánh Đế Triều uy vọng nâng cao một bước. Đại hoàng tử giờ khắc này cũng không tiếp tục cho Vân Đỉnh Sơn mảy may mặt mũi, đem lời nói đều bày ở ngoài sáng. Ngươi nếu là bây giờ tại dưới mí mắt ta đem hai người kia giết, ta tất nhiên khởi binh đánh ngươi Vân Đỉnh Sơn. Hắn Thiên Thánh Đế Triều thế nhưng là giết ra đến, vũ lực phương diện, tự nhiên yếu không được. Đây cũng chính là vì cái gì khởi nguyên đại lục các đại chủng tộc thống hận nhân tộc, nhưng cũng chỉ là vụng trộm sử dụng một điểm ám chiêu, không dám quang minh chính đại cùng Thiên Thánh Đế Triều đối nghịch nguyên nhân. Bởi vì người ta là căn bản không cho ngươi mảy may mặt mũi. Cái này thuộc về là, mặt mũi của ngươi, nhân ra đáy dày. Tốt tốt tốt, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi đại hoàng tử có thủ đoạn gì? Phúc bá, giết! Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ cũng bị đại hoàng tử cho chọc giận, người đây là cho ta bậc thang bên dưới sao? Người đây là xích lỏa trắng trợn uy hiếp ta, lần này nếu là hắn cúi đầu, đừng nói lần này vì hắn lập uy, hắn còn không có rời núi, liền sẽ bị toàn bộ khởi nguyên đại lục xem nhẹ. Người với người ấn tượng đầu tiên là rất trọng yếu. Chương 4124, con đường vô địch tuyệt không nhượng bộ. Nếu là lần này nhượng bộ, hắn đều đã có khả năng tưởng tượng chờ hắn sau khi xuống núi gặp phải cái gì. Mau nhìn, vị kia không phải Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ sao? A, Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ, bị Thiên Thánh Đế Triều đại hoàng tử ép không ngẩng đầu lên được đại hoàng tử. Đến tiếp sau vô số chủng tộc nhìn thấy hắn đều sẽ liên tưởng đến Thiên Thánh Đế Triều đại hoàng tử, sau đó dẫm đạp nâng đại hoàng tử. Bực này tình cảnh, là hắn không muốn nhìn thấy. Được rồi thiếu chủ. Phía dưới nam tử trung niên nghe vậy, xách theo trường đao hướng đi Độc Tôn cùng cô Độc Phong hai người. Vương Cương, chuẩn bị một chút thông báo hướng bên trong các đại tướng quân, một khi cái này Vân Đỉnh Sơn dám động thủ, liền lập tức để chư vị tướng quân dẫn đầu đại quân cho ta quét ngang Vân Đỉnh Sơn các đại quyền sở hữu. Nhưng phàm là minh tộc người, một tên cũng không để lại. Đại hoàng tử hai tay nắm lấy rào chắn nhìn hướng phía dưới âm thanh lạnh lùng nói. Sau lưng một vị thanh niên nghe vậy lập tức lấy ra ngọc phù bắt đầu liên hệ Thiên Thánh Đế Triều. Hắn người tộc tình cảnh khó khăn, từ khi thành lập Thiên Thánh Đế Triều về sau, liền không còn có đại quy mô dùng binh. Một khi hắn Thiên Thánh Đế Triều dùng binh, khởi nguyên đại lục chủng tộc khác tự nhiên sẽ đi ra quấy nhiễu. Mà bây giờ, hắn Thiên Thánh Đế Triều nếu là đánh nhân tộc, chủng tộc khác không những sẽ không làm quấy nhiễu, sẽ còn vỗ tay bảo hay, thậm chí trong bóng tối trợ giúp hắn người tộc. Dù sao minh tộc nói cho cùng không phải cái này khởi nguyên đại lục chủng tộc, là đánh vào đến, trở ngại minh tộc thực lực, vô số chủng tộc mặc dù không nghèo, nhưng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại nhân tộc cùng Vân Đỉnh Sơn, những thế lực kia tự nhiên cao hứng vô cùng. Chuyện này bản chất chính là, minh tộc chính là kẻ ngoại lai. Nếu như hắn là khởi nguyên đại lục sinh trưởng ở địa phương chủng tộc, hắn còn không dám làm như vậy. Nhưng nếu là ngươi minh tộc, vậy liền rất đơn giản. Chủng tộc khác thế nhưng là ước gì có người dẫn đầu làm các ngươi đây. Hiện tại chính mình cũng đem lý do tìm kỹ, tiếp xuống chính là động binh. Phía dưới nam tử trung niên thì không quản như vậy nhiều, nâng lên trường đao trong tay liền hướng về nửa chết nửa sống Độc Tôn chảm đi. Diệp Lâm thì vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này, lúc trước đại hoàng tử cùng cái này Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ tranh phong thời điểm, hắn vẫn tại đám người bên trong tìm kiếm Vương Thiên mấy người vết tích. Hắn tin tưởng, Vương Thiên mấy người cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Độc Tôn cùng cô Độc Phong bị chém, thế nhưng là vô luận hắn làm sao tìm kiếm, chính là không nhìn thấy Vương Thiên mấy người vết tích. Giết! Liền tại trường đao vừa muốn rơi xuống thời điểm, một cái tản ra vô tận lôi đình lực lượng đại chùy trực tiếp đem trung niên nam tử kia đập bay đi ra. Trung niên nam tử kia vốn là kim tiên một tầng tu vi, tại bất ngờ không đề phòng, tự nhiên bị trực tiếp đập bay. Sau một khắc, từng đạo trận pháp tại cái kia đất bằng bên trên hiện rõ, trận pháp trở ngại ánh mắt của mọi người. Chết tiệt, vậy mà không người nào dám tới ta cái này Vân Đỉnh Sơn cướp người. Lúc trước trung niên nam tử kia đứng lên hét lớn, trong lúc nhất thời, Vân Đỉnh Sơn bốn phía thoát ra từng đạo lưu quang. Mà phía dưới, vô số trận pháp biến mất về sau, Độc Tôn cùng cô Độc Phong đạo thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, cái này để trung niên nam tử kia càng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thêm phẫn nộ. Cho ta phong tỏa toàn bộ Vân Đỉnh Sơn, kiểm tra, bọn họ chạy không ra được. Sau một khắc, từng đạo cường hoành đến cực điểm thần niệm bao phủ toàn bộ Vân Đỉnh Sơn, vô số minh tộc cường giả đứng tại Vân Đỉnh Sơn bên ngoài. Cái này có phải là ngươi làm hay không? Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ mặt âm trầm nhìn xem bên cạnh đại hoàng tử. Nói không xuống ngươi liền trực tiếp phái người cướp. Trước mắt bao người người cứ như vậy biến mất. Chuyện này cũng quá không hợp lý. Người xuất thủ kia, tất nhiên không phải người bình thường, chỉ có thiên thánh đế triều mới có như vậy nội tình. Chương 4125, con đường vô địch chúng ta, sau này còn gặp lại. Bản điện hạ còn cần phiền toái như vậy. Ha ha, xem ra ngươi Vân Đỉnh Sơn những năm này đắc tội thế lực không ít, còn có, sự tình đã làm, vậy ngươi Vân Đỉnh Sơn tiếp xuống liền nghênh đón ta thiên thánh đế triều lửa giận đi. Những năm này ngươi Vân Đỉnh Sơn vụng trộm trên mặt nổi tại khởi nguyên đại lục xâm chiếm thổ địa, ta thiên thánh đế triều sẽ từng cái thu hồi, hy vọng ngươi Vân Đỉnh Sơn có khả năng chịu nổi. Chúng ta, sau này còn gặp lại. Đại hoàng tử nhìn xem vị này thiếu sơn chủ cười lạnh một tiếng, mang theo một đám tùy tùng rời đi. Lần này đạt được mục đích. Từ đầu đến cuối, hắn mục đích vĩnh viễn không phải phía dưới hai người kia, mà là thiên thánh đế triều vị kia đế tôn muốn động binh. Nhân tộc tại khởi nguyên đại lục chiếm cứ địa phương quá ít, đã không đủ tộc nhân sinh tồn, cho nên muốn cướp một chút thổ địa tới. Thế nhưng cái này rất khó, một khi hắn thiên thánh đế triều động binh tiến đánh chủng tộc khác, tất nhiên sẽ nghênh đón vô số chủng tộc phản công. Mà còn bọn họ cũng không có lý do chính đáng. Càng nghĩ, vẫn là minh tộc thích hợp nhất. Một cái ngoại lai chủng tộc, thanh danh so ta thiên thánh đế triều còn nát, còn xấu, đánh ngươi. Không có người sẽ nói thiên thánh đế triều nửa cái không phải, hơn nữa còn sẽ vỗ tay bảo hay. Lần này tới, chỉ là tìm một cái đánh ngươi lý do mà thôi. Không nghĩ tới Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ vậy mà như thế cương, tốt, lý do có, tiếp xuống chính là quang minh chính đại đoạt địa bàn. Bất quá cái tốc độ này nhất định muốn nhanh, minh tộc cường giả cũng không phải người ngu, rất nhanh liền sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó minh tộc cường giả nếu là mang theo hậu lễ tới cửa đàm phán, cái kia cơ hội liền không có. Đến mức cô Độc Phong cùng Độc Tôn, từ đầu đến cuối chính là vật hy sinh mà thôi, hắn cũng không có đem hai người này mệnh để vào mắt. Dù sao cũng là bọn họ đã làm sai trước, huống chi, nhân tộc tại khởi nguyên đại lục số lượng nhiều không kể xiết. Nếu là có một cái gặp nạn hắn thiên thánh đế triều liền muốn xuất thủ, vậy còn không phải bị mệt chết. Nhìn xem đại hoàng tử một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi, Vân Đỉnh Sơn thiếu sơn chủ sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ. Hắn luôn cảm giác địa phương nào không thích hợp, nhưng chính là cảm giác không đi ra. Đến cùng là địa phương nào không thích hợp đâu? Đến cùng là cái gì phân đoạn xảy ra vấn đề đâu? Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Mà Diệp Lâm cũng lăn lộn tại đám người bên trong rời đi, mấy tên kia hiện tại khẳng định còn tại Vân Đỉnh Sơn bên trong. Bọn họ ra không được. Nơi này đã triệt để bị phong tỏa, trừ phi bọn họ đến lúc sau đã tìm kỹ đường lui. Oh my god, thảm như vậy, cái này hai người đã bị triệt để phế bỏ a. Chết tiệt, cái này Vân Đỉnh Sơn thật hung ác, nếu là có cơ hội, ta nhất định phải để cho toàn bộ Vân Đỉnh Sơn trả giá đắt. Làm sao bây giờ, hai người này nguyên thần đều bị kém chút đánh nát, mà còn tu vi bị phế, cho dù cứu trở về. Một cái sơn động bên trong, mấy người nhìn xem Độc Tôn cùng cô Độc Phong hai người cái này một bộ hình dạng sắc mặt khó coi. Cái này Vân Đỉnh Sơn hạ thủ cũng quá hung ác. Đối với một cái thiên kiêu đến nói, giết hắn xem như là nhẹ nhất xử phạt. Chỉ có đem hắn tu vi phế đi, để hắn từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, loại này trừng phạt thủ đoạn mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Dạng này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Hiện tại ta đan dược chỉ là đem hai người bọn họ mệnh cho kéo lại được, bất quá may mắn, hai người này không có bị phế như vậy triệt để. Dù sao Thái Ất Huyền Tiên tu vi, nào có tốt như vậy phế, ta có một loại đan dược có thể cải tạo bọn họ, để bọn họ nâng cao một bước, bất quá dược liệu cần thiết có chút khó tìm. Vương Thiên tra xét một phen thương thế của hai người về sau, cái này mới chậm rãi nói đến. Một cái ưu tú luyện đan sư, tất nhiên là một tôn ưu tú bác sĩ, điểm này là không thể nghi ngờ. Dù sao luyện đan sư luyện chế đan dược thủ đoạn vô cùng phức tạp, đối với các loại thuốc dược tính đều rõ như lòng bàn tay. Chương 4126, con đường vô địch những vật này, chân quý sao? Muốn cái gì, mau nói đi. Vừa nghe đến Vương Thiên còn có biện pháp, Lý Tiêu Giao lập tức dò hỏi. Chỉ cần có thể đem cô độc phong cùng độc tôn chữa trị xong, thứ gì hắn đều muốn làm tới. Là nhất định đến làm tới. Ta muốn luyện chế chính một điểm nguyên khí đan, cần tài liệu như sau. Thất bảo hoa 3 cây, thiên long thủy 1 thùng, chu tước lông vũ cỏ 3 cây, óng ánh quả 3 viên, cực phẩm tiên thạch 1.000 vạn, long hàm thảo 3 cây, nguyên thần quả 3 viên, thiên địa linh lung hoa 3 cây. Vương Thiên nói xong, Lý Tiêu Giao cùng Bao Tiểu Thâu sửng sốt, những này bên trong, trừ cực phẩm tiên thạch bọn họ có bên ngoài, đồ còn dư lại thế nhưng là liền nghe nói đều chưa nghe nói qua a. Mà còn cũng không biết địa phương nào có, làm sao làm. Những vật này, chân quý sao? Cuối cùng, Lý Tiêu Giao nhịn không được mở miệng. Chân quý, vô cùng chân quý, thất bảo hoa cùng chu tước lông vũ cỏ truyền ngôn đã biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, muốn tìm cũng tìm không được, mà long hàm thảo càng là sinh trưởng ở chân long trên thi thể, vô cùng chân quý. Trong đó mỗi một dạng lấy ra, đều đủ chúng ta hay một bình. Mà bây giờ, ta biết rõ đan phương bên trong, cũng chỉ có cái này chính một điểm nguyên khí đan, lấy đan dược đem toàn thân bọn họ kinh mạch, đan điền, nguyên thần triệt để đánh nát, sau đó lại cải tạo. Một khi thành công, không chỉ có thể đem bọn họ khôi phục hoàn hảo, còn có thể để bọn họ tiến thêm một bước. Ngươi nói hai người này cũng là, đột phá kim tiên nếu không được ta luyện chế đan dược cho bọn họ không được sao, nhất định muốn đi Vân Đỉnh Sơn trộm lấy chí bảo. Vương Thiên giờ phút này vô cùng bất đắc dĩ. Biết rõ hắn là đạo đan sư, còn muốn đi trộm lấy bảo vật. Đến lúc đó cảm thấy chính mình tích lũy đầy đủ tìm chính mình luyện chế một viên đan dược không được sao. Hắn đan phương bên trong, phá cảnh đan là nhiều nhất, bởi vì những thầy luyện đan này tựa như đối với đột phá cảnh giới đều có một loại chấp niệm. Chờ một chút, ta trước hỏi thăm một chút. Lúc này, Bao Tiểu Thâu không biết nghĩ đến cái gì, sau đó lấy ra ngọc phù bắt đầu lén lút liên hệ tới. Một lát sau, trong tay ngọc phù bắt đầu tỏa ra có chút điểm sáng. Đạo hữu, tìm ta chuyện gì a? Ngọc phù bên trên truyền đến một đạo trung khí 10 phần âm thanh. Đạo hữu, người có biết hay không thất bảo hoa, thiên long thủy? Những bảo vật này. Đem Vương Thiên nhu cầu toàn bộ nói ra về sau, ngọc phù mặt ngoài ánh sáng nhạt không ngừng tản ra, lại không còn có âm thanh truyền tới. Đạo hữu, những vật này bên trong, ta chỉ biết là chu tước lông vũ cỏ cùng óng ánh quả nơi nào có, mà thiên địa linh lung hoa ta chỗ này liền có. Chu tước lông vũ cỏ tại thần thú chu tước nhất tộc, thế nhưng vừa lúc, khởi nguyên đại lục có một cái ẩn thế chủng tộc, gọi là hỏa tước tộc, bọn họ cũng coi là thần thú chu tước chi nhánh, bọn họ sinh tồn địa phương gọi là liệt hỏa núi. Tại đỉnh núi kia liền sinh trưởng mấy chục gốc chu tước lông vũ cỏ, bất quá cái đồ chơi này là hỏa tước tộc mệnh dễ, người không dễ làm. Còn có óng ánh quả, đồ chơi kia tại khởi nguyên đại lục tận cùng phía bắc nơi cực hàn, người đi liền sẽ gặp phải một cái gọi người tuyết tộc tộc đàn, trong tay bọn họ có óng ánh quả, tương ứng. Cũng không tốt làm. Trừ hai thứ này bên ngoài, còn lại ta đều chưa nghe nói qua. Trong tay của ta 3 cây thiên địa linh lung hoa ngươi cần sao? Cần ta có thể đưa cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thời gian có thể cải thiện một cái ta hộ tông đại trận. Nghe lấy ngọc phù truyền đến lời nói, Lý Tiêu Giao hai mắt hơi sáng lên. Có phương hướng, chỉ cần có phương hướng đó chính là tốt. Không sợ không lấy được, liền sợ hãi liền biết cũng không biết. Chương 4127, con đường vô địch tối thiểu có mục tiêu. Hiện tại có phương hướng, tối thiểu nhất cũng có mục tiêu. Đương nhiên muốn, trước đà tạ đạo hữu, sự tình lần này xong xuôi về sau, ta nhất định giúp ngươi cải thiện ngươi hộ tông đại trận. Ha ha ha, đà tạ đạo hữu, ta hiện tại sẽ chờ đạo hữu tới cửa. Mắt thấy ngọc phù dập tắt, Bao Tiểu Thâu cái này mới một lần nữa đem ngọc phù bỏ vào trong ngực. Vị này là ta biết một cái bằng hữu, người cũng không tệ lắm, hiện tại thiên địa linh lung hoa đã giải quyết, còn có hai cái có mặt mày, còn lại cũng còn không có mặt mày. Đi, rời khỏi nơi này trước, trước đem hai vị này thu xếp đến địa phương an toàn về sau, lại tìm kiếm tương ứng đồ vật. Vương Thiên mở miệng nói. Bọn hắn hiện tại đều còn tại cái này Vân Đỉnh Sơn bên trong, chờ đợi ở đây, tại mọi thời khắc đều có nguy hiểm. Đó là tự nhiên. Bao Tiểu Thâu tay vỗ một cái, dưới thân lóe lên vô số phù văn thần bí, những phù văn này lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một cái to lớn truyền tống trận. Đã sớm tại đi vào phía trước, bọn họ cũng đã bố trí tốt truyền tống trận, sự tình sau khi thành công, liền có thể thông qua truyền tống trận thần không biết quỷ không biết rời đi nơi này. Hiện tại ngoại giới thế nhưng là có mấy tôn kim tiên nhìn chằm chằm, người truyền tống trận, đáng tin cậy sao? Lý Tiêu Dao nhìn trước mắt truyền tống trận sắc mặt ngưng trọng nói, hắn có khả năng cảm giác được ngoại giới khoảng chừng mấy đạo kim tiên khí tức, toàn bộ Vân Đỉnh Sơn đã triệt để bị kim tiên vây quanh. Truyền tống trận này, đáng tin cậy sao? Ngươi yên tâm, đối với ta trận pháp, ta vẫn là có lòng tin, ta đi trước, các ngươi đuổi theo. Bao Tiểu Thâu vỗ vỗ bộ ngực của mình một mặt tự tin, sau đó một chân bước vào truyền tống trận bên trong, nhìn thấy Bao Tiểu Thâu đích thân dẫn đầu, những người còn lại cũng không có cái gì hoài nghi. Vương Thiên cùng Lý Tiêu Dao mỗi người một cái, mang theo Hôn Mê Độc Tôn cùng Cô Độc Phong bước vào truyền tống trận bên trong. Kỳ quái, chẳng lẽ mấy tên kia quả thật chạy? Diệp Lâm hành tẩu tại Vân Đỉnh Sơn bên trong đầu đầy nghi hoặc. Hắn chính là Kim Tiên Tu Vi. Hơn nữa còn là Vân Đỉnh Sơn khách quý, chỉ cần không phải tiến vào Vân Đỉnh Sơn cấm địa, Vân Đỉnh Sơn địa phương khác hắn đều có thể tự do ra vào. Mà có thể nhìn địa phương Diệp Lâm đều nhìn, vẫn là không có tìm được mấy tên kia. Ta chân sát bút. Đột nhiên, Diệp Lâm kịp phản ứng, sau đó vội vàng rời đi Vân Đỉnh Sơn hướng Thiên Thánh Đế Triều đi đến. Hắn là thật xả bức, chính Vân Đỉnh Sơn chưa quen cuộc sống nơi đây, chính mình tại Vân Đỉnh Sơn bên trong tìm thứ đồ gì. Nhân gia Vân Đỉnh Sơn người một nhà cũng không tìm tới chính mình có thể tìm tới. Chính mình cùng Vương Thiên bọn họ ước định là 10 năm, hiện tại 10 năm nhanh đến, mấy tên kia muốn đi cũng là đi Thiên Thánh Đế Triều. Dù sao bọn họ không có khả năng sai hẹn. Vừa rồi chính mình có thể nói là chân chính lâm vào ngõ cụt, nói cho cùng, vẫn là chính mình chân sát bút. Diệp Lâm rất nhanh liền đi đến Thiên Thánh Đế Triều, mà còn đi tới chính mình lần đầu tiên tới địa phương. Cũng chính là bị từ xa xôi chi địa truyền tống đến Tinh Không Thánh Thành. Diệp Lâm chỉ nói, những tên kia chỉ cần tuân thủ ước định, tất nhiên là tới Tinh Không Thánh Thành. Tùy ý tại Tinh Không Thánh Thành tìm tới một cái tử lâu về sau, Diệp Lâm một thân một mình ngồi tại tử lâu bên trong chờ đợi mấy tên kia. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Thiên Thánh Đế Triều, chúng ta bây giờ chỉ có thể đi Thiên Thánh Đế Triều, đồng thời gian ước định đã đến. Diệp Lâm khẳng định tại Thiên Thánh Đế Triều chờ đợi chúng ta. Trời sinh đế quốc lớn như vậy, đi nơi nào? Tự nhiên là Tinh Không Thánh Thành, đó là chúng ta đi tới khởi nguyên đại lục trạm thứ nhất. Ta tin tưởng Diệp Lâm nếu là đến Thiên Thánh Đế Triều, tất nhiên sẽ tại Tinh Không Thánh Thành chờ đợi chúng ta. Đi! Chương 4128, con đường vô địch sự tình đâu, ta đã đều biết rõ. Mấy người tốc độ rất nhanh, đợi đến Tinh Không Thánh Thành về sau. Liền phát hiện Diệp Lâm sớm đã chờ đợi bọn họ lâu ngày. Từ lâu bên trong, mấy người tại cái này một khắc lại lần nữa đoàn tụ. Độc tôn bọn họ sự tình ta đã đều biết rõ, nghĩ ra được cái gì biện pháp giải quyết sao? Nhìn trước mắt mấy người, Diệp Lâm trước tiên mở miệng nói. Từ khi Độc Tôn cùng Cô Độc Phong bị mấy tên này cứu đi về sau, hắn liền đã bắt đầu đầy đủ tin tưởng bảng phía trên vận mệnh. Vận mệnh nói cái gì? Cô Độc Phong cùng Độc Tôn liền có thể đạt đến mức nào, cho nên giờ khắc này hắn rốt cuộc không cần lo lắng. Ta tính toán luyện chế chính một điểm nguyên khí đan, cái này. Vương Thiên đi lên phía trước bắt đầu là Diệp Lâm giải thích, cuối cùng, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Đây chính là Cô Độc Phong cùng Độc Tôn tạo hóa. Chính một điểm nguyên khí đan. Chúng ta bây giờ gặp rất nhiều phiền phức, đệ nhất chính là còn không biết còn lại dược liệu hạ lạc. Vương Thiên ngồi tại Diệp Lâm trước người cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch có chút nhược trí, thiếu đồ vật, vậy liền đại biểu cho vĩnh viễn cũng luyện chế không đi ra. Cái này chính một điểm nguyên khí đan chủ yếu là đạo đan, hắn trong thời gian ngắn cũng tìm không được cái gì bình thay đồ vật. Nếu là có thể dùng chính mình hiện có đồ vật đến bình thay, kia dĩ nhiên tốt. Thế nhưng cái này chính một điểm nguyên khí đan chính là hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc, liền một lần đều không có luyện chế qua, hắn lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có yêu nghiệt đến loại kia trình độ tình trạng. Trước tìm có, đến mức không có, đang tìm trên đường có khả năng đụng phải có lẽ cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Lâm có chút mở miệng nói, hắn hiện tại đã bắt đầu đầy đủ tin tưởng vận mệnh. Tối tăm bên trong tự có định số, bảng biểu thị lần này không phải độc tôn cùng cô độc phong tử kiếp, vậy lần này, tất nhiên có khả năng tập hợp đủ tài liệu. Chủ yếu là đang tìm trên đường. Có đạo lý. Lý Tiêu Dao gật gật đầu, bọn họ có thể đang tìm kiếm đã biết đồ vật trên đường hỏi thăm không biết đồ vật, dạng này có thể tránh cho lãng phí thời gian. Tốt, vậy chúng ta trước đi hướng hỏa tước nhất tộc. Cuối cùng, vẫn là Lý Tiêu Dao quyết định chủ ý, sở dĩ muốn đi hỏa tước nhất tộc, cũng là bởi vì cái này hỏa tước nhất tộc hắn tiếp xúc qua, tương đối quen thuộc. Vì tiết kiệm thời gian chia ra hành động, ta đi tìm hảo hữu của ta, cầm trong tay hắn thiên địa linh lung cỏ. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền đi phương Bắc nơi cực hàn. Mấy người bao gồm Diệp Lâm nhộn nhịp mở miệng nói, vì tiết kiệm thời gian cùng với giảm nhỏ mục tiêu, bọn họ nhất định phải chia ra hành động. Vương Thiên, ngươi liền lưu lại trông nom mấy người, đồng thời lại tinh tế nghiên cứu một chút đan phương, đợi đến thời điểm tài liệu tập hợp đủ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Diệp Lâm vỗ vỗ Vương Thiên bả vai trịnh trọng nói. Loại này đan dược Vương Thiên chính là lần đầu tiên luyện chế, mà còn, hắn cũng chỉ có một cơ hội. Đợi đến tài liệu thu thập, những tài liệu này tất nhiên chỉ có thể cung cấp Vương Thiên thử nghiệm một lần, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Một khi thất bại, vậy liền xong đời. Tốt, ta lại cẩn thận nghiên cứu. Vương Thiên tự nhiên biết sự tình tầm quan trọng, đến cuối cùng hắn mới thật sự là hạch tâm mấu chốt, một khi hắn thành công, vậy liền mọi việc đại cát. Một khi hắn thất bại, độc tôn cùng cô độc phong cũng liền mất đi hy vọng sống sót, đến lúc đó tất cả liền nhìn mệnh. Chú ý an toàn. Bao Tiểu Thâu một mặt trịnh trọng nói, sau đó quay người rời đi nơi đây, hắn muốn đi tìm chính mình bạn tốt. Ta cũng đi nha. Lý Tiêu Dao chắp tay sau lưng đi ra tử lâu, hỏa tước tộc sao. Xem ra lại muốn cùng mấy tên kia giao thiệp. Diệp Lâm thì nhìn thoáng qua khí thức yếu ớt cô độc phong cùng độc tôn về sau, cũng đứng dậy rời đi. Chương 4129, con đường vô địch quả thật là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hai người này biến thành cái này một bộ dáng, là hắn không có nghĩ tới. Tất cả những thứ này chẳng trách người khác, chỉ có thể trách hai người này vận khí rất lưng. Quả nhiên, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Diệp Lâm căn bản không có đem độc tôn cùng cô độc phong thụ thương biến số đưa vào chính mình kế hoạch bên trong. Hai người này phen này động tác, ngược lại là đem chính mình đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nhưng chuyện bây giờ đã phát sinh, chính mình cũng nên nắm chặt thời gian đến bổ cứu. Dù sao hắn cũng không muốn từ bỏ trước mắt hai người này. Rời đi Tinh Không Thánh Thành về sau, Diệp Lâm chạy thẳng tới phương Bắc. Truyền ngôn, tại khởi nguyên đại lục nhất phương Bắc là một mảnh băng nguyên lâu dài tuyết rơi, nhiệt độ cực địa, căn bản không thích hợp sinh linh sinh tồn. Thế nhưng thế giới lớn không thiếu cái lạ, tại cái này sinh linh tuyệt tích băng nguyên bên trên, vậy mà sinh tồn một loại tên là người tuyết tộc chủng tộc. Toàn thân bọn họ lông tràn đầy, toàn thân trắng như tuyết, đời đời kiếp kiếp đều sinh tồn ở băng nguyên bên trên. Người tuyết nhất tộc rất thần bí, tại băng nguyên bên trên xuất quỷ nhập thần, cho dù lúc trước có cường giả đặc biệt tới đây băng nguyên tìm kiếm, đều chưa từng tìm tới người tuyết tộc vết tích. Cuối cùng, cái này truyền thuyết đến cuối cùng biến thành một cái chân chính truyền thuyết. Bởi vì sau đó, không có người nhìn thấy qua cái gọi là người tuyết nhất tộc. Bởi vì băng nguyên bên trên đồng thời không có vật chân quý gì, cũng không có cái gì đáng giá cướp đoạt tài nguyên về sau, không có bất kỳ cái gì thế lực lại đến qua cái này băng nguyên. Trong mắt bọn hắn, cái này băng nguyên chính là một chỗ tuyệt tích chi địa, không những không có cái gì tài nguyên, mà còn lâu dài tuyết rơi nhiệt độ cực địa. Căn bản không có cái gì giá trị lợi dụng. Ngày hôm nay, vô tận băng nguyên bên trên liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Diệp Lâm chắp tay hành tẩu tại cái này băng nguyên bên trên, bốn phía bão tuyết nhất trọng tiếp lấy nhất trọng cạo đến, thế nhưng Diệp Lâm lại nguy nga bất động. Nhiệt độ quả nhiên rất thấp. Diệp Lâm cau mày thì thầm nói, nơi này nhiệt độ giống như trong truyền thuyết, thấp đáng sợ. Mà còn cạo đến gió liền tựa như dao nhỏ đồng dạng khảm vào cốt tủy bên trong, gió lạnh thấu xương tại cái này một khắc tựa như cụ tượng hóa. Một cái băng nguyên diện tích cùng ba cái thiên sinh đế quốc không chênh lệch nhiều, tại cái này bao lớn địa phương tìm kiếm người tuyết tộc. Cái này muốn ta đi chỗ nào tìm? Diệp Lâm chẳng có mục đích hành tẩu tại băng nguyên bên trên. Tại cái này bao lớn băng nguyên bên trên tìm kiếm người tuyết tộc. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Diệp Lâm thần niệm bao phủ toàn bộ băng nguyên, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Tại thần niệm bên trong, cái này băng nguyên đập vào mắt có thể thấy được đều là một mảnh tuyết trắng mênh mông, mà dưới chân tầng băng, thần niệm không cách nào xâm nhập một điểm. Cái này băng lại có thể ngăn cách thần niệm, cái này nếu là người tuyết tộc trốn tại dưới lớp băng, có lẽ thật đúng là chỉ có thể dựa vào một đôi mắt đến tìm. Trách không được không ai thấy qua người tuyết này tộc. Tại loại này ác liệt hoàn cảnh bên dưới, người tuyết tộc truyền thuyết còn có thể lưu truyền tới nay, cũng là bản lĩnh. Như thế tìm không được a, như thế tìm đi xuống, cả một đời cũng tìm không được cái gọi là người tuyết tộc a. Diệp Lâm hành tẩu tại băng nguyên bên trên, nhìn xem bốn phía mênh mông vô bờ trắng xóa nói lầm bầm. Dạng này tìm đi xuống, chính mình có lẽ cả một đời cũng không tìm tới cái gọi là người tuyết tộc. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm trên bả vai Tâm Du đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó nhảy xuống tới, thỏa thích tại cái này băng nguyên bên trên vui chơi. Tâm Du, đừng nhìn lấy chơi, giúp ta cùng một chỗ tìm kiếm. Nhìn xem Tâm Du, Diệp Lâm vỗ đầu một cái, đúng a, chính mình thế nhưng là có giúp đỡ, Tâm Du hiện tại chính là Thái Ất Huyền Tiên Trung Kỳ Tu Vi, nếu là trợ giúp chính mình cùng một chỗ tìm, cái này so với mình một người tìm tiết kiệm nhiều việc. Ngao ô, Tâm Du gầm nhẹ một tiếng, sau đó vui chơi giống như hướng về phía trước chạy nhanh mà đi. Chương 4130, con đường vô địch tìm tới. Nhìn thấy Tâm Du bộ dáng như thế, Diệp Lâm đành phải khẽ mỉm cười. Sau đó lại bắt đầu tiếp tục khổ bức tìm kiếm lên người tuyết tộc vết tích tới. Bao Tiểu Thâu nói qua, cái này óng ánh quả chỉ có người tuyết tộc trong tay có, không tìm được người tuyết tộc, liền căn bản tìm không được óng ánh quả. Ngao ô! Đang lúc Diệp Lâm khóc khóc tìm kiếm thời điểm, nơi xa truyền đến Tâm Du tiếng gầm, nghe vậy, Diệp Lâm hướng về âm thanh đến nơi xa đi đến. Một lát sau, Diệp Lâm đi tới Tâm Du bên cạnh, chỉ thấy Tâm Du chính đối một cái cửa hang gầm nhẹ. Ngươi nói là, trong này có người. Diệp Lâm cau mày nhìn hướng Tâm Du. Mà Tâm Du thì thành thật gật đầu. Từ khi cùng Tâm Du ký kết huyết khế về sau, Diệp Lâm phát hiện mình có thể cùng Tâm Du trao đổi, Tâm Du ý tứ chính mình cũng có thể hiểu mấy phần. Chẳng lẽ người tuyết này tộc là trốn tại cái này dưới lớp băng? Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Lập tức nhìn hướng trước mắt đen nhánh động. Đi xuống xem một chút. Cuối cùng, Diệp Lâm hạ quyết tâm vẫn là quyết định đi xuống xem một chút, có lẽ phía dưới này, thật sự có người tuyết tộc cũng khó nói. Tâm Du một cái nhảy vọt đi tới Diệp Lâm trên bả vai, mà Diệp Lâm thì đi vào. Động khẩu một đường hướng xuống, Diệp Lâm liền theo động khẩu hướng xuống đi thẳng, tự do trượt. Hắn hiện tại nắm giữ kim tiên tu vi, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể kịp phản ứng. Chỉ cần không phải kim tiên tầng 5 bên trên cường giả, Diệp Lâm đều có nắm chắc chạy trốn. Đến mức kim tiên tầng 5 bên trên cường giả, có khả năng bị Tâm Du phát hiện. Tâm Du cũng mới chỉ có Thái Ất Huyền Tiên Tu Vi A, căn bản sẽ không phát hiện kim tiên tầng 5 bên trên cường giả. Thậm chí, đều có thể bị Tâm Du phát hiện, hang động này bên trong sinh linh cũng cường không đến địa phương nào đi. Đỉnh thiên cũng chính là cái kim tiên một tầng bộ dạng. Động băng rất sâu, tựa như không có phần cuối một dạng, trọn vẹn hạ xuống mấy chục hơi thở thời gian, Diệp Lâm đều không có rơi xuống đất. Cái này tầng băng có khả năng ngăn cách thần niệm, Diệp Lâm hiện tại cũng không biết là cái gì tình huống, cứ như vậy một mực không ngừng hạ xuống. Lại qua mấy chục hơi thở về sau, Diệp Lâm cuối cùng đi tới trên mặt đất, tại hai chân dẫm trên mặt đất về sau, Diệp Lâm nội tâm cảm giác được một điểm cảm giác thật. Bùn đất. Nhìn xem lòng bàn chân bùn đất, Diệp Lâm cảm giác được một tia cảm giác không chân thật. Khởi nguyên đại lục nhất phương Bắc, đây chính là mênh mông vô bờ băng nguyên A, đã từng có vô số cường giả đều đến thăm dò qua, mà chính mình, vậy mà tại nơi này phát hiện bùn đất. Cái này khó tránh khỏi có chút thật bất khả tư nghị A. Bất quá Diệp Lâm cũng không có tính toán như vậy nhiều, tất nhiên phát hiện bùn đất, vậy trong này rất có thể có cái gọi là người tuyết tộc. Theo bùn đất hướng xuống. Diệp Lâm tầm mắt nháy mắt trống trải. Tầng mây, đại địa, sông núi địa mạch, hắn vậy mà phát hiện một phương tiểu thế giới. vô tận băng nguyên phía dưới vậy mà là khác một phương thiên địa. Mà hắn giờ phút này, đang đứng tại một tòa sơn mạch đỉnh cao nhất, nơi xa, đứng một vị thân cao ba trượng, toàn thân dài tuyết bộ lông màu trắng loại sinh vật hình người ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi là ai, vì cái gì tự tiện xông vào ta tộc thánh địa? Diệp Lâm còn chưa mở miệng, trước mắt loại sinh vật hình người mở miệng. Ngươi chính là người tuyết tộc người. Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Loại sinh vật hình người, một thân màu tuyết trắng lông tơ, xem ra trước mắt chính là người tuyết tộc người, chính mình khoảng cách chân tướng đã 8-9 phần 10. Ta chính là người tuyết tộc, người đến cùng là ai? Nơi này chính là ta người tuyết tộc trưởng địa, người không được tự tiện xông vào, hiện tại, mau mau rời đi nơi này, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Loại này sinh vật hình người nói xong, còn đối với Diệp Lâm dương lên hắn cái kia to lớn nắm đấm. Chương 4131, con đường vô địch ngươi có thể làm được chủ sao? Ta lần này đến ngươi người tuyết tộc, có chuyện quan trọng muốn nhờ, ngươi có thể làm được chủ sao? Diệp Lâm nhìn trước mắt to con mở miệng dò hỏi, cái này to con xem ra não không thế nào dễ dùng, cũng không biết có thể hay không làm được chủ. Cái gì, có việc muốn nhờ, ngươi chờ, ta đi cho ngươi gọi người, ngươi đừng có chạy lung tung, không phải vậy đánh chết ngươi. Người tuyết kia nói xong một cái nhảy vào biến mất không thấy gì nữa, to lớn thân hình chui vào sơn mạch bên trong, căn bản tìm không được vết tích. Mà Diệp Lâm thì yên tĩnh đứng tại phía trên dãy núi khắp nơi phóng tầm mắt tới. Người tuyết kia thực lực tổng hợp cũng bất quá địa tiên trình độ mà thôi, thậm chí thấp hơn. Căn cứ cảm giác của hắn, phương tiểu thế giới này không có khả năng uy hiếp đến mình đồ vật tồn tại. Một lát sau, vừa rồi rời đi to lớn người tuyết trở về. Bên cạnh hắn đứng cả người cao 5 thước tiểu tuyết người, cùng hắn cái kia thân thể khổng lồ đến so, tiểu tuyết người liền tựa như một cái vật trang sức đồng dạng. Chính là tên kia, nói là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Đại gia hỏa chỉ Diệp Lâm, cúi đầu hướng tiểu gia hỏa giải thích nói. Ta chính là người tuyết tộc thiếu tộc trưởng Ngô Phong, dám hỏi tiền bối ngươi là làm sao tới được nơi này. Lại là làm sao phát hiện chúng ta. Ngô Phong hướng Diệp Lâm chắp tay một cái sắc mặt ngưng trọng dò hỏi. Từ xưa đến nay, bọn họ người tuyết tộc đều không có bị phát hiện qua, cho dù bị phát hiện, đó cũng là tại băng nguyên bên trên. Bọn họ người tuyết tộc thực lực nhỏ yếu, tại nhược nhục cường thực khởi nguyên đại lục căn bản không tiếp tục sinh tồn được, bây giờ tiên tổ thật vất vả tìm như thế một mảnh cõi yên vui, vậy mà bị người phát hiện. Cái này nếu là đi ra tố giác, bọn họ người tuyết tộc sẽ không còn đất dung thân. Phía trên có cái động băng, ta liền đi vào. Diệp Lâm chi tiết báo cho, hắn lần này là đến cầu bảo, thái độ trước tiên cần phải đoan chính một chút. Thế nhưng là, cái này tầng băng có khả năng ngăn cách thần niệm, cái này động băng thông hướng phía trên trọn vẹn hơn vạn sao bên trong, tiền bối ngài chẳng lẽ cứ như vậy nhảy xuống. Mà còn động băng cũng là núp ở vô tận băng nguyên bên trên, muốn tìm được cũng là cực kỳ không dễ dàng. Ngô Phong đầu toát ra đại đại dấu chấm hỏi. Tùy tiện phát hiện một hang băng ngươi liền nhảy xuống. Cái này động băng không hề nghi ngờ, chính là bọn họ người tuyết tộc thông hướng ngoại giới đường, mà bây giờ, cái này đường không an toàn. Chính là đơn giản như vậy. Lần này ta đến chính là có việc muốn nhờ, nghe người tuyết tộc biết óng ánh quả hạ lạc. Ta có một bạn tốt trọng thương ngã gục, đang muốn óng ánh quả tới cứu tính mệnh. Hy vọng hai vị tạo thuận lợi, ta có thể dùng ngang nhau vật giá trị đến đổi. Nói xong, Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt Ngô Phong, vô tận băng nguyên tài nguyên khô kiệt, mà tiểu thế giới này cũng không có bao nhiêu tài nguyên, người tuyết tộc nếu là hắn đoán không sai lời nói, có lẽ vô cùng thiếu tài nguyên tu luyện a. Óng ánh quả, không, không biết, ta không biết óng ánh quả là cái gì đồ chơi. Ngô Phong đầu dao động cùng trống lúc lắc một dạng, một bên đại gia hỏa cũng đi theo lắc đầu. Hai vị. Ta có việc muốn nhờ cùng các ngươi cố gắng bàn điều kiện, thế nhưng cũng đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta a, chờ ta kiên nhẫn hao hết, các ngươi không những sẽ không thu hoạch được mảy may báo đáp, còn có thể khó giữ được tính mạng. Nhìn trước mắt hai tên gia hỏa phối hợp ăn ý như vậy, Diệp Lâm đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên. Các ngươi trang, có thể hay không trang ra dáng điểm. Tiền bối, không có lừa gạt ngài, óng ánh quả chúng ta thật không biết là cái gì, nếu không ngài đi vô tận băng nguyên tìm xem. Ngô Phong một mặt khó xử, đến cuối cùng tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng thăm dò tính nói. Mà Diệp Lâm liền tựa như dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Chương 4132, con đường vô địch lừa gạt ta. Trước mắt hai gia hỏa này tất nhiên biết óng ánh quả, ở trước mặt mình bịa đặt, thật làm chính mình không nhìn ra được sao. Ngươi có biết hay không, có một cái thủ đoạn gọi là siêu hồn, các ngươi nếu là còn không thừa nhận, vậy cũng đừng trách ta lục soát các ngươi hồn. Các ngươi yên tâm, ta đối với phương diện này rất thuần thục, cam đoan không làm thương hại các ngươi thần hồn, nếu như các ngươi thật không biết, ta sẽ cho các ngươi bồi thường. Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cái này óng ánh quả, có. Vẫn là, không có. Diệp Lâm hai mắt đột nhiên thay đổi đến lăng lệ, lần này việc quan hệ độc tôn cùng cô độc phong tính mệnh, vì hai người này, hắn cũng không để ý làm một lần người xấu. Thôn Thiên Ma Quán nói rất đúng, chính mình còn tính là quá nhân từ. Cái này nếu là đổi lại những người khác, quản ngươi làm cái gì, sợ rằng đã sớm bắt đầu đổ sát, ngươi không nói, vậy ta liền tự mình tìm. Đợi đến người toàn bộ giết xong về sau mới phát hiện ngươi nói đều là thật, cái kia còn có thể làm sao? Chỉ có thể tính ngươi xui xẻo a. Cái này, tiền bối, mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng. Nhìn thấy Diệp Lâm như thế một bộ dáng, Ngô Phong nội tâm thở dài, hắn biết chuyện này từ giờ trở đi không có khả năng thiện. Người trước mắt, tất nhiên là một tôn đại năng, một tôn cường giả chân chính, xa xa không phải hắn người tuyết tộc có thể ngăn cản. Hắn người tuyết tộc nguyên bản thực lực liền không mạnh, nếu không cũng sẽ không trốn ở chỗ này làm con chuột. Mà còn vị này có lẽ lắc lư không đi qua, tất nhiên lắc lư không được, vậy liền đàng hoàng phối hợp đi. Hiện tại vì kế hoạch hôm nay, nhanh đem vị này ôn thần đưa đi, sau đó tranh thủ thời gian phong cái này động băng, để tránh đêm dài lắm mộng. Như vậy rất tốt. Gặp cái này Diệp Lâm hài lòng gật đầu, cùng các ngươi cố gắng giảng đạo lý các ngươi không nghe, nhất định muốn bức ta sử dụng thủ đoạn bạo lực đúng không? Tiền bối, mời đi theo ta. Ngô Phong đàng hoàng đi tại phía trước, Diệp Lâm thì chắp tay đi ở phía sau, mà một bên to con thì gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, thỉnh thoảng như chính mình nâng lên cái kia quả đấm to. Trong mắt hắn, Diệp Lâm cứ như vậy nho nhỏ một điểm, một đấm của mình liền có thể đưa Diệp Lâm bên trên Tây Thiên. Tại Ngô Phong dẫn đầu xuống, Diệp Lâm cũng gặp được nơi này phong thổ. Từng cái chiều cao bộ lông màu trắng người tuyết ngay tại tò mò nhìn hắn, mà còn những người tuyết này phổ biến thân thể cường tráng. Đến mức địa hình cái gì cùng ngoại giới giống nhau như đúc, nơi này nói trắng ra chính là một phương tiểu thế giới, có khả năng sinh tồn tiểu thế giới mà thôi. Người tuyết tộc chính là tại chỗ này sống tạm, cũng không phải là tại vô tận băng nguyên. Vô tận băng nguyên có thể làm cho các đại thế lực đều từ bỏ đối nó ý nghĩ, có thể nghĩ phía trên kia đến cùng có cỡ nào cằn cỗi. Đập vào mắt có thể thấy được đều là băng nguyên, liền một cái cây cũng không tìm tới. Người tuyết tộc ở phía trên sinh tồn, ăn cái gì? Ăn băng a? Cái này là gia hỏa nào a? Thoạt nhìn thật nhỏ một cái, còn không có quả đấm của ta lớn đây. Nghe nói là từ phía trên đến, cái này liền đại biểu cho chúng ta nơi này đã bại lộ, cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Đều cũng có người tuyết rất ngu ngơ, nhưng cũng có người tuyết rất thông minh, giờ phút này chính lo lắng nhìn xem Diệp Lâm. Diệp Lâm là từ ngoại giới đến, cũng liền đại biểu cho bọn họ nơi này triệt để bại lộ. Lấy bọn họ đối với ngoại giới gia hỏa tham lam trình độ hiểu rõ, nơi này một khi bại lộ, nghênh đón bọn họ, sẽ là vô cùng vô tận đại đồ sát, bọn họ dựa vào sinh tồn địa phương cũng sẽ trở thành nhân gia. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy bực này tràng diện. Sợ cái gì, đem tiểu gia hỏa này giết, hoặc là ở lại chỗ này, chúng ta chẳng phải sẽ không bại lộ sao? Chương 4133, con đường vô địch địa phương cướp chim cũng không có. Ngươi thật là một cái to con đần độn, nếu là thiếu tộc trưởng có khả năng giải quyết, còn cần như thế đàng hoàng cho người ta dẫn đường sao? Ngươi lăn đi, không có não ra hỏa. Ta không có não, ta nhìn ngươi mới không có não đâu, mau mau cút. Trên đường đi đều có thể nghe thấy các loại tiếng nghị luận, những người tuyết này tộc thật đúng là đủ đơn thuần. Giống bọn họ dạng này. Chỉ có thể sinh tồn tại ở đây, cái này nếu đi ra, làm sao bị làm chết cũng không biết. Cuối cùng, Ngô Phong mang theo Diệp Lâm đi tới một cái tiểu viện tử phía trước. Khu nhà nhỏ này rất đơn giản, ba gian to lớn nhà tranh, viện tử trung ương còn có một lão giả nằm tại một cái bằng gỗ trên ghế thảnh thơi. Bất quá tiểu thế giới này có một cái thiếu sót thật lớn, đó chính là không có mặt trời, cứ việc không có mặt trời, nơi này vẫn là sáng như ban ngày, cũng không biết cái này nguồn sáng là từ chỗ nào đến. Ra ra, ngoại giới người đến, hắn muốn đòi hỏi óng ánh quả đi cứu hắn bạn tốt, ta không quyết định chắc chắn được đặc biệt dẫn hắn trước đến gặp ngươi. Lúc này, Ngô Phong đi lên phía trước thi lễ. Mà cái kia toàn thân tóc trắng lão giả từ từ mở mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Sau đó lão giả chậm rãi đứng dậy đi tới Diệp Lâm trước người khom lưng thi lễ. Lão giả này toàn thân bị tử khí quấn quanh, thân thể cứng ngắc, xem xét liền không có bao nhiêu thời gian. Tiền bối, óng ánh quả chính là ta người tuyết tộc sinh tồn căn bản, cái này. Lão giả mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng là vẫn một mặt lúng túng cùng Diệp Lâm hồi báo. Óng ánh quả chính là bọn họ người tuyết tộc sinh tồn căn bản, cái này nếu là cho Diệp Lâm, người tuyết tộc trời đều sập. Ồ, nói tỉ mỉ. Diệp Lâm nhíu mày, trong này còn có ẩn tình. Tiền bối, óng ánh quả có khả năng tách ra quang huy bao phủ vạn vật, ngoại giới có mặt trời cho vạn vật sinh linh mang đến quang huy, mà nơi này quang huy đều là óng ánh quả mang cho chúng ta. Một khi ngươi mang đi óng ánh quả, nơi này đem rơi vào không có tận cùng hắc ám bên trong, đối với chúng ta người tuyết tộc đến nói, không khác tận thế a. Nơi này là ta người tuyết tộc sau cùng sinh tồn chi địa, còn mời tiền bối chiếu cố ta người tuyết tộc a. Lão giả âm thanh cỗ rơi lệ. Căn cứ đám tiền bối ghi chép, thật lâu tuế nguyệt trước đây liền có rất nhiều người tìm hiểu óng ánh quả vết tích, thế nhưng cuối cùng, bọn họ đều không có đạt được. Bởi vì bọn họ không có phát hiện nơi này, mặc dù hắn không biết nơi này là cái gì bị người trước mắt phát hiện, thế nhưng óng ánh quả tuyệt đối không thể cho. Một khi cho, bọn họ người tuyết tộc cũng liền đi đến cuối. Toàn bộ thế giới rơi vào hắc ám, vạn vật tàn lụi, bọn họ người tuyết tộc đến tuyệt tích. Cái này đơn giản, ta tặng cho các ngươi một vầng mặt trời không phải liền là. Diệp Lâm suy tư một lát mở miệng nói ra. Hắn hiếu kỳ nơi này không có mặt trời, cũng không có chiếu sáng đồ vật, cái này quang huy đến cùng là địa phương nào đi ra, hiện tại rõ ràng, cái này quang huy chính là óng ánh quả phát ra tới a. Óng ánh quả, quả nhiên quả như kỳ danh. Cái này, nghe đến Diệp Lâm lời này, lão giả trầm mặc, đưa một vầng mặt trời. Đây là sinh linh có khả năng làm được sự tình. Đây chính là mặt trời a, là vạn vật sinh linh mang đến hy vọng mặt trời a. Ta ngày giờ không nhiều, tiền bối chưa có lại trêu ghẹo ta. Lão giả cười khổ lắc đầu. Tiền bối, óng ánh quả liền tại phía trên, ngày đỉnh chính là óng ánh quả nơi ở, nếu là tiền bối thật cần, liền cầm đi đi. Trầm mặc một lát, lão giả hai mắt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng vẫn là tiếp tục mở miệng nói. Tất nhiên người trước mắt có khả năng nghênh ngang đi tới nơi này, vậy liền đại biểu cho không sợ bọn họ người tuyết tộc. Bọn họ người tuyết tộc vốn là nhỏ yếu, người nào đều có thể đến xoa bóp. Bằng không bọn hắn còn cần đời đời kiếp kiếp trốn ở chỗ này sinh tồn. Khởi nguyên đại lục không tốt sao? Nơi này nói trắng ra chính là địa phương cướp chim cũng không có. Chương 4134, con đường vô địch mất đi quang minh. Nghe vậy, Diệp Lâm ngược lại là coi trọng lão giả này một cái, bởi vì cái gọi là người già thành tinh, tự biết không địch lại, cho nên đàng hoàng. Cùng hắn chọc giận chính mình bị tàn sát, còn không bằng trước cầu một tia sinh lộ, sau đó lại tìm kiếm đến tiếp sau biện pháp giải quyết. Mà Diệp Lâm thì không có khách khí, thân hình thoát một cái, liền đi đến đỉnh cao nhất. Mà xuyên qua tầng mây về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy ba viên lấp lánh tỏa sáng đạo quả tử ngay tại lớn lên tại tầng băng bên trên. Tia sáng vô cùng lấp lánh, chiếu sáng cả thế giới. Vừa vặn ba viên. Diệp Lâm nhìn xem cái đồ chơi này, cuối cùng tiện tay thu vào không gian giới chỉ bên trong, vừa vặn ba viên óng ánh quả, cũng không biết là trùng hợp vẫn là. Vừa đem óng ánh quả thu vào không gian giới chỉ bên trong, toàn bộ thế giới liền lập tức rơi vào hắc ám bên trong. Ngày làm sao đen? Không biết a, thời tiết này thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều tại sáng tỏ bên trong. Xưa nay chưa từng xảy ra hôm khác đen ví dụ a. Chết tiệt, ta nhìn không thấy, ta cái gì đều nhìn không thấy, quang minh, chúng ta quang minh đâu. Tại óng ánh quả biến mất về sau, toàn bộ đại địa rơi vào hắc ám bên trong. Đó là một loại cực hạn hắc ám, cho dù mở to mắt, liền một chút xíu đồ vật đều nhìn không thấy. Bọn họ cũng không có tu vi trong người, bọn họ thực lực chỉ là bằng vào hoàn toàn nhục thân lực lượng. Tại khởi nguyên đại lục tiên khí thai nghén phía dưới, mới nắm giữ như vậy thân thể mạnh mẽ. Thế nhưng nói trắng ra, bọn họ cùng bình thường sinh linh không có chút nào khác nhau, đói bụng ăn cơm khát uống nước, không có tia sáng, bọn họ liền biến thành từng cái người mù. Mà Diệp Lâm thì một cái lắc mình đi tới phía dưới, hai mắt nhìn xem lão giả trước mắt cùng Ngô Phong. Tiền bối, óng ánh quả tất nhiên lấy được, còn mời không nên làm khó ta người tuyết tộc. Lão giả cái kia đắng chát âm thanh truyền ra, không có quang minh, cũng liền đại biểu cho bọn họ tại chỗ này không tiếp tục sinh tồn được, phải mau chóng tìm kiếm ra đường. Cầm các ngươi óng ánh quả, liền giao nhân, hôm nay ta liền hiểu rõ người ta ở giữa nhân quả. Diệp Lâm có chút mở miệng nói. Bởi vì chính mình cầm óng ánh quả, dẫn đến người tuyết tộc không có quang minh, chính mình cùng người tuyết tộc ở giữa liền có một tia nhân quả quan hệ. Muốn giải trừ cái này nhân quả quan hệ, hoặc là đem toàn bộ người tuyết tộc toàn bộ giết, hoặc là giải quyết sự tình. Đối với nhân quả Diệp Lâm vẫn luôn là rất xem trọng. Điểm này nhân quả mặc dù không làm gì được hắn, thế nhưng con giận quá nhiều rồi cũng sợ ngứa a. Nếu là vẫn luôn như thế coi nhẹ, theo thời gian trôi qua, trên thân nhân quả càng ngày càng nhiều, đợi đến cuối cùng muốn giải quyết ngươi cũng không tìm tới biện pháp giải quyết. Đợi đến độ kiếp ngày, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là chân chính khủng bố. Độ kiếp, thiên kiếp cường đại hay không, cùng thiên tư của ngươi cùng tu hành có quan hệ. Bởi vì cái gọi là nhân quả luân hồi, vạn vật đều có mệnh số. Ngươi tạo ác càng nhiều, trên thân nhân quả càng nhiều, thiên lôi càng mạnh. Thiên tư càng thêm mạnh mẽ, thiên lôi cũng càng mạnh. Thiên đạo bất công đại đạo chí công. Ngươi bằng vào thực lực cường đại trắng trợn giết chóc, cuối cùng đại đạo đều sẽ cùng ngươi thanh toán. Tại đại đạo trong mắt, vạn vật sinh linh đều là giống nhau, ngươi cho dù là cao cao tại thượng thái ất huyền tiên hay là kim tiên, cùng phàm nhân địa vị đều là giống nhau. Bởi vì tại đại đạo trong mắt không có khác nhau, đều là sâu kiến. Bất quá cái này cũng có một cái lỗ thủng, chỗ tạo nhân quả đều là phân đẳng cấp, ví dụ như kim tiên trắng trợn đồ sát phàm nhân, cái kia tạo thành nhân quả cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì kim tiên cường giả tự thân liền có thể đem cái này nhân quả cho món ăn. Có nhân liền có quả, nhân quả hai chữ, để vô số cường giả đều nghe mà biến sắc. Chương 4135, con đường vô địch thực lực hạt giống. Đương nhiên, chỉ là đại đạo cùng ngươi thanh toán nhân quả, thiên đạo không quản ngươi những cái kia. Chỉ cần ngươi không độ đại đạo lôi kiếp, ngươi làm sao làm đều không có việc gì. Chỉ cần ngươi độ đại đạo lôi kiếp, vậy ngươi liền bị giả tội. Đại đạo sẽ cùng ngươi từng cái thanh toán. Tại thiên đạo trong mắt tiên phàm khác nhau, tại đại đạo trong mắt, đều là chính mình hài tử, không phân mạnh yếu, người người bình đẳng. Đây chính là căn bản nhất khác nhau. Cho nên, đây mới là vì cái gì thiên diễn 49, độn đi thứ nhất, cái này thứ nhất chính là một chút hy vọng sống. Nói là thiên đạo, cũng không phải là đại đạo có thể không có cái gì một chút hy vọng sống nói chuyện, đại đạo không có thiếu hụt, là thế gian hoàn mỹ nhất trạng thái. Vô số tu hành giả theo đuổi trọng điểm chính là đại đạo, không thiếu sót đại đạo. Đã như vậy, cái kia ta đưa các ngươi một vòng mặt trời chính là. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, một vòng mặt trời hư ảnh trả tiền mặt tại trong tay, theo Diệp Lâm thả ra vô tận pháp tắc về sau, trong tay mặt trời càng thêm sáng tỏ, cũng càng thêm ấm áp. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, trong tay mặt trời hướng bầu trời bay đi, mặt trời một bên phi hành một bên đang không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng tạo thành một viên chân chính mặt trời treo ở cao cao tại thượng trên bầu trời. Vừa rồi biến mất quang minh lại lần nữa trở về. Óng ánh quả chỉ phụ trách tỏa ra quang minh, không hề phụ trách mang đến nhiệt độ. Mà một vòng này mặt trời cùng chân chính mặt trời không có gì khác biệt, tia sáng bên trong ẩn chứa nhiệt độ. Giờ khắc này, toàn bộ tiểu thế giới xuân về hoa nở, vạn vật bắt đầu sống lại. Đây chính là ta đưa cho các ngươi mặt trời. Một vòng này mặt trời bên trên mang theo ta lực lượng pháp tắc, tối thiểu nhất ngàn vạn năm năm bên trong sẽ không tàn lụi. Diệp Lâm nhìn xem lão giả trước mắt có chút mở miệng nói, hắn có khả năng cam đoan cái này mặt trời vận chuyển ngàn vạn năm, đến mức ngàn vạn năm về sau, vậy thì không phải là chính mình cai quản. Cho dù đám người này óng ánh quả đều không kiên trì được ngàn vạn năm thời gian. Mình làm như vậy, đã hết lòng hết. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Thấy cảnh này lão giả bị triệt để sợ ngây người, đưa tay giả tạo mặt trời. Đây là cỡ nào vĩ lực? Đây cũng không phải là sinh linh đi. tổn thất 3 viên óng ánh quả đổi lấy chân chính mặt trời, cái này mua bán đáng giá a. Óng ánh quả lúc đầu đối với bọn họ đến nói chỉ có một cái tác dụng, đó chính là chiếu sáng, hơn nữa còn không có nhiệt độ. Nơi này các loại thực vật đều là bọn họ dùng thủ pháp đặc biệt bồi dưỡng. Mà bây giờ, mặt trời đến, còn giàu có nhiệt độ, hơn nữa còn có thể duy trì liên tục ngàn vạn năm, đây đã là tái tạo tri ân. Hắn chưa có tiếp xúc qua ngoại giới tu hành giả, cũng không biết ngoại giới tu hành giả mạnh đến mức nào. Thế nhưng hiện tại hắn biết, giờ khắc này, bọn họ người tuyết tộc càng thêm không dám đi khởi nguyên đại lục phát triển. Đàng hoàng ở chỗ này, thanh thản ổn định sinh sống cả một đời. Không sao, ta cầm các ngươi óng ánh quả, cho các ngươi một vòng mặt trời, ta cùng giữ các ngươi nhân quả đã trong, đi nha. Diệp Lâm nói xong xoay người rời đi, hắn cũng không có nghĩ đến chỗ này đi vậy mà đơn giản như vậy, chỉ là giả tạo một vòng mặt trời liền đổi 3 cái óng ánh quả, trong thiên hạ không còn có như thế có lời mua bán. Cung tiễn tiền bối. Lão giả run run rẩy rẩy nói, nơi xa Ngô Phong cũng liền vội vàng tiến lên cung tiễn Diệp Lâm. May mắn hắn lúc trước không có nói năng lỗ mãng, may mắn không nói tiếng nào đắc tội vị tiền bối này. Nếu không, chỉ bằng mượn tiền bối cái này đưa tay giả tạo mặt trời bản lĩnh, đừng nói giết chết hắn, sợ rằng đưa tay đều có thể hủy diệt bọn họ phương thế giới này. Đây là cỡ nào vĩ lực? Thật hâm mộ a. Nếu là ta có thực lực như vậy, chúng ta người tuyết tộc còn đến mức một mực sống ở lòng đất này sao? Chương 4136, con đường vô địch 3 vị đầu chọc. Giờ khắc này, một viên thực lực hạt giống tại đáy lòng của hắn dần dần nảy mầm. Đi tới đi vào địa phương, Diệp Lâm theo đỉnh đầu động khẩu đi tới băng nguyên bên trên. Cái kia một phương thế giới cũng không có cái gì đáng giá chính mình nhớ thương địa phương. Hoàn toàn chính là một phương tiểu thế giới mà thôi, đồng thời không có cái gì giá trị. Hiện tại óng ánh quả tới tay, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, không biết những vật khác hạ lạc tại nơi nào. Đứng tại băng nguyên bên trên Diệp Lâm rơi vào trầm tư, cũng không biết những vật khác tại nơi nào. Nếu là tài liệu không tập hợp đủ, hắn cầm những vật này cũng là không hề có tác dụng. Vị thí chủ này, ngươi là đánh cái kia đi ra. Chẳng lẽ ngươi cũng là tìm kiếm người tuyết tộc vết tích? Đúng lúc này, trắng xóa gió tuyết bên trong đi tới 3 vị trên người mặc tăng bào tăng nhân. Bọn họ toàn thân tản ra có chút kim quang chiếu rọi 4 phía gió tuyết. Các ngươi là... Nhìn xem 3 cái đầu chọc, Diệp Lâm trong lúc nhất thời nhíu mày, người tuyết tộc ngày bình thường không người đến tìm, này làm sao chính mình vừa ra đến liền gặp tìm kiếm người tuyết tộc. Lập tức liền biến thành bánh trái thơm ngon. Thí chủ, chúng ta đến từ Tĩnh Hải Tự, ta Phật hiệu Tĩnh Tâm. Hai vị này là sư đệ của ta, theo thứ tự là Tĩnh Sa cùng Tĩnh Ngộ. Chúng ta tại cái này đầy trời gió tuyết bên trong đã hành tẩu 3 năm có dư, thí chủ vừa rồi tựa như là đột nhiên xuất hiện a. Chẳng lẽ thí chủ phát hiện cái gì vết tích hay sao? Tĩnh Tâm cười giải thích nói, ngôn ngữ cực kỳ khách khí. Bất quá đây cũng là xem tại Diệp Lâm trên thực lực. Các ngươi tìm người tuyết tộc không biết có chuyện gì, theo ta được biết. Người tuyết tộc bất quá chỉ là một cái truyền thuyết a. Diệp Lâm không có ngay lập tức trả lời, mà là trực tiếp hỏi ngược lại. Hắn cũng không có khả năng như vậy không muốn mặt, mới vừa cầm nhân ra trí bảo, quay đầu liền đem nhân ra bán đi. Loại kia không muốn mặt sự tình chính mình nhưng làm không được. Đồng thời, Diệp Lâm tay phải lực lượng pháp tắc lưu chuyển, sau lưng động băng vậy mà tại bắt đầu khép lại, trong chốc lát, sau lưng động băng hoàn toàn biến mất. Cùng 4 phía tầng băng không có gì khác biệt. Thí chủ, ta Tĩnh Hải tự chủ chỉ tại 10 năm trước vết thương cũ tái phát, hiện tại tiếp sau cần óng ánh quả cứu tính mệnh, kế sách hiện nay cũng chỉ có óng ánh quả có khả năng áp chế thương thế. Mà nghe nói óng ánh quả tại trong truyền thuyết người tuyết tộc trong tay, cho nên cho dù là truyền thuyết, chúng ta cũng phải tới tìm kiếm một phen. Chúng ta tới đây đã khoảng chừng 3 năm có dư, bất quá vừa rồi nhìn thấy thí chủ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cho nên mới tới hỏi thăm một phen, mong rằng thí chủ chớ trách. Nhìn xem người này chân tâm thật ý tựa như chân tình bộc lộ, Diệp Lâm cái này mới bỏ đi nội tâm lo nghĩ. Ta bạn tốt bị trọng thương cần óng ánh quả luyện chế cứu mạng đan dược, thế nhưng ta cũng không có người tuyết này vết tích, trở về đi, người tuyết tộc chỉ là truyền thuyết mà thôi, thế gian này, căn bản không có cái gì cái gọi là người tuyết tộc. Ngươi cũng nhìn thấy, cái này vô tận băng nguyên chỉ có băng nguyên. Một mảnh trắng xóa, không có tài nguyên, không có sinh linh, cho dù có người tuyết tộc, bọn họ lại dựa vào cái gì sinh tồn? Không khí bên trong liền tiên khí hàm lượng đều thấp đáng thương, ta có thể chưa nghe nói qua có chủng tộc gì không cần ngoại giới năng lượng liền có thể còn sống. Diệp Lâm nhíu mày nói, hiện tại óng ánh quả đã đến trong tay mình, bọn gia hỏa này cho dù tìm tới người tuyết tộc cũng không có óng ánh quả. Mà còn người tuyết tộc hiện tại không có chút nào giá trị, còn không bằng để bọn họ thanh thản ổn định sinh hoạt trong lòng đất đây. Thuận tiện cũng bỏ đi ba tên này lo nghĩ. Chương 4137, con đường vô địch thiên ngôn vạn ngữ so ra kém ta một câu. Ai, thí chủ nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Tĩnh Tâm thở dài một tiếng. Mà Diệp Lâm tự nhiên biết hắn tại lo lắng cái gì, Tĩnh Hải Tự là một tòa chùa miếu, quảng thu thiên hạ môn đồ, nhưng phàm là dốc lòng hướng Phật đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Đỉnh phong thời kỳ danh xưng mỗi cái chủng tộc đều có hắn Tĩnh Hải Tự tín đồ, cái này khoác lác cũng chọc cho rất nhiều đại thế lực bất mãn, thế nhưng Tĩnh Hải Tự thế nhưng là có một tôn kim tiên tầng 8 giả chủ trì tọa trấn. Giả chủ trì lúc tuổi còn trẻ tự nhiên không sợ tất cả, những đại thế lực kia cho dù lại thế nào bất mãn cũng không dám biểu hiện đến trên mặt nổi tới. Thế nhưng giờ khắc này, Tĩnh Hải Tự giả chủ trì đổ, bọn họ Tĩnh Hải Tự ngày tốt lành cũng chấm dứt. Một khi giả chủ trì vẫn lạc, Tĩnh Hải Tự tất nhiên sẽ phải gánh chịu các đại thế lực thanh toán, đến lúc đó, Tĩnh Hải Tự toàn thể trên dưới một tên cũng không để lại. Ta cũng muốn đi, ta tại chỗ này cũng tìm kiếm nhiều năm có dư, cũng không có tìm được cái gọi là óng ánh quả, hảo hữu của ta hiện nay trọng thương ngã gục, các ngươi gấp, ta tự nhiên cũng gấp. Diệp Lâm thở dài một tiếng. Có lúc, một câu có khả năng miễn đi rất nhiều phiền phức. Thật giống như hiện tại. Một khi để ba tên này tìm tới người tuyết tộc, cho dù người tuyết tộc đem mồm mép nói toạc, ba tên này đều không tin. Thiên ngôn vạn ngữ, không ngăn nổi chính mình hiện tại một câu nói kia. Quả nhiên, khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau, ba người nội tâm sau cùng một tia kỳ vọng cũng vỡ vụn. Ai, mà thôi, tất nhiên thí chủ cũng nói như vậy, vậy trong này xem ra quả thật không có cái gọi là người tuyết tộc vết tích. Bần tăng ta a. Cũng nên tìm xem biện pháp khác. Tĩnh Tâm thở dài một tiếng, sau đó hai tay chắp lại hướng Diệp Lâm có chút thi lễ, cuối cùng quay người mang theo chính mình hai cái sư đệ rời đi. Đại sư, không biết người có thể biết Thiên Long Thủy, Long Hàm Thảo, Nguyên Thần Quả, Thất Bảo Hoa. Nhìn xem ba người này bóng lưng, Diệp Lâm đột nhiên tâm tư khẽ động dò hỏi. Ba người này chính là khởi nguyên đại lục bản thổ nhân sĩ, kiến thức khẳng định so với mình còn muốn rộng. Hỏi thăm một cái, cũng không muốn tiền. Thí chủ, Thiên Long Thủy ta Tĩnh Hải Tự liền có, Long Hàm Thảo tại cái kia xa xôi Long Chi Cốc, Nguyên Thần Quả tại cái kia luyện đan hiệp hội liền có bán, đến mức Thất Bảo Hoa ta chưa nghe nói qua. Những vật này mỗi một dạng đều giá trị liên thành, không biết thí chủ muốn những vật này làm cái gì. Tĩnh Tâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay người. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, vốn chỉ là vô cùng đơn giản hỏi thăm một cái. Không nghĩ tới thật đúng là bị chính mình mèo mù vớ cá rán. Đại sư, hảo hữu của ta bây giờ trọng thương ngã gục, cần luyện chế một loại đan dược mới có thể khởi tử hồi sinh, ta nói những vật này đều là luyện chế đan dược tài liệu. Cho nên ta mới như vậy cấp thiết, Tĩnh Hải Tự nếu là có Thiên Long Thủy, còn hy vọng đại sư cho ta một chút, ta có thể cầm ngang nhau vật giá trị đến đổi. Nếu là đại sư vui lòng chỉ giáo, còn mời đại sư nói cho ta ngài biết rõ hạ lạc. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Tĩnh Tâm ba huynh đệ một mặt hỏa ái nhìn xem Diệp Lâm. Ba người bọn họ đều là kim tiên tầng 2 tu sĩ, mà Diệp Lâm mặc dù không có lộ rõ khí tức, thế nhưng căn cứ bọn họ phán đoán, Diệp Lâm tất nhiên là một tôn kim tiên. Bọn họ cũng không phải cái gì tâm nhãn người xấu, Diệp Lâm tất nhiên có thể đủ vì bằng hữu của mình làm đến bước này, đã coi như là khó được. Không biết thí chủ xưng hô như thế nào? Tĩnh Tâm mở miệng dò hỏi. Huyết sát. Diệp Lâm một mặt kiên định nói, tại bên ngoài hành tẩu, chính là huyết sát, không còn gì khác. Tốt, gặp ngươi một mảnh thành tâm, ngươi theo chúng ta đi a. Ngươi tìm dược liệu này cần luyện đan, thế nhưng là tìm kỹ luyện đan sư. Chương 4138, con đường vô địch thí chủ, bằng hữu của ngài thật sự là đạo đan sư. Tiến về Tĩnh Hải Tự trên đường, Tĩnh Tâm mở miệng hỏi. Gia chủ trì vết thương cũ tái phát. Bọn họ vì thế tìm ba tôn nhất phẩm luyện đan tiên sư đều không có biện pháp, các loại chân quý đan dược ăn hết căn bản không có tác dụng. đến mức đạo đan sư. Đạo đan sư, mỗi một vị đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, căn bản tìm không đến vết tích. Cho dù là bọn họ biết rõ, cũng là các đại thế lực trong lòng bảo, căn bản không mang thả ra. Bọn họ tính hải tự, căn bản không có đạo đan sư tỏa chấn. Mà còn Diệp Lâm cần có tài liệu vậy cũng là vô cùng vật chân quý, muốn luyện chế đan dược đều là tuyệt đối chân phẩm, cái kia tương ứng, đối với luyện đan sư yêu cầu cũng rất cao. Loại này đan dược, nhất định phải nhất phẩm luyện đan tiên sư xuất mã, nếu là đạo đan sư, vậy bọn hắn. Không dối gạt đại sư, ta đã tìm kỹ luyện đan sư, vị luyện đan sư kia chính là ta bạn tốt, là một tên đạo đan sư. Diệp Lâm suy tư một lát mở miệng nói. Đạo đan sư địa vị rất chân quý, chính mình sở dĩ muốn bại lộ, chính là muốn cậy mở miệng của người này. Dù sao tại vừa rồi tĩnh tâm hỏi chính mình câu nói đầu tiên phía sau chính mình cũng đã biết cái này tĩnh tâm hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Cho nên, chính mình cố ý nói đạo đan sư, dùng cái này đến treo ra thiên long thủy cùng còn lại tài liệu hạ lạc. Đến mức đến cuối cùng Vương Thiên sẽ không xuất thủ hỗ trợ, cái kia tất cả giải thích quyền đều tại trên người Vương Thiên. Mắc mớ gì đến chính mình? Quả nhiên, tại Diệp Lâm mới vừa nói xong, liền cảm giác được có ba đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên người mình. Chỉ thấy tĩnh tâm ba người đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm chính mình, hai mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Thí chủ, ngài vị bằng hữu này thật là vị đạo đan sư. Tĩnh tâm còn chưa mở miệng, sư đệ của hắn Tĩnh Ngộ liền dẫn đầu không nhìn được trước, một mặt mong đợi dò hỏi. Nhìn một cái, liền tôn xưng đều đã vận dụng, vẫn là có người dễ làm sự tình a. Ba vị đại sư, vãn bối làm sao có thể lừa gạt các ngươi. Đến chúng ta cảnh giới này, một miếng nước bọt một cái đinh, làm sao có thể nói những cái kia không thiết thực lời nói. Diệp Lâm nghiêm mặt nói, xung quanh ba vị đại sư lập tức đem Diệp Lâm vây lại. Thí chủ, ngài vị kia đạo đan sư bằng hữu có thời gian hay không? Có thể để hắn nhìn một chút ta Tĩnh Hải tự chủ trì. Yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ không để ngài vị bằng hữu kia toi công bận rộn, không quản có được hay không, ta Tĩnh Hải tự tất nhiên sẽ bao một phần hậu lễ cảm ơn. Còn có thiên long thủy, ta Tĩnh Hải tự liền có, đến lúc đó thí chủ cứ việc cầm đi, còn có còn lại mấy vị dược liệu hạ lạc, ta tất nhiên biết gì nói nấy. Thí chủ, ngài nhìn. Tĩnh tâm một mặt mong đợi mở miệng. Không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy ý đụng phải một người nói hai câu nói còn có loại này đại cơ duyên. May mắn, chính mình ngày bình thường làm người hiền lành, may mắn lúc trước không có đắc tội người trước mắt. Giờ khắc này, chính mình cơ duyên chẳng phải đã đến rồi sao? Cái này, ba vị đại sư, nếu như các ngươi tin qua ta huyết sát làm người, vậy liền tại Tĩnh Hải tự chờ đợi, dù nói thế nào cũng là bằng hữu ta an nguy trọng yếu. Chờ ta bằng hữu nguy hiểm tiếp xúc về sau, ta liền mang ta đạo đan sư bằng hữu đến tìm kiếm ngươi, làm chủ cầm nhìn một cái có thể. Diệp Lâm suy tư một lát liền mở miệng nói, đến mức sau đó ba người này mang theo Tĩnh Hải tự chủ trì đến Thiên Thánh Đế Triều đi tìm Vương Thiên. Cái kia tất nhiên không có khả năng. Tĩnh Hải tự đắc tội rất nhiều thế lực lớn, hiện tại chủ trì vết thương cố tái phát, mọi cử động có vô số thế lực lớn nhìn chằm chằm. Phen này đi ra ngoài tìm Vương Thiên, cái kia đến lúc đó tất cả chẳng phải đều bại lộ sao? Chương 4139, con đường vô địch bị lừa làm sao xử lý? Cái này, nghe vậy, tĩnh tâm trầm mặc, thiên long thủy mặc dù bọn họ Tĩnh Hải tự có, thế nhưng đồ chơi kia cũng rất chân quý, cái này nếu là cho Diệp Lâm về sau người này chạy trốn làm sao bây giờ? Huống chi người này trong miệng đạo đan sư còn không có hạ lạc đây. Vạn nhất là gạt người đâu. Tất cả những thứ này, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Thí chủ, không phải chúng ta không tin ngươi, mà là. Tĩnh tâm còn chưa lên tiếng. Một cái khác sư đệ Tĩnh Sa vội vàng mở miệng nói, mặc dù lời còn chưa dứt, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Rõ ràng, chúng ta chính là không tin ngươi, ngươi nhìn làm thế nào chứ? Tất nhiên ba vị đại sư không tin ta, vậy ta cũng không có cách nào. Dù sao hảo hữu của ta hiện tại ngay tại lĩnh hội đan phương, cần luyện chế một loại có thể làm cho người cải tử hồi sinh đan dược, loại này đan dược cho dù là hắn, đều muốn lĩnh hội rất nhiều thời gian. Dù nói thế nào, ta mục đích lần này cũng là vì cứu bằng hữu của ta mà đến, ta cũng không có khả năng đem ta cái kia trọng thương ngã gục bạn tốt vứt xuống, tới giúp các ngươi nhìn xem chủ trì a. Diệp Lâm hai tay mở ra đầy mặt bất đắc dĩ. Hai câu nói, làm cho hiện tại tình cảnh nháy mắt đảo ngược. Hiện tại quyền chủ động toàn bộ ở trong tay của hắn, hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào. Bằng hữu ta trọng thương ngã gục, ta cũng không có khả năng bỏ lại ta bằng hữu không quản, dẫn đầu tới cứu các ngươi chủ chỉ a. Trong thiên hạ nào có như thế đạo lý a? Đúng hay không? Những lời này cũng thành công đem ba người miệng chặn lại. Nói cho cùng, vẫn là nhân gia bạn tốt trọng yếu. Chính mình ba người chỉ là cùng người này bèo nước gặp nhau, không có chút nào tình cảm có thể nói, nhân gia cũng không có khả năng vứt xuống trọng thương ngã gục bạn tốt trước đến cứu bọn họ chủ trì. Về tình về lý, đều là bọn họ không đúng. Nhân gia bạn tốt đều là ưu tiên cấp. Đã như vậy, thí chủ ngươi nhìn dạng này được hay không, ngươi cho chúng ta địa chỉ liền được, chúng ta tự mình đi tìm ngươi cái kia bạn tốt, để hắn nghĩ một chút biện pháp. Bất quá ngươi yên tâm. Tại hảo hữu của ngươi khôi phục phía trước, chúng ta tuyệt đối không nói nhiều nửa chữ. Ngài nhìn, ba người một mặt mong đợi nhìn hướng Diệp Lâm. Nếu không phải bọn họ chủ trì đối với Tĩnh Hải tự can hệ trọng đại, nếu không phải bọn họ hiện tại chỉ có như thế một hy vọng, bọn họ mới không có khả năng đối Diệp Lâm thái độ như thế. Nếu là Diệp Lâm tu vi thấp một chút còn dễ nói, bọn họ trực tiếp cầm xuống là được. Thế nhưng Diệp Lâm cũng là kim tiên cường giả. Dù chỉ là kim tiên một tầng, cái kia cũng không phải bọn họ có thể cầm xuống. Một tôn kim tiên một tầng cường giả nếu là liều mạng, cho dù là bọn họ ba cái cùng tiến lên cũng ngăn không được, hơn nữa còn phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Thế nhưng hiện tại làm như vậy cũng không có lời a. Ba vị đại sư cứ việc yên tâm, ta chính là thiên thánh đế triều hầu tước, nếu là ba vị đại sư ngày sau phát hiện ta lừa gạt các ngươi, đều có thể tiến đến ta tộc đế tôn trước mặt cáo trạng. Cái này thân phận chính là đế tôn ban cho, không làm giả được, ba vị đại sư có thể xem thật kỹ một chút, ta liền cầm thứ này đến đảm bảo. Nhìn thấy sự tình còn có cơ hội, Diệp Lâm trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài này chính là thiên thánh đế triều đế tôn cho đoàn người mình, cái đồ chơi này thế nhưng là hàng thật giá thật. Nguyên lai là thiên thánh đế triều hầu tước đại nhân, thất kính thất kính. Ba vị đầu chọc hướng về Diệp Lâm hai tay chắp lại có chút hành lễ. Thiên thánh đế triều chính là chân chính thế lực lớn, luận nội tình, liền bọn họ Tĩnh Hải tự đều muốn để bước. Mà thiên thánh đế triều hầu tước chức vị càng là hàm kim lượng 10 phần. Có cái này thân phận đảm bảo, bọn họ nội tâm cũng có một tia trấn an. Tất nhiên là đế tôn đảm bảo, vậy chúng ta yên tâm, đi, chờ đến Tĩnh Hải tự, bần tăng đích thân cho đạo hữu đi lấy cái kia thiên long thủy. Chương 4140, con đường vô địch Tĩnh Hải tự chủ trì. Nghĩ lại một phen về sau, Tĩnh Tâm vung tay lên nói. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không có cái gì đường khác có thể đi, tả hữu bất quá là một chữ chết. Ông ánh quả không có hạ lạc, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở người trước mắt. Lần này, bọn họ vò đã mẻ không sợ rơi. Đến lúc đó cho dù bị lừa thì đã có sao. Thiên Long Thủy dĩ nhiên chân quý, nhưng nếu là chủ trì không có, Tĩnh Hải tự bất kỳ vật gì bọn họ đều không gánh nổi. Còn không bằng tin tưởng người trước mắt đây. Vậy liền đa tạ ba vị đại sư. Nghe vậy, Diệp Lâm mặt lộ vẻ mỉm cười, giải quyết. Chỉ cần nắm giữ quyền chủ động, hắn liền không sợ ba vị này ra hỏa không thỏa hiệp. Huống chi, chính mình cũng không phải thật lừa bọn họ, chờ cô độc phong cùng độc tôn tốt về sau, hắn cũng sẽ cân nhắc tiến về Tĩnh Hải tự một chuyến. Đến lúc đó lại hỏi thăm một phen Vương Thiên ý kiến, nếu là Vương Thiên đáp ứng, kia dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu là Vương Thiên không đáp ứng, vậy hắn cũng không có biện pháp. Dù sao tất cả giải thích quyền đều tại Vương Thiên trong tay, cùng chính mình không có nửa xu quan hệ. Mượn Vương Thiên mặt mũi đến đạt tới việc này. Quả nhiên, nhân tài đi tới chỗ nào đều vô cùng được ưa thích. Lấy Vương Thiên nhị phẩm đạo đan sư thân phận, nếu là một khi công khai. Cho dù Vương Thiên chỉ có thái ất huyền tiên đỉnh phong tu vi, thế nhưng cho dù kim tiên tầng 8 đứng đầu đại tu sĩ đều muốn đối Vương Thiên khách khách khí khí. Một tên cao giai luyện đan sư thật là quá chân quý quá chân quý. Hàng ngày tu luyện, địa phương nào không cần luyện đan sư. Không chỉ là cấp thiết vẫn là thế nào, tốc độ của ba người cực nhanh, vì không song đội, Diệp Lâm chỉ có thể tốc độ cao nhất đi theo ba người sau lưng. Trong đó, mấy người cứ như vậy quang minh chính đại gió thông qua các đại chủng tộc cương vực, trong đó không có bất kỳ cái gì cường giả dám ngăn. Thứ nhất, bọn họ đều là kim tiên, ai dám ngăn cản. Thứ hai, nhìn ba tên này cấp thiết dáng dấp, cái này nếu là ai dám ngăn cản, sợ rằng vài phút sẽ đem kệ đao tại người khác trên cổ. Mà còn cái này khởi nguyên đại lục cũng chỉ có một cái Phật giáo thế lực, đó chính là Tĩnh Hải Tự, tại nhìn người này càn rỡ trình độ, rất khó không cho người ta liên tưởng đến Tĩnh Hải Tự trên thân. Cho nên cho dù là bọn họ quang minh chính đại từ chủng tộc khác đỉnh đầu đi tới, những chủng tộc kia cũng không một câu oán hận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào! Tại trắng trợn như vậy đi đường bên dưới, mấy người rất nhanh liền đi đến Tĩnh Hải Tự. Tĩnh Hải Tự, vị trí địa lý ven biển, chính là tại bờ biển thành lập. Dù sao thành lập Tĩnh Hải Tự, thế nhưng là một vị chân chính nước cao vọng trọng lão tiền bối. Vậy vẫn là tại vô số tuế nguyệt trước đây, lục địa chủng tộc thực lực nhỏ yếu, hải tộc thực lực mạnh thịnh, cái này cũng ngược lại là hải tộc không ngừng xâm nhập lục địa. Lúc ấy tại hải tộc trắng trợn xâm lấn bên dưới, lục địa chủng tộc dân chúng lầm than, vô số cường giả bởi vậy vẫn lạc. Đúng lúc này, khởi nguyên đại lục chỗ sâu nhất thần bí chi địa xuất hiện một tôn Phật giáo đại tu, kim tiên tầng 9 đứng đầu đại tu sĩ. Hắn một thân tăng bào, tay cầm pháp trượng, một đường từ khởi nguyên đại lục chỗ sâu nhất đi tới hải vực bên cạnh, một người đem xâm lấn lục địa hải tộc toàn bộ đuổi về biển sâu bên trong. Cuối cùng tại cái này bờ biển thành lập Tĩnh Hải Tự, một thân một mình tại chỗ này trấn áp vùng biển vô tận. Lúc ấy Tĩnh Hải Tự uy vọng tại trên khởi nguyên đại lục không có bất kỳ cái gì thế lực có thể so với phải lên, bởi vậy hấp dẫn không bớt tin đồ. Thế nhưng cuối cùng, vị kia Phật giáo đại tu sĩ rời đi về sau, Tĩnh Hải Tự bị truyền cho hắn đệ tử, cũng chính là hiện tại Tĩnh Hải Tự chủ trì. Vị này chủ trì nắm giữ kim tiên tầng 8 tu vi, lúc trước vì chống cự hải tộc bị trọng thương, nhưng vẫn là tiếp nhận sư phụ mình ý chí, trấn áp hải tộc. Mà vị này đệ tử cách làm liền rất khoa trương. Chương 4141, con đường vô địch đại tu sĩ. Hắn đầu tiên là mượn sư phụ mình uy vọng thu nạp toàn bộ trên lục địa tín đồ, cái này cũng không gì đáng trách, vô số lục địa chủng tộc xem tại sư phụ hắn mặt mũi, cũng xem tại sư phụ hắn là lục địa mặt mũi liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Như vậy nhượng bộ, để vị này già chủ trì dã tâm dần dần sinh sôi, hắn bắt đầu hướng về lục địa đưa tay, không ngừng mở rộng Tĩnh Hải Tự cương vực. Bởi vậy còn diệt không ít chủng tộc. Cuối cùng, bởi vì hắn không kiêng nể gì cả, chọc cho vô số lục địa chủng tộc cường giả giận dữ, cuối cùng mấy tôn kim tiên tầng 8 cường giả giáng lâm Tĩnh Hải Tự, tại một phen hữu hảo trao đổi, Tĩnh Hải Tự cuối cùng bớt phóng túng đi một chút. Thế nhưng thông qua lần này, Tĩnh Hải Tự cũng góp nhặt không ít tài nguyên, thừa thế lớn mạnh. Tại sau này liên tiếp lẳng lơ thao tác phía dưới, vị này già chủ trì dần dần bại hoại Tĩnh Hải Tự thanh danh, đem sư phụ hắn lưu lại uy tín cùng với công đức dần dần bại hoại xong xuôi. Càng là đối với bên ngoài tuyên bố vô số lục địa chủng tộc bên trong đều có chính mình Tĩnh Hải Tự tín đồ. Lời nói này tự nhiên chọc cho vô số lục địa chủng tộc bất mãn, thế nhưng không ai dám trừng trị. Dù sao vị này già chủ trì là vị kia đệ tử, vị kia công đức vô lượng, bọn họ cũng liền cứ thế mà nhịn xuống. Về sau, bởi vì lúc còn trẻ tuổi nóng tính, lại một mực tại sư phụ mình cánh chim phía dưới, dẫn đến hắn tự đại vô cùng, độc thân đi khiêu chiến toàn bộ hải vực. Cuối cùng, kém chút bị hải tộc cường giả đánh chết, xám xịt trốn về lục địa. Từ đó, trong cơ thể lưu lại ám thương, kim tiên tầng 8 đại tu sĩ đều không giải quyết được thương thế, toàn bộ khởi nguyên đại lục tự nhiên không người có thể trị. Đến cuối cùng, vị này già chủ trì dần dần già, dần dần cao tuổi xuống, hắn cũng thấy rõ ràng thế gian rất nhiều chuyện, cũng rõ ràng chính mình lúc trước cũng nhiều sao hồ đồ, thế nhưng đã không cách nào đền bù. Hắn cũng liền đàng hoàng ở tại cái này Tĩnh Hải Tự bên trong. Trải qua lúc còn trẻ một phen dày vò, Tĩnh Hải Tự uy vọng hoàn toàn biến mất, vô số lục địa chủng tộc các đại cường giả đối với Tĩnh Hải Tự tha thứ độ đã đạt đến cực hạn. Nếu không phải xem tại Tĩnh Hải Tự có đại công đức mặt mũi, bọn họ sớm đã đem Tĩnh Hải Tự cho lật ngược. Bất quá bây giờ cũng kém không nhiều. Vị này già chủ trì một khi vẫn lạc, toàn bộ Tĩnh Hải Tự đều muốn bị đến thanh toán. Tĩnh Hải Tự, trước kia chỉ là một cái nho nhỏ chùa miếu mà thôi, mà bây giờ, vàng son lộng lẫy, chiếm diện tích không thể nhìn thấy phần cuối. khắp nơi có thể thấy được đều là cung điện màu vàng óng. Thí chủ, đây chính là Tĩnh Hải Tự. Một tòa đại điện bên trong, ba người đối với Diệp Lâm có chút hành lễ nói. Mà phía trước nhất thì có một tòa to lớn tượng Phật, đó là một vị tăng nhân, tay phải cầm pháp trượng, tay phải đặt ở trước người. Một đôi mắt bên trong tràn đầy từ ái, ổn thỏa một bộ trách trời thương dân biểu lộ. Vẻn vẹn chỉ là một bộ pho tượng, Diệp Lâm đều có thể từ nó bên trên cảm giác được một tia Phật ý. Vị này, chỉ sợ là cách Phật gần nhất một vị, vị này mới là tìm hiểu Phật giáo chân lý đại tu sĩ. Diệp Lâm hướng về tượng Phật cung cung kính kính thi lễ. Cái này một vị, đáng giá chính mình cúi đầu. Ta cái này liền đi cho ngươi cầm Thiên Long Thủy, đến mức còn lại tài liệu hạ lạc liền để sư đệ của ta cho ngươi giảng giải. Tĩnh Tâm nói xong liền vội vàng đi xuống. Mà còn lại Tĩnh Xa cùng Tĩnh Ngộ thì mang theo Diệp Lâm đi tới đại điện bên cạnh thiên điện, bắt đầu là Diệp Lâm giảng giải còn lại tài liệu hạ lạc. Thí chủ, cái này Long Hàm Thảo đúng là cái kia xa xôi Long Chi Cốc, truyền ngôn tại nơi đó đã từng vẫn lạc qua một đầu chân Long, ngươi nếu là đi nơi đó, có lẽ có khả năng tìm kiếm được Long Hàm Thảo. Chương 4142, con đường vô địch nhất định muốn tuân thủ ước định A. Long Chi Cốc phương hướng nếu là thí chủ không biết, ta có thể là thí chủ tìm một phần bản đồ. Tĩnh Ngộ nói xong, liền muốn đứng dậy đi tìm bản đồ. Không cần đại sư, bản đồ trong tay của ta có. Diệp Lâm nói xong, Tĩnh Ngộ nhỏ bé suy nghĩ một chút, sau đó liền không lại nói cái gì, vị này chính là Thiên Thánh Đế Triều Hầu Tước, nắm giữ một phần bản đồ đó là rất bình thường. Tất nhiên bản đồ ngươi có, cái kia đến lúc đó liền có thể chiếu vào bản đồ đi tìm Long Chi Cốc, còn lại chính là nguyên thần quả. Bất quá tính toán thời gian, đại khái mấy ngày sau cái kia luyện đan hiệp hội sẽ tại Thiên Thành cử hành đấu giá hội, cái kia trong đó có nguyên thần quả đấu giá, thí chủ nếu là muốn làm tới vật này, nhất định phải phơi bày một ít tự thân tài lực. Còn lại một cái duy nhất thất bảo hoa chúng ta chưa từng nghe nói qua, ngươi có thể đi Thiên Thành hỏi thăm một chút, nơi đó là luyện đan hiệp hội đại bản doanh, xem như nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn họ trong tay bọn họ có thất bảo hoa, cái đồ chơi này cũng khó nói. Tĩnh Ngộ một bên nói, Diệp Lâm một bên ghi chép. Cuối cùng, Long Hàm Thảo cùng nguyên thần quả có hạ lạc, liền còn có một cái thất bảo hoa hiện nay không có hạ lạc. Bất quá luyện đan hiệp hội, cái tên này nghe tới chính là một cái các đại luyện đan sư giao lưu địa phương, đến lúc đó đấu giá nguyên thần quả thời điểm thuận tiện hỏi thăm một phen. Loại này thảo dược loại hình đồ vật, tìm luyện đan sư là được rồi, dù sao luyện đan sư đối những vật này có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Liền tại ba người trò chuyện khoảng cách, Tĩnh Tâm đi tới đưa cho Diệp Lâm một cái vỏ nhỏ. Đây chính là ta Tĩnh Hải Tự toàn bộ hàng tích trữ, hôm nay toàn bộ cho ngươi, đến mức về sau thông tin chắc hẳn sư đệ của ta đã sớm cùng ngươi giải nói rõ. Ta chỉ có một cái yêu cầu, bên kia là nhất định muốn tuân thủ chúng ta ước định. Tĩnh Tâm nhìn xem Diệp Lâm một mặt trịnh trọng nói, hiện tại hắn chỉ có dựa vào Diệp Lâm. Diệp Lâm nếu là thật chạy trốn, hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Dù sao cái này chủ trì cũng chỉ thừa lại một hơi, một khi chủ trì vẫn lạc, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Chỉ cần chủ trì sống, bọn họ liền vẫn như cũ là cao cao tại thượng kim tiên đại năng. Tất cả mọi thứ, toàn bộ đều tại chủ trì trên thân. Đó là tự nhiên, ngươi yên tâm, chờ bằng hữu ta khôi phục về sau, tất nhiên lại đến ngươi cái này Tĩnh Hải Tự. Ta huyết sát một miếng nước bọt một cái đinh, cam đoan sẽ không lừa ngươi, chờ lấy ta. Diệp Lâm đem Thiên Long Thủy thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó một mặt trịnh trọng nói. Hắn mặc dù không quen biết Thiên Long Thủy, thế nhưng người trước mắt cũng không cần thiết hù chính mình. Bởi vì chuyện này với hắn mà nói, không có có chỗ tốt gì. Bởi vì hắn hù chính mình, đến cùng ở vào mục đích gì muốn gạt chính mình đâu. Đem chính mình ngàn dặm xa xôi mang đến Tĩnh Hải Tự, chính là vì cho chính mình một vò giả dối Thiên Long Thủy. Khôi hài, ta tin tưởng ngươi, thí chủ. Ba người cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì bày xua tay cho biết không cần tiễn, sau đó quay người biến mất ở phía xa chân trời. Sư huynh, chúng ta thật sự có thể tin tưởng hắn sao? Vì cái gì ta cảm giác hắn có chút không đáng tin cậy? Ba người nhìn xem Diệp Lâm biến mất thân ảnh, Tĩnh Ngộ nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy a sư huynh, lại không có cái gì bảo đảm, chúng ta bây giờ liền cùng qua phố chuột một dạng người người kêu đánh, nếu là hắn lừa chúng ta thật muốn tìm tới cửa. Nghe lấy hai vị sư đệ lời nói, Tĩnh Tâm hai tay mở ra đầy mặt bất đắc dĩ. Chúng ta lại còn có biện pháp nào đâu. Chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào hắn, nếu là ta đoán không lầm, hắn cũng đã tìm tới người tuyết tộc tung tích, cái kia óng ánh quả tất nhiên cũng bị hắn tìm tới, hiện tại chính mang ở trên người hắn. Chương 4143, con đường vô địch nhìn thấu tất cả. Tĩnh Tâm híp mắt mở miệng nói ra. Nghe đến Tĩnh Tâm lời nói, bên cạnh hai vị sư đệ thần sắc kinh hãi, nhộn nhịp một mặt không thể tin nhìn xem nhà mình sư huynh. Thứ nhất, chúng ta tại vô tận băng nguyên tìm kiếm 3 năm có dư, trong đó toàn bộ vô tận băng nguyên đã bị chúng ta đạp khắp, căn bản không có cái gọi là người tuyết tộc vết tích. Thứ hai, hắn đột nhiên xuất hiện quá khả nghi, dưới mí mắt chúng ta đột nhiên xuất hiện, khẳng định không thích hợp, mà còn tại chúng ta chất vấn hắn một nháy mắt, hắn cảm nhận được một tia pháp tắc ba động. Căn cứ phán đoán của ta, người tuyết tộc, khẳng định tất nhiên tại vô tận băng nguyên phía dưới, hắn lúc đó có lẽ mới từ người tuyết tộc thu hoạch được óng ánh quả từ dưới mặt đất đi ra, vừa vặn đụng phải chúng ta. Mà cái kia pháp tắc ba động, khẳng định là hắn tại xóa đi chính mình tới qua vết tích. Tĩnh Tâm hai mắt hiện lên một tia cơ trí quang mang tỉnh táo phân tích nói. Nghe lấy Tĩnh Tâm cái này phân tích, bên cạnh hai vị sư đệ cũng nhộn nhịp gật đầu, không có cách, Tĩnh Tâm phân tích quá có đạo lý. Hiện tại nhớ lại, bọn họ tại đụng phải Diệp Lâm lần đầu tiên, xác thực cũng cảm nhận được pháp tắc ba động, bất quá lúc ấy không có để ý nhiều mà thôi. Vậy sư huynh, vì sao chúng ta không bắt lấy hắn? Nếu không chúng ta bây giờ liền đi vô tận băng nguyên đi tìm người tuyết tộc, làm sao? Tĩnh Sa nhịn không được mở miệng nói, nếu biết người tuyết tộc vị trí phương hướng, cái kia chính bọn họ đi tìm không được sao? Không có đơn giản như vậy, nếu là người tuyết tộc còn có óng ánh quả, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản chúng ta, hắn ngăn cản chúng ta, cũng chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là người tuyết tộc duy nhất óng ánh quả tại trên tay hắn. Nói cho cùng, hắn cũng coi là một cái thiện tâm người, trong lời nói liền bỏ đi chúng ta lo lắng, cũng bảo vệ người tuyết tộc. Nói xong, Tĩnh Tâm đột nhiên khẽ cười một tiếng, hai mắt không ngừng có tinh mang hiện lên, tựa như xem thấu tất cả đồng dạng. Sư huynh, cái kia vừa rồi vì cái gì không bắt được hắn? Nếu là bắt lại hắn tìm ra óng ánh quả, không thể so hiện tại ngoài miệng hứa hẹn càng hữu dụng sao? Một bên Tĩnh Ngộ vẫn không hiểu chính mình sư huynh mục đích. Cái này hứa hẹn, cũng vẻn vẹn chỉ là ngoài miệng hứa hẹn mà thôi, Diệp Lâm cho dù chạy, bọn họ cũng không có lá gan kia tiến đến chất vấn nhân tộc đế tôn, cùng nhân tộc đế tôn ở trước mặt rằng co. Đừng nói hiện tại Tĩnh Hải Tự, cho dù đỉnh phong thời kỳ Tĩnh Hải Tự bọn họ cũng không dám tiến đến. Được đến óng ánh quả lại có thể thế nào? Sư tôn vết thương cũ đã có mấy trăm vạn năm, xa xa không phải một cái óng ánh quả có khả năng áp chế. Óng ánh quả chỉ là có khả năng trì hoãn thương thế, sống lâu một thời gian mà thôi. Thế nhưng hiện tại, chúng ta có hy vọng, không phải sao? Một khi sư tôn thương thế khôi phục, chúng ta liền không còn có nỗi lo về sau, cái này không so được đến một cái óng ánh quả báo đáp càng lớn. Hắn liền danh tự đều là giả dối, duy nhất không có lừa gạt chúng ta chính là, trong miệng hắn đạo đan sư bằng hữu là thật. Biết ta vừa rồi vì cái gì chậm như vậy sao? Ta là đi thăm dò điển tịch, tại trên điển tịch ta thấy được một loại đan dược, một loại tên là chính một điểm nguyên khí đan đan dược. Loại này đan dược có thể cải tạo thân thể, để một tôn cường giả khởi tử hồi sinh, mà còn cái này đan dược bá đạo vô cùng, cho dù kim tiên cường giả đều có tác dụng. Loại này đan dược phẩm giai là đạo đan, chỉ có đạo đan sư mới có thể luyện chế, cho nên các ngươi biết sao. Một khi hắn người bạn kia luyện chế ra loại này đan dược, chỉ cần đến lúc đó chúng ta tiêu phí giá tiền rất lớn đổi lấy một viên, chúng ta sư tôn thương thế không chỉ có thể khôi phục, mà còn tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Chúng ta bây giờ chỉ có một con đường, đó chính là cược, cược hắn có khả năng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lại không còn cách nào khác. Chương 4144, con đường vô địch sóng gió càng lớn, cá càng quý. Nói đến đây Tĩnh Tâm thở dài một hơi, lời nói xong lời cuối cùng, bọn họ thắng đến vẫn là cược, cược Diệp Lâm có khả năng tuân thủ hứa hẹn. Tại vừa rồi đi lấy thiên long thủy trên đường hắn cũng nghĩ qua rất nhiều, cũng muốn tại chỗ này đem Diệp Lâm trấn áp. Dù sao Tĩnh Hải Tự nhiều năm như vậy nội tình đều ở nơi này, tại ngoại giới bọn họ không có nắm chắc, thế nhưng tại chỗ này, hắn có niềm tin tuyệt đối có khả năng trấn áp Diệp Lâm. Thế nhưng suy tư thật lâu hắn vẫn là từ bỏ. Ong ánh quả, chỉ là có thể làm cho sư tôn sống lâu một chút thời gian, thế nhưng người này nếu là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vậy bây giờ Tĩnh Hải tự tất cả nguy cơ đều có thể giải trừ. Dùng Tĩnh Hải tự tương lai đi cược một người lương tâm, thoạt nhìn rất hoang đường, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Trả giá càng lớn, báo đáp càng lớn. Sóng gió càng lớn cá càng quý, chính là loại này đạo lý. Tốt a. Nghe lấy chính mình sư huynh phân tích đầu lĩnh có đạo, hai vị sư đệ cũng đành chịu đáp ứng. Nói cho cùng chính mình sư huynh mới là sư tôn thương yêu nhất nhất nhìn trọng đệ tử, liền Tĩnh Hải từ các đại Bồ Tát La Hán đều đối sư huynh tôn kính có thừa, cùng sư huynh so sánh, hai người bọn họ chính là linh vật. Một chút quyền nói chuyện đều không có. Bên kia, rời đi Tĩnh Hải tự Diệp Lâm ra roi thúc ngựa tiến về Thiên Thành. Tại chỗ này lại không thể không chen một câu, Tàng Kiếm Các cho bản đồ là thật kỹ càng, liền Thiên Thành đều có rất nhiều đánh dấu. Thiên Thành, chính là ba tôn tam phẩm đạo đan sư cùng 10 tôn nhất phẩm luyện đan tiên sư cùng một số luyện đan tiên sư dẫn đầu kiến tạo thành trì. Thiên Thành danh xưng là luyện đan sư thánh địa, vô số luyện đan sư nói mục tiêu. Cho nên Thiên Thành tại khởi nguyên đại lục địa vị rất đặc thù, cực kỳ đặc thù, áp đảo khởi nguyên đại lục bên trên các thế lực lớn. Thiên Thành cơ bản nhất một điểm chính là, bảo đảm luyện đan sư cơ bản quyền lợi, chỉ cần ngươi là luyện đan sư, chỉ cần ngươi đủ tư cách, ngươi liền có thể tại Thiên Thành đăng ký ngươi luyện đan sư thân phận. Đến lúc đó, ngươi liền nhận đến luyện đan sư hiệp hội bảo vệ, một khi chủng tộc khác đem ngươi bắt đi hoặc là cầm tù ngươi để ngươi luyện đan. Luyện đan sư hiệp hội sẽ tuyên bố, ngày sau tất cả đan dược cũng sẽ không bán cho chủng tộc này, vô số luyện đan sư cũng sẽ nhộn nhịp rời xa cái chủng tộc này. Một chủng tộc, không có đan dược đây chính là sống không nổi, phát triển không nổi. Lũng đoạn tất cả luyện đan sư Thiên Thành tại trên khởi nguyên đại lục không có bất kỳ cái gì chủng tộc bất kỳ thế lực nào dám can đảm trêu chọc, một khi trêu chọc Thiên Thành, đó chính là cùng khắp thiên hạ luyện đan sư là địch. Ngày sau, người sẽ không thu hoạch được một viên đan dược. Cho dù là kim tiên cường giả vào Thiên Thành đều phải đàng hoàng. Bất quá Thiên Thành vì gia tăng chính mình uy vọng, lại không ngừng cử hành đấu giá hội. Hoặc là đấu giá các loại quý báu đan dược, hoặc là đấu giá các loại chân quý dược thảo. Đan dược bắt lấy khởi nguyên đại lục cường giả, dược thảo hấp dẫn khởi nguyên đại lục luyện đan sư. Cho nên, theo lũng đoạn càng ngày càng sâu, Thiên Thành địa vị cũng càng thêm siêu nhiên. Hiện tại, Thiên Thành triệt triệt để chính là khởi nguyên đại lục chân chính cự vô bá. Mặc dù không có thực lực, thế nhưng không người dám can đảm trêu chọc, cho dù là hải vực bên trong vương tộc đều đối Thiên Thành cung kính có thừa. Dù sao bọn họ hải tộc bên trong biết luyện đan ít càng thêm ít, hơn phân nửa đan dược đều là từ Thiên Thành mua sắm. Một khi đắc tội Thiên Thành, vậy ngươi liền xong rồi, về sau đan dược không bán cho ngươi. Xem như luyện đan sư thánh địa, cũng là có đủ nhất quyền uy đơn vị, Thiên Thành chỉ cần lên tiếng, vô số luyện đan sư đều sẽ tuân theo. Mà trải qua một ngày một đêm đi đường Diệp Lâm, cuối cùng đi tới cái này cái gọi là Thiên Thành. Trước đây hắn vượt qua như thế xa khoảng cách xa cần lén lút tiến lên, nơi này trốn một cái nơi đó trốn một cái, thế nhưng hiện tại không cần. Chương 4145, con đường vô địch luyện đan sư thánh địa. Đi đường. Chỉ cần quang minh chính đại tiến lên là được rồi, không ai dám tìm chính mình phiền phức. Đây chính là một tôn kim tiên hàm kim lượng. Kim tiên cường giả, cho dù đặt ở trung ương tinh vực, đó cũng là có địa vị tương đối cao. Nhìn trước mắt nguy nga hùng vĩ tường thành, Diệp Lâm không nhịn được cảm khái một tiếng, cái này Thiên Thành quả thật tài đại khí thô. Tường thành này chính là dùng một loại đặc thù tài liệu chế tạo, loại này tài liệu dùng để luyện khí cũng không biết có khả năng chế tạo bao nhiêu tiên khí. Hiện tại cứ như vậy bị dùng để xây dựng tường thành, đây mới gọi là chân chính xa xỉ. Lôi kéo mang theo thoa nón lá Diệp Lâm hướng đi cửa thành. Thiên Thành cùng những thành trì khác không giống, Thiên Thành đối mặt khắp thiên hạ cầu đan nhân sĩ mở ra, cho nên không có điều kiện gì, chỉ cần là cái sinh linh đều có thể đi vào. Mà còn Thiên Thành cũng vô cùng tự tin. Bọn họ vô cùng tự tin không có cái nào không có mắt dám ở Thiên Thành gây sự. Thiên Thành cùng vô số thế lực lớn chi chủ làm ăn, người kia mạch biển đi, một khi ở trong thành gây rối sẽ có vô số cường giả muốn cầm xuống người đi đổi lấy đan dược. Dù sao cũng phải đến nói, tình nguyện trêu chọc mặt khác nắm giữ kim tiên tầng 8 cường giả tọa trấn thế lực cũng không muốn đến trêu chọc thiên thành. Nếu không nó sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhân mạch. Cái gì gọi là khởi nguyên đại lục 80% cường giả đều là hắn tay chân. Đi vào nội thành, một cỗ nồng đậm đan hương xông vào mũi, Diệp Lâm nhìn bốn phía, chỉ thấy trước mắt hai bên đường phố ngồi vô số tiểu thương, tại trước người bọn họ bày biện vô số đan dược. Mỗi một viên thuốc đều nhuận trượt như ngọc, mặt ngoài càng là tung bay một tầng đan vân, đan hương lan tràn toàn bộ khu phố. Vẻn vẹn chỉ là nghe một cái, liền cảm giác được cả người đều tinh thần rất nhiều. Đây chính là thiên thành, luyện đan sư thánh địa. Mà cuối ngã tư đường thì có một quảng trường khổng lồ, cái kia quảng trường trung ương thì đứng lặng một cái lò luyện đan, cái kia lò luyện đan lớn nhỏ giống như một tòa núi lớn đồng dạng cứ như vậy yên tĩnh đứng lặng tại giữa thành. Bên kia là luyện đan sư hiệp hội tiêu chí, một cái to lớn đan lô. Nhìn một chút, tốt nhất thanh phong đan A, một viên đan dược liền có thể loại trừ tất cả suối quẩy, loại trừ tất cả mặt trái tâm tình đi, hiện tại đánh gãy xương, chỉ cần 300 vạn hạ phẩm tiên thạch. Tẩy tủy đan, chỉ cần một viên liền có thể cải tạo thân thể, để ngươi từ phế vật một đêm biến thành người người nhìn lên người người ghen tị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hiện tại chỉ cần 500 vạn hạ phẩm tiên thạch. Giải độc đan, một đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời, chỉ cần 300 vạn hạ phẩm tiên thạch, chỉ cần 300 vạn. Bốn phía truyền đến từng tiếng tiếng giao hàng, bất quá cái kia giá tiền, quả thật cao không hợp thói thường. Tại chỗ này, không có tiền tu sĩ đi vào, chỉ xứng ngửi một chút cái này đan hương. Bọn họ liền tư cách mua đều không có. Đạo hữu, lần đầu tiên tới cái này thiên thành a, có cần hay không hướng đạo? Thiên thành rất lớn, ngươi nếu một người hành tẩu rất dễ lạc đường. Ta thế nhưng là chuyên nghiệp, từ nhỏ tại cái này thiên thành bên trong lớn lên, thiên thành bất kỳ địa phương nào ta đều rõ như lòng bàn tay, mà còn thiên thành gần nhất phát sinh sự tình cùng tương lai chuyện sắp xảy ra ta đều biết rõ. Ta quá tiện nghi, một canh giờ chỉ cần một vạn lần chủng loại thiên thạch, ta biết đều tận, cứ yên tâm đi. Đúng lúc này, một vị thanh niên lén lút đi tới Diệp Lâm trước người vỗ bộ ngực tự giới thiệu mình. Nói với ta một cái, đấu giá hội ở đâu cử hành, chừng nào thì bắt đầu, đấu giá hội bên trong đấu giá nội dung có hay không nguyên thần nồi. Diệp Lâm đưa ra hai cây đầu ngón tay đặt ở thanh niên trước người thản nhiên nói, trong lúc nhất thời, thanh niên kia hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Chỉ thấy Diệp Lâm giữa hai ngón tay đang mang theo một viên cực phẩm tiên thạch. Chương 4146, con đường vô địch ái trà trà, người đây có thể hỏi đúng người. Ái trà trà, đạo hữu, người đây có thể hỏi đúng người, đấu giá hội ngày mai cử hành, địa điểm liền tại trăm vạn thương hành, ta cái này liền dẫn người đi. Đến mức ngươi nói nguyên thần quả cái kia cũng là có, trọn vẹn 5 viên, bất quá nguyên thần quả giá trị rất cao, đạo hữu cần trước thời hạn có đủ tốt đầy đủ tài lực mới được. Thanh niên tay chân lanh lẹ đem cực phẩm tiên thạch bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó mang theo Diệp Lâm vòng quanh khu phố đi thẳng về phía trước. Ồ, vậy ngươi cho ta căn cứ kinh nghiệm của ngươi đoán chừng một cái, ta muốn đấu giá bên dưới 3 viên nguyên thần quả, thấp nhất muốn bao nhiêu tiên thạch? Diệp Lâm chắp tay đi theo thanh niên sau lưng có chút mở miệng dò hỏi. Mà thanh niên kia thì thoáng suy tư một phen, hướng về Diệp Lâm đưa ra một đầu ngón tay. Một viên 30 vạn cực phẩm tiên thạch, 3 viên không sai biệt lắm 90 vạn, thế nhưng bởi vì đây là đấu giá hội, người ít nhất phải chuẩn bị 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Cái này vẫn không có người nào coi trọng dưới tình huống, nếu là có người ghi nhớ nguyên thần quả, cái kia 100 vạn cực phẩm tiên thạch xa xa không đủ, thấp nhất chuẩn bị 100 vạn cực phẩm tiên thạch, cao nhất vô thượng hạn, tốt nhất tại 1.000 vạn trên dưới. Nguyên thần quả đồng dạng giá cả đều tại 30 vạn. Thế nhưng đấu giá hội phổ biến đắt một điểm, nếu là gặp phải có người cạnh tranh, thì quý hơn. Thanh niên bắt đầu cho Diệp Lâm toàn bộ phương hướng phân tích, khi nghe đến cái này một hệ liệt tin tức về sau, Diệp Lâm đã cảm thấy chính mình cái này một viên cực phẩm tiên thạch không bỏ phí. Đi vào trăm vạn thương hành về sau, người có thể hoa 10 vạn hạ phẩm tiên thạch tới mua một cái nhã gian, cứ như vậy, cùng người cạnh tranh người tương đối liền thiếu đi, có thể tận khả năng ép giá tiền. Bởi vì nhã gian đại biểu cho thân phận và địa vị, người nhã gian đẳng cấp càng cao, cùng người cạnh tranh người liền càng ít, bình thường đều không có mắt người dám đi trêu chọc nhã gian đại nhân vật. Bất quá như đạo hữu ngươi là chân tiên tu sĩ, vậy liền mua phòng chữ Huyền Nhã Gian, nếu là thái ất huyền tiên tu sĩ, vậy liền mua đất danh tiếng Nhã Gian, nếu là ngươi là kim tiên tu sĩ, vậy liền mua phòng chữ Thiên Nhã Gian. Những này Nhã Gian đều là 10 vạn hạ phẩm tiên thạch, thế nhưng đều đại biểu cho thân phận. Tại chỗ này đấu giá, đạo hữu ngươi có thể đừng nghĩ đến điệu thấp, ngươi nếu là điệu thấp lời nói, chỉ cần bị người nhìn ra ngươi cấp thiết cần nguyên thần quả, liền sẽ có trăm vạn thương hành an bài kéo ác ý đấu giá, đem cái này nguyên thần quả giá trị đề cao mấy lần không chỉ. Ngươi nếu là mua sắm Nhã Gian, dù chỉ là phòng chữ Huyền Nhã Gian, trăm vạn thương hành cũng sẽ không ác ý đấu giá, bởi vì bọn họ còn cần mở cửa làm ăn. Thanh niên tiếp tục cho Diệp Lâm kỹ càng phân tích nói. Nhã Gian đẳng cấp càng cao, đại biểu cho thân phận tu vi càng cao, nguyện ý cùng ngươi đấu giá tu sĩ cũng liền càng ít, bởi vì bọn họ cũng sợ hãi bị ghi hận bên trên. Đương nhiên, cái này Nhã Gian trừ tu vi, còn muốn có thân phận hạn chế, chỉ cần phía sau ngươi có nhất định bối cảnh, là có thể giải quyết. Nếu là đạo hữu ngươi không có bối cảnh chỉ là tán tu lời nói, có thể cho ta 20 vạn hạ phẩm tiên thạch, những này ta đều có thể giúp cho ngươi xử lý. Ừ, đây chính là trăm vạn thương hành, ngày mai cử hành đấu giá hội, hiện tại ngươi liền có thể đi vào mua sắm một cái Nhã Gian, sau đó ở tại Nhã Gian bên trong yên tĩnh chờ đợi đấu giá hội mở ra. Ghi nhớ đạo hữu, điều kiện cho phép, tuyệt đối không muốn ngồi tại đại sảnh, không phải vậy ngươi sẽ bị hố chết. Thanh niên nói xong vẻ mặt thành thật nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới một cái đấu giá hội vậy mà còn có như thế một tầng thuyết pháp, thật là phức tạp a. Bất quá cái này một viên cực phẩm tiên thạch thật không bỏ phí, cái này gián tiếp giảm bớt rất nhiều phiền phức, cũng tiết kiệm rất nhiều tiên thạch. Chương 4147, con đường vô địch nói thật hay, thường. Dù sao hắn tiên thạch cũng không phải gió lớn thổi tới, có khả năng tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút. Nếu là không có gặp phải thanh niên này, không có nghe được thanh niên này giảng giải, lấy tính tình của hắn, có khả năng thật đúng là sẽ ngồi tại bên trong đại sảnh. Tốt, ngươi rất không tệ, thưởng ngươi. Diệp Lâm ném cho thanh niên ba viên cực phẩm tiên thạch về sau nhấc chân đi vào cái này trăm vạn thương hành bên trong. Đa tạ đại gia. Thanh niên một cái tiếp lấy tiên thạch cười đùa nói, thậm chí liền xưng hô cũng thay đổi. Cái này bốn viên cực phẩm tiên thạch, tương đương với hắn tại chỗ này 3 tháng cố gắng. Quả nhiên, vẫn là những người có tiền này tiền dễ kiếm, mỗi một lần đấu giá hội mở ra, hắn đều sẽ kiếm đầy bồn đầy bát. Bất quá bây giờ còn cần nghênh đón bên dưới một người khách nhân, nhìn thấy Diệp Lâm đi vào trăm vạn thương hành về sau, thanh niên lập tức quay người rời đi. Liền hôm nay mới là kiếm tiền thời cơ tốt nhất, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian. Mỗi một lần đấu giá hội mở ra, cái này thiên thành liền sẽ mộ danh mà đến rất nhiều tu sĩ, có rất nhiều xe nhẹ đường quen, có thì là lần đầu tiên tới. Mà loại này lần đầu tiên tới, thì chính là hắn đối đánh dấu người sử dụng. Vừa đi vào cái này thương hành bên trong, liền có một cái trên bả vai đi khăn lông gã sai vặt đi tới hướng Diệp Lâm thi lễ. Đại nhân, đấu giá hội ngày mai mới mở ra, dám hỏi đại nhân có hay không trước đến mua sắm Nhã Gian. Gã sai vặt nhẹ giọng dò hỏi. Gã sai vặt này chính là địa tiên tu vi, một tôn địa tiên, đều có thể tại một tòa tiểu thế giới bên trong xưng vương xưng bá làm cái kia cao cao tại thượng lão tổ. Bây giờ lại chỉ là ở đây làm một cái gã sai vặt. Ân, ta nghĩ mua sắm một gian phòng chữ Thiên Nhã Gian. Diệp Lâm khẽ gật đầu. Đại nhân, dám hỏi ngài thế nhưng là kim tiên tiền bối, có thể có chứng minh thân phận. Đại nhân, ta đây đều là theo quy củ làm việc. Vừa nghe đến Diệp Lâm mua sắm phòng chữ Thiên Nhã Gian, gã sai vặt càng thêm khách khí, gần như đem đầu đều nhanh muốn vùi sâu vào lòng đất. Trước mắt vị này, tỷ lệ lớn là một tôn kim tiên A, chính mình mới chỉ là địa tiên, nhân ra thổi một hơi chính mình liền không có. Thân phận bằng chứng, cái đồ chơi này đủ sao? Đến mức ta tu vi, người nghĩ thăm dò ta tu vi, còn chưa đủ tư cách. Diệp Lâm lấy ra lệnh bài màu vàng óng thản nhiên nói. Người khoan hãy nói, cái này thiên thánh đế triều lệnh bài thật đúng là dùng rất tốt, một cái lệnh bài, một cái bản đồ, có thể làm cho chính mình tại cái này khởi nguyên đại lục thông suốt. Nguyên lai là thiên thánh đế triều hầu tước đại nhân, mời. Gã sai vặt ngẩng đầu nhìn lên, đối Diệp Lâm càng thêm khách khí. Thiên Thánh Đế Triều đối với quan viên đem khống là cực kỳ nghiêm khắc, ai dám tại ngoại giới giả mạo Thiên Thánh Đế Triều quan viên làm việc, người nào liền xong đời. Dám can đảm giả mạo, mộ phần cỏ đều dài cao 3 trượng. Cho nên hắn căn bản không nghi ngờ Diệp Lâm thân phận có phải là giả mạo hay không. Đi theo gã sai vặt một đường đi tới trên lầu 5, liền nhìn thấy một cái gian phòng cực lớn. Đại nhân, đây chính là ngài nhã gian, thiên tự số 1 cùng thiên tự số 2 đều có người vào ở, ngài chính là thiên tự số 3. Gã sai vặt rất cung kính tiến lên mở cửa phòng, bên trong không gian rất lớn, các loại cơ sở cái gì cần có đều có. Mà còn bên cạnh cửa sổ còn có một cái dùng không biết chủng tộc gì sinh linh da lông chế tạo ghế nằm, nằm tại ghế nằm bên trên có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tới đáy bên dưới toàn bộ đấu giá hội, tầm mắt vô cùng tốt. Không sai, đây là phí tổn, dư thừa là thưởng ngươi. Diệp Lâm ném cho gã sai vặt một viên cực phẩm tiên thạch thản nhiên nói. Một viên cực phẩm tiên thạch, bên kia là 100 vạn hạ phẩm tiên thạch. Thế nhưng đối với hắn mà nói, vô luận là hạ phẩm tiên thạch vẫn là trung phẩm tiên thạch đều không có một chút tác dụng nào, chỉ có thượng phẩm tiên thạch còn có chút dùng, cực phẩm tiên thạch bình thường dùng. Cho nên, để hắn cầm xuống chủng loại tiên thạch, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi đến, bởi vì không có. Chương 4148, con đường vô địch chuyên môn người phục vụ, rừng kiều kiều. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nhìn xem Diệp Lâm trong tay cực phẩm tiên thạch, gã sai vặt cung cung kính kính hai tay tiếp nhận, cuối cùng không ngừng nói ra lời cảm ơn. Đây chính là cực phẩm tiên thạch ha, dựa theo chuyển đổi tỷ lệ đến chuyển đổi một cái, trọn vẹn 100 vạn hạ phẩm tiên thạch, hắn có khả năng từ trong đó ròng rã rút ra 90 vạn hạ phẩm tiên thạch. Đi ngang qua các phương diện chuẩn bị, cái kia đến trong tay của hắn cũng phải có là một cái con số không nhỏ. Cái kia đại nhân ngài trước nghỉ ngơi, nếu như có việc có thể kêu gọi ta liền tại ngoài cửa. Gã sai vặt nói xong, nhẹ nhàng đem cửa cho mang lên. Diệp Lâm thì đến cái kia trên ghế nằm tùy ý nằm xuống. Hiện tại Lý Tiêu Giao cùng Bao Tiểu Thâu đã thành công, Thất Bảo Hoa liền giao cho cái kia hai tên gia hỏa, đợi đến phía bên mình xong việc về sau, liền tiến về Long Chi Cốc đem Long Hàm Thảo lấy đến trong tay. Đến lúc đó, tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, liền nên nhìn Vương Thiên thực hiện. Chỉ cần Vương Thiên có khả năng ổn định, vậy lần này mọi việc đại cát. Đợi đến tại cái này khởi nguyên đại lục chờ không sai biệt lắm về sau liền tiến về tinh không tìm kiếm tiến về khu vực thứ hai con đường. Dựa theo Diệp Lâm tính toán, phải tại khu vực thứ ba bước vào kim tiên tầng 3 tại bước vào khu vực thứ hai, dạng này mới ổn thỏa một điểm. Khu vực thứ hai bước vào kim tiên tầng 6 bước vào khu vực thứ nhất. Tại khu vực thứ nhất đột phá đến kim tiên tầng 9 tại dùng tuyệt đối cường thịnh phong thái bước vào trung ương tinh vực. Kim tiên tầng 9 vào ở trung ương tinh vực, cũng có thể qua đứng vững vừa vặn. Nếu không tu vi quá thấp liền vội vàng bước vào trung ương tinh vực lời nói, cái kia cũng chỉ có bị đánh phần, một chút đồ tốt đều không có tư cách đi tranh thủ. Thời gian không ngừng đang trôi qua, Diệp Lâm thì chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi đến ngày mai liền được. Diệp Lâm cũng chỉ là chợp mắt một hồi, một ngày thời gian liền vội vàng mà qua. Ngày thứ hai, trăm vạn thương hành so với hôm qua náo nhiệt rất nhiều, phía dưới đại sảnh vị trí đều ngồi đầy, người đông nghìn nghịt, bốn phía nhã gian cũng đã ở đầy. Tiếp xuống, liền yên tĩnh chờ đợi đấu giá hội mở ra. Đông đông đông. Đúng lúc này, vang lên một tràng tiếng gõ cửa tới. Diệp Lâm chỉ là có chút nhấc lông mày nhẹ nói. Đi vào. Cửa mở ra, một vị mặc váy đỏ tuyệt sắc nữ tử đi đến, sau khi đi vào liền nhẹ nhàng đem cửa cho mang lên. Đại nhân ngài tốt, ta là ngài chuyên môn người phục vụ rừng kiều kiều, tiếp xuống ta đem thay thế đại nhân báo giá, nếu là đại nhân có dặn dò gì, mọi yêu cầu ta đều có thể thỏa mãn. Rừng kiều kiều đặc biệt đem mọi yêu cầu bốn chữ cắn rất nặng, mà Diệp Lâm hiển nhiên không có cái kia tâm tình. Ân, khẽ ừ, Diệp Lâm tiếp tục xem hướng phía dưới đấu giá hội. Thấy thế, rừng kiều kiều cung kính đứng tại sau lưng Diệp Lâm. Nàng biết. Nhưng phàm là ngồi ở chỗ này mặt đại nhân vật cũng sẽ không bị sắc đẹp cám dỗ nghi ngờ. Muốn bằng vào sắc đẹp dính vào nơi này đại nhân vật mưu đồ nhất phi trùng thiên, cái kia không có ý nghĩa người si nói mộng. Đều đến cái này tu vi, còn có thể bị sắc đẹp cám dỗ nghi ngờ người, vậy chỉ có thể nói, ngươi là một cái phế vật từ đầu đến chân. không có thuốc chữa phế vật. Ngươi còn có thể tu luyện tới kim tiên cảnh giới. Nói đùa đâu a? À? Đại nhân, đấu giá hội sẽ tại sau nửa canh giờ mở ra. Kiện thứ nhất bảo vật là quy nguyên đan, kiện thứ hai bảo vật là phá cảnh đan, thứ ba kiện bảo vật là thiên tiên tuyết liên, thứ tư kiện bảo vật là một cái cực phẩm cấp bậc chí tôn lò luyện đan, thứ năm kiện bảo vật thì là nguyên thần quả, thứ sáu viên bảo vật là nguyên thần quả. Đứng tại sau lưng Diệp Lâm dừng Kiều Kiều hai tay đặt ở Diệp Lâm huyệt thái dương bên trên nhẹ nhàng xoa. Diệp Lâm cảm nhận được trên huyệt thái dương mát mẻ, cảm giác có chút nhắm mắt lại. Chương 4149, con đường vô địch tách ra bán, càng kiếm tiền. Nguyên thần quả, tổng cộng 5 viên tách ra đấu giá, thật là biết kiếm tiền. Nếu là 5 viên cùng một chỗ bán, tất nhiên bán không ra cái gì tốt giá tiền, nếu là 5 viên tách ra bán, muốn là vận khí tốt, 3 viên giá tiền đã có thể so với phải lên 5 viên bán chung giá tiền. Mà còn nơi này đấu giá hội động thì đều là trăm vạn cực phẩm tiên thạch cất bước, mà còn buổi đấu giá này mở rất thường xuyên. Đủ để thấy cái này luyện đan sư hiệp hội đến cùng dựa vào cái này thiên thành thu nạp kinh khủng bực nào tài phú. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, những tài phú này nhân gia có khả năng trông coi được. Luyện đan sư hiệp hội lũng đoạn toàn bộ khởi nguyên đại lục luyện đan sư, cho dù biết luyện đan sư hiệp hội rất giàu có, nhưng vẫn là không có thế lực dám can đảm đánh luyện đan sư hiệp hội chủ ý. Một khi trêu chọc đến luyện đan sư hiệp hội, người khả năng sẽ gặp phải toàn bộ khởi nguyên đại lục các đại chủng tộc nhằm vào. Đây chính là luyện đan sư hiệp hội chỗ kinh khủng, nói không cho ngươi đan dược, vậy ngươi liền một viên cơ bản nhất đan dược cũng có thể thu hoạch không đến. Ngươi nói ngươi trong tộc có chính mình luyện đan sư. Ngượng ngùng, chỉ cần là có chút bản lĩnh luyện đan sư không tại ta luyện đan sư hiệp hội đăng ký, vậy liền đều là giã lộ, không gặp được luyện đan sư hiệp hội thừa nhận, ngươi liền không phải là một cái luyện đan sư. Đến lúc đó lại phán ngươi một cái phi pháp luyện đan tội. Mặc dù không có cái gì dùng, thế nhưng buồn nôn đều có thể buồn nôn chết ngươi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là một cái nhắm mắt công phu, nửa canh giờ liền lặng lẽ trôi qua. Hoan nghênh các vị tiền bối đến ta trăm vạn thương hành tham gia từ luyện đan sư hiệp hội hết sức ủng hộ đấu giá hội. Tiếp xuống chỗ đấu giá tất cả vật phẩm đều là từ luyện đan sư hiệp hội cung cấp. Tiếp xuống bắt đầu kiện thứ nhất bảo vật quy nguyên đan, giá khởi điểm một viên cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn cực phẩm tiên thạch. Lúc này, phía dưới trung tâm nhất trên bình đài đứng một vị lão giả lấy ra một cái hộp ngọc cười mở ra. Hộp ngọc bên trong đang nằm một viên tròn vo đan dược mặt ngoài vẽ ba đạo đan văn, bên trên càng là lơ lửng một tầng màu trắng đan vân. Một viên cực phẩm tiên thạch giá khởi điểm có thể hay không thua thiệt. Cho cười, cái này trăm vạn thương hành bên trong thế nhưng là có rất nhiều kéo, chỉ cần giá tiền thấp hơn cái này đan dược cơ sở giá cả, vậy những này kéo liền sẽ xuất thủ. Chỉ cần đem giá cả mang lên, vĩnh viễn sẽ không thua thiệt. Đại nhân, cái này quy nguyên đan rất là chân quý, tác dụng chính là có thể tăng lên ngộ tính, để nguyên thần càng thêm thanh minh, cho dù đối kim tiên cường giả cũng có không ít hiệu quả. Sau lưng rừng Kiều Kiều bắt đầu giải thích nói, đây chính là nàng công tác. Là những đại nhân vật này giải thích mỗi một kiện đấu giá vật tác dụng cùng với giá trị. Chỉ cần dừng lại lắc lư, người phục vụ đại nhân vật nếu là tại ngươi lắc lư bên dưới đập đến món bảo vật này, vậy ngươi có khả năng từ trong đó cầm tới không ít khấu trừ. Bất quá rất hiển nhiên, Diệp Lâm đối cái đồ chơi này không có hứng thú. Thứ gì, còn không có Vương Thiên tiện tay luyện chế tốt, muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Ta ra một vạn cực phẩm tiên thạch. Ta ra hai vạn. Phía dưới bắt đầu đấu giá, còn lại cường giả đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, đây chính là trăm vạn thương hành thường dùng thủ đoạn. Phía trước mấy cái mở miệng đều là kéo, trước đem giá cả cho nâng lên, sau đó mang lên bọn họ có khả năng kiếm lấy lợi nhuận tình trạng vậy liền đủ rồi, còn lại bọn họ liền mặc kệ, chỉ cần có một người xuất thủ đấu giá, bọn họ đều là kiếm. Dù sao cái này đan dược giá cả ai cũng không biết, dù sao đan dược rất khó định giá. Đồng dạng tài liệu. Khác biệt luyện đan sư xuất thủ luyện chế vậy cũng là khác biệt giá cả. Không có bất kỳ người nào có thể tính ra đan dược giá trị, chỉ có luyện đan người chính mình mới biết được viên đan dược kia giá trị thực sự. Chương 4150, con đường vô địch rừng Kiều Kiều nghi hoặc. Phía dưới cái kia nhàm chán đấu giá quá trình Diệp Lâm trực tiếp lược bớt, tự mình nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt điều tức. Vô luận sau lưng Dừng Kiều Kiều làm sao giới thiệu Diệp Lâm chính là thờ ơ, cái này để Dừng Kiều Kiều hai mắt hiện lên một tia cấp thiết, vị này sẽ không phải là đến hưởng thụ a. Không đúng, cầm 10 vạn hạ phẩm tiên thạch đến hưởng thụ. Phải biết, 10 vạn hạ phẩm tiên thạch, đối với một cái chỉ có địa tiên tu vi nàng thế nhưng là một khoản tiền lớn, đầy đủ nàng tại cái này thiên thành sinh hoạt rất thoải mái. Thế nhưng Diệp Lâm chính là thờ ơ, thật để nàng không hiểu rõ. Bất quá nàng không hiểu rõ về nàng không hiểu rõ, Diệp Lâm mục tiêu cũng chỉ có nguyên thần quả mà thôi. Không hổ là luyện đan sư hiệp hội tổ chức đấu giá hội, thuần một sắc đan dược, hoặc là liền cùng đan dược có liên quan, vật phẩm khác một cái đều không có. Tốt, tiếp xuống chúng ta đấu giá nguyên thần quả, chư vị, nguyên thần quả hiệu quả cũng không cần ta nhiều lời, giá khởi điểm một viên cực phẩm tiên thạch, chính giữa mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn cực phẩm tiên thạch. Bắt đầu giá bắt đầu. Ta ra một vạn cực phẩm tiên thạch. Lão giả lời nói âm tiết cứng rắn đi xuống, thuộc về trăm vạn thương hành kéo liền bắt đầu nâng giá cách. 2 vạn, 3 vạn. Trăm vạn thương hành kéo vẫn không được a, quá bảo thủ, ta ra 30 vạn cực phẩm tiên thạch, cái giá tiền này đã xây xong, những này kéo bọn họ đều đừng đấu giá, phiền. Đại sảnh bên trong, ngồi tại nhất thủ vị một người mặc áo đen mang theo áo choàng nam tử khẽ cười nói. Cứ việc mọi người đều biết nội tình, nhưng cái này còn là lần đầu tiên có người nói ra chất vấn. Nghe được có người chất vấn, đứng tại trên bình đài lão giả không có chút nào sinh khí, còn vì cái này ôn hòa cười một tiếng. Bọn họ trăm vạn thương hành điểm này quyết đoán vẫn phải có. Ta ra 35 vạn cực phẩm tiên thạch, 36 vạn, 37 vạn. Nguyên thần quả giá trị 30 vạn cực phẩm tiên thạch liền đã đỉnh thiên. Thế nhưng làm sao nguyên thần quả cái đồ chơi này thưa thớt vô cùng, có rất ít thế lực lớn lấy ra bán. Cũng chỉ có thiên thành có như thế một cái con đường, giá cả kia đương nhiên phải hướng bên trên nhắc tới. Ngươi vì cái gì không giới thiệu? Không có nghe được Dừng Kiều Kiều giới thiệu âm thanh, Diệp Lâm nói khẽ. Lúc trước một khi có vật chủng loại bắt đầu đấu giá, cái này Dừng Kiều Kiều đều sẽ dẫn đầu giới thiệu một phen, thế nhưng lần này, Dừng Kiều Kiều vì sao không giới thiệu? Đại nhân, cái này nguyên thần quả chính là chuyên môn dùng để tăng cường nguyên thần cùng chữa trị nguyên thần bảo vật. Bảo vật này, cho dù đối với kim tiên cường giả đều có rất lớn diệu dụng. Khi nghe đến Diệp Lâm chất vấn phía sau Dừng Kiều Kiều toàn thân giật mình một cái, vừa rồi nàng ý nghĩ chính là cho rằng Diệp Lâm chỉ là đến chơi, giới thiệu cũng vô dụng. Thế nhưng khi nghe đến Diệp Lâm lời nói nháy mắt nội tâm của nàng hoảng hốt. Đúng a. Cho dù biết rõ cái này đại nhân là đến chơi, chính mình cũng không thể bỏ rơi nhiệm vụ. Trước mắt vị đại nhân này, thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật kim tiên a. Mà cái này khoảng cách, phía dưới viên kia nguyên thần quả giá cả đã tiêu thăng đến 53 vạn cực phẩm tiên thạch. Cái giá tiền này, đã vượt qua nguyên thần quả bản thân giá cả, vượt qua rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng vẫn như cũ có người lên tiếng đấu giá. Bởi vì nguyên thần quả cái đồ chơi này, thật là một cái bảo vật. Đáng giá bọn họ tiêu phí giá tiền rất lớn đến đấu giá. Hiện tại nếu như không ra tay, đợi đến tiếp theo viên, bên dưới tiếp theo viên, giá cả sẽ chỉ càng cao. Số này. Diệp Lâm hướng về sau lưng Dừng Kiều Kiều dựng thẳng lên một đầu ngón tay, Dừng Kiều Kiều lập tức trừng to mắt. 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Liên tục xác định phía dưới, Dừng Kiều Kiều lớn tiếng hô lên Diệp Lâm báo giá. Chương 4151, con đường vô địch 100 vạn kéo căng. Dẫn hắn đến người thanh niên kia nói vẫn là đúng, tối thiểu phải cam đoan có 1.000 vạn cực phẩm tiên thạch, mới có thể vững vững vàng vàng cầm xuống 3 viên nguyên thần quả. Viên thứ nhất nguyên thần quả giá trị đã vượt qua nguyên thần quả bản thân giá trị 3 lần có dư, quả thực đáng sợ. Quả nhiên, tại 100 vạn rơi xuống về sau, toàn bộ đấu giá hội lâm vào yên tĩnh. Mới vừa rồi còn 5-60 vạn đâu, lập tức liền nâng lên 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Ngươi tiên thạch không phải tiên thạch đúng không? Ha ha ha, phòng chữ thiên số 3 khách quý ra giá 100 vạn cực phẩm tiên thạch, còn có hay không tiếp tục đấu giá? Nếu là không có, cái này nguyên thần quả liền thuộc về vị quý khách kia. Trên bình đài lão giả ha ha cười nói, hắn cũng không có nghĩ đến viên thứ nhất nguyên thần quả lại có thể đấu giá như vậy giá cao. Quả thực đáng sợ. Nguyên bản đại sảnh bên trong còn muốn có người đấu giá, thế nhưng nghe xong là phòng chữ thiên nhã gian về sau nháy mắt bỏ đi nội tâm ý nghĩ. Phòng chữ thiên, đó là chỉ có địa vị lớn kim tiên cường giả mới có thể vào chỗ ở. Bọn họ có thể không thể trêu vào. Ha ha ha, tất nhiên tiền bối nguyện ý ra 100 vạn cực phẩm tiên thạch, vậy cái này nguyên thần quả tiền bối cứ việc cầm đi. Đúng vậy a, tiền bối cứ việc cầm đi. Theo hai tiếng cười to vang lên, Diệp Lâm nghe vậy nhìn, vừa rồi cái kia hai đạo tiếng cười phân biệt từ phòng chữ thiên số 1 cùng phòng chữ thiên số 2 nhã gian bên trong truyền đến. Tốt, tất nhiên không người đấu giá, vậy cái này nguyên thần quả chính là phòng chữ thiên số 3 nhã gian tiền bối thu hoạch được. Tiếp xuống, tiếp tục đấu giá nguyên thần quả, giá khởi điểm 1 viên cực phẩm tiên thạch, mỗi lần. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt hiện lên mỉm cười, cầm xuống. Bất quá Vương Thiên cần 3 viên, còn có 2 viên. Cùng chính mình so tài lực. Chính mình lúc đi ra ma vực những cái kia kim tiên thế nhưng là đưa cho chính mình không ít cực phẩm tiên thạch, tối thiểu nhất mấy cái ức vẫn phải có. Mà còn không gian giới chỉ bên trong còn nằm Vương Thiên đưa cho mình mấy trăm vạn pháp tắc nguyên thạch, xài không hết, căn bản xài không hết. Chính mình cùng những này nghèo bức so sánh, đây chính là giàu có quá nhiều. Mà sau lưng rừng Kiều Kiều thì mừng rỡ như điên, 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Cái kia nguyên thần quả giá trị chỉ có 30 vạn cực phẩm tiên thạch, ném đi 30 vạn đó chính là 70 vạn. Lại trải qua nhiều mặt khấu trừ về sau, đến trong tay mình đó cũng là không ít một bút tài phú. Thoáng chuyển đổi một cái, đến trong tay mình tối thiểu nhất muốn có 1 vạn cực phẩm tiên thạch, đây chính là 1 vạn cực phẩm tiên thạch a, ta giọt cái ai ra, chính mình cuối cùng có thể chuộc thân cho mình. Chính mình cuối cùng có thể rời đi cái này tối tăm không mặt trời địa phương, chính mình cuối cùng có thể đi tìm kiếm thuộc về mình tự do. Giờ khắc này, nội tâm của nàng kích động không cách nào tự kiềm chế. Phải biết, những này tại trăm vạn thương hành nhân viên phục vụ đều không có nhân thân tự do, bọn họ đã từng đều là bị bắt tới. Cả đời đều muốn là trăm vạn thương hành phục vụ, trừ phi ngươi có khả năng chính mình chuộc thân cho mình. Hay là ngươi bản lĩnh lớn, dính vào một tôn trí cường giả nguyện ý vì ngươi ra mặt. Nếu không ngươi chỉ có thể cả một đời ở tại trăm vạn thương hành. Thế nhưng hiện tại, chuộc thân tiền cuối cùng có. Ta ra 30 vạn cực phẩm tiên thạch. Ta ra 40 vạn. 50 vạn. Phía dưới một hệ liệt đấu giá chính thức bắt đầu, căn cứ bọn họ giải, lần này đấu giá nguyên thần quả cũng chỉ có 5 viên mà thôi, hiện tại một viên đã không có, còn lại 4 viên. Tất nhiên muốn lấy thứ nhất. Thời gian kéo càng lâu, càng chân quý, có thể nghĩ nếu là chỉ còn lại một viên cuối cùng, kia rốt cuộc là như thế nào một phen tình cảnh. Đương nhiên cũng không bài trừ người có tiền đã cạnh tranh không xuống không có tiền, dẫn đến một viên cuối cùng bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 4152, con đường vô địch sớm muộn cho bọn họ đều đoạt. Bất quá trường hợp này gần như không có khả năng phát sinh. Bởi vì tất cả mọi người tự nhận là người thông minh, làm sao có thể để ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt? Nếu thật có cái này nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, vậy cũng chỉ có thể là ta. Ta ra 70 vạn cực phẩm tiên thạch. Lúc này, phía dưới lúc trước vạch trần trăm vạn thương hành kéo người áo đen trực tiếp lên tiếng nói. 70 vạn, vị tiền bối này ra giá 70 vạn, còn có cần cạnh tranh sao? Trên bình đài lão giả khóe miệng khẽ nhếch, xem như lần đấu giá hội này người phụ trách. Không chút khách khí nói, hắn mới là lần đấu giá hội này được lợi lớn nhất người. Chỉ cần đập đồ đã bán đi giá cả càng cao, hắn khấu trừ càng nhiều. Mắt thấy những này đại lão lẫn nhau đấu giá, hắn tự nhiên vui vẻ vô cùng. Đấu giá A, thỏa thích đấu giá A, các ngươi giá cả càng cao, ta càng vui vẻ. 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Cuối cùng, một đạo trung khí 10 phần âm thanh truyền ra. Âm thanh mới ra. Toàn bộ đấu giá hội lặng ngắt như tờ, bởi vì lời này là từ phòng chữ thiên số 1 nhã gian truyền ra tới. Đây là phòng chữ thiên đại nhân vật lại bắt đầu xuất thủ sao? 120 vạn cực phẩm tiên thạch. Sau một khắc, phòng chữ thiên số 5 lên tiếng nói, lên tiếng chính là một vị giọng nữ, tràn đầy vô tận mị hoặc chi ý, chỉ là nghe thanh âm liền để người miên man bất định. Căn cứ cái này trăm vạn đấu giá hội nước tiểu tính, phòng chữ thiên nhã gian bên trong. Chỉ cần là nam tính sinh linh, phục vụ viên kia chính là nữ tính, chỉ cần là nữ tính sinh linh, phục vụ viên kia chính là nam tính. Cho nên, bởi vậy có thể đoán được, phòng chữ thiên số 1 bên trong ngồi chính là một vị nữ tử. Số 5 là một vị nam tử. 130 vạn cực phẩm tiên thạch. Phòng chữ thiên số hai bên trong truyền đến một đạo giọng nam uy nghiêm. Phòng chữ thiên lẫn nhau đấu giá, phía dưới đại sảnh ngồi vô số cường giả cũng không dám ra ngoài âm thanh đấu giá. Nếu là phòng chữ huyền cùng phòng chữ địa bọn họ có lẽ có thể đi tranh một chuyến, thế nhưng phòng chữ thiên, vẫn là thôi đi. Phòng chữ thiên bên trong ngồi toàn bộ đều là đại nhân vật. Bọn họ có người có lẽ sau lưng có kim tiên bối cảnh, thế nhưng nhân ra bản thân chính là kim tiên. Ai mạnh ai yếu một cái liền biết. 150 vạn cực phẩm tiên thạch. Phòng chữ thiên số 5 lại lần nữa lên tiếng, xem ra là đối với cái này nguyên thần quả tình thế bắt buộc. 160 vạn cực phẩm tiên thạch. Phòng chữ thiên số 1 cũng theo sát phía sau. 170 vạn cực phẩm tiên thạch. Phòng chữ thiên số 2 lần lượt lên tiếng. Giờ khắc này, phòng chữ thiên số 1, số 2, số 5 tựa như cạnh tranh lẫn nhau, chỉ cần có một người lên tiếng, một người khác liền lần lượt đuổi theo. Số này. Lúc này, tại rừng Kiều Kiều ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới dựng thẳng lên hai đầu ngón tay. Rừng Kiều Kiều không dám thất lễ, vội vàng lớn tiếng nói. 200 vạn cực phẩm tiên thạch. Lời này vừa nói ra, tham gia đấu giá hội cường giả một mảnh xôn xao. Khá lắm, phòng chữ thiên số 3 lại xuất thủ, mà còn xuất thủ chính là 200 vạn cực phẩm tiên thạch, đây quả thực không cho những người khác một tia đường sống a. Chết tiệt, những người này làm sao có tiền như vậy? Mụ hắn, sớm muộn phải đem bọn họ toàn bộ cho đoạt. Trước đại sảnh phương, một người mặc áo choàng thanh niên nội tâm mắng thầm. Lần này hắn chính là chạy nguyên thần quả đến, tràn đầy tự tin mang theo 100 vạn cực phẩm tiên thạch trước đến, không nghĩ tới, bọn gia hỏa này tiền lại còn nhiều như vậy. Cực phẩm tiên thạch cứ như vậy tràn lan sao? Làm sao tại bọn gia hỏa này trong mắt cùng rau cải trắng đồng dạng không đáng tiền? Há miệng ngậm miệng hơn 100 vạn, vậy mình cái này 100 vạn cực phẩm tiên thạch, đến cùng có thể hay không mua một viên nguyên thần quả? Trước khi đến tràn đầy tự tin, thế nhưng hắn hiện tại thoáng có chút chột dạ. Chương 4153, con đường vô địch lại phải một viên. Chính mình mang tới tiên thạch có vẻ như không đủ dùng a. Không thể nói không đủ dùng, là căn bản không đủ dùng. Phòng chữ thiên số 3 ra giá 200 vạn cực phẩm tiên thạch, còn có hay không tiếp tục ra giá? Trên đài lão giả vẻ mặt tươi cười lớn tiếng nói, kiếm đã tê dần, kiếm đã tê dần, cái này một đợt. Hắn tối thiểu nhất có thể phân đến 30 vạn cực phẩm tiên thạch. Chỉ là đứng ở chỗ này liền có 30 vạn cực phẩm tiên thạch cầm, như thế tốt sống đi đâu mà tìm đây? Tốt, tất nhiên không có người tiếp tục đấu giá, vậy cái này nguyên thần quả liền thuộc về phòng chữ thiên số 3 khách quý chuyên môn. Chờ nửa ngày không người đấu giá về sau, lão giả liền mở miệng nói. Cái này cũng tại dự liệu của hắn bên trong, 200 vạn cực phẩm tiên thạch một viên nguyên thần quả. Cái này tràn giá cả đã không thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Cái này đây quả thực là không hợp thói thường. Trên thế giới này, vẫn là người có tiền nhiều nhất a. Tốt, tiếp xuống tiếp tục đấu giá, nguyên thần quả, giá khởi điểm một viên cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn cực phẩm tiên thạch. Lão giả lại lần nữa lấy ra một viên nguyên thần quả đấu giá. 5 viên nguyên thần quả tách ra đấu giá. Bọn họ 100 vạn thương hành lần này có khả năng bạo trá một số lớn. Ta ra 50 vạn, 50 vạn cực phẩm tiên thạch. Ngồi tại đại sảnh phía trước nhất thanh niên mặc áo đen lập tức không kịp chờ đợi mở miệng nói. 2 viên đều bị thiên tử số 3 lấy đi, còn có còn lại 3 viên, đại biểu cho cái gì? Nếu là hắn lại lấy không được, vậy liền thật không có cơ hội, bởi vì phòng chữ thiên số 1, số 2, số 5 đều muốn cái này nguyên thần quả. Hắn có thể không có bản lãnh đi cùng cái này mấy nhà đấu giá. 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Quả nhiên, tại tiếng nói của hắn vừa ra bên dưới, phòng chữ thiên số 1 liền mở miệng. Nghe vậy, thanh niên thân thể sủi lơ tại chỗ ngồi bên trên, không có, lần này triệt triệt để không có. Cái này một viên không có cơ hội, còn lại 2 viên giá trị đều tuyệt đối sẽ không thấp hơn 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Chính mình lúc trước tràn đầy tự tin mang theo 100 vạn cực phẩm tiên thạch đi tới nơi này tựa như là một chuyện cười đồng dạng. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, thế nhưng thanh niên biết, buổi đấu giá này đã không có phần của mình. Không được, ta không thể cứ như vậy từ bỏ, ta nhất định muốn cầm tới một viên nguyên thần quả, sư tôn nguyên thần từ khi lần trước giúp ta về sau liền một mực rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lại muốn lấy không được nguyên thần quả, sư tôn sẽ có nguy hiểm. Kim tiên lại như thế nào? Ta thủ đoạn rất nhiều, nếu là con bài chưa lật đều xuất hiện, khó tránh không thể cùng kim tiên giao thủ. Cái này giờ khắc này, thanh niên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phòng chữ thiên số 3 phương hướng. Người đập xuống 2 viên nguyên thần quả, đưa cho ta 1 viên không quá phận a. Ta cướp 1 viên không quá phận a. Giờ khắc này, vô số kế hoạch tại thanh niên nội tâm hiện lên. Giờ phút này, phòng chữ thiên số 3 nhã gian bên trong, Dừng Kiều Kiều đối Diệp Lâm càng thêm cung kính. Giờ khắc này, đã có giữ gốc 3 vạn cực phẩm tiên thạch doanh thu, trước mắt đại nhân, thế nhưng là chính mình thần tài a. Giờ khắc này, chính mình không chỉ có thể chuộc thân, còn có thể mang đi mấy cái tiểu tỉ muội. Mang theo mấy cái tiểu tỉ muội cùng nhau rời đi, cùng nhau đi truy tìm tự do. Đa tạ thần tài, đa tạ thần tài. Ta ra 180 vạn cực phẩm tiên thạch, các vị đạo hữu, nguyên thần quả ta có tác dụng lớn, hy vọng cho ta một cái mặt mũi. Giờ khắc này, phòng chữ thiên số 5 nhã gian truyền đến một đạo cường hoành vô cùng kim tiên lực lượng. Cái này kim tiên lực lượng cũng không có làm càn, chỉ là nhàn nhạt vần quanh ở trước cửa, đại biểu cho tự thân uy thế. Hiển nhiên, những này phòng chữ thiên nhã gian bên trong đại nhân vật đã bắt đầu không nói võ đức, mưu đồ lấy thế đẻ người. Thế nhưng một chiêu này đối với người khác dùng tốt, đối với mấy cái này ngang nhau thân phận người, cái kia tinh khiết chính là vẽ rắn thêm chân. Chương 4154, con đường vô địch số này, 300 vạn. 200 vạn cực phẩm tiên thạch. Thiên tự số 1 nhã gian hoàn toàn không nhận uy hiếp tiếp tục phối hợp báo giá, cái này để phòng chữ thiên số 5 người không có bất kỳ cái gì tính tình. Không có cách, có khả năng ngồi tại thiên tự nhã gian bản thân chính là kim tiên cường giả, nhân gia căn bản không nhận uy hiếp của ngươi. Uy hiếp của ngươi đối với nhân gia mà nói, đây chẳng qua là vẽ rắn thêm chân mà thôi. 200 vạn giá cả đã khuyên lui rất nhiều người, rốt cuộc không có bất kỳ người nào dám can đảm tiếp tục cạnh tranh. Số này, Diệp Lâm tiếp tục giơ ngón tay lên thản nhiên nói. Nhìn xem Diệp Lâm 3 ngón tay, Dừng Kiều Kiều một mặt khiếp sợ che miệng. 300 vạn cực phẩm tiên thạch. 300 vạn cực phẩm tiên thạch. Đợi đến Dừng Kiều Kiều báo giá về sau, cái này mới hồi phục tinh thần lại, chính là 300 vạn cực phẩm tiên thạch. Ta giọt cái ai ra, đây chính là 300 vạn cực phẩm tiên thạch a, nàng đời này đều chưa từng nhìn thấy như vậy số lượng tiên thạch. Cùng phía trước cộng lại, trước mắt đại nhân tổng cộng ra trọn vẹn 600 vạn cực phẩm tiên thạch. Đây chính là 600 vạn cực phẩm tiên thạch a, cho dù là kim tiên cường giả, cũng không phải mỗi cái kiếm tiên cường giả đều có thể cầm ra được 600 vạn cực phẩm tiên thạch. Gia hỏa này, đã xây xong. Nàng khiếp sợ như vậy, toàn bộ đấu giá hội những cường giả khác càng là khiếp sợ. 300 vạn cực phẩm tiên thạch. Ngươi tiên thạch đạp mã chính là gió lớn thổi tới sao? Đạo hữu, ngươi khó tránh quá mức tham lam đi. Đúng a đạo hữu, có đồ tốt mọi người muốn cùng một chỗ chia sẻ, không phải sao? Đúng a, ngươi cái này một cái nuốt, cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Lúc này, thiên tư 12 số 5 nhã gian nhộn nhịp lên tiếng nói. Hiển nhiên Diệp Lâm liên tục đấu giá 3 viên nguyên thần quả sự tình đã chọc cho bọn họ không hài lòng. Tổng cộng chỉ có 5 viên nguyên thần quả, người một người đập 3 viên, còn lại 2 viên để 3 nhà chúng ta đến phân. Không đạo đức đi. Chư vị, đấu giá hội, tự nhiên là người nào có tiền người nào đập a, nếu như các người có tiền lớn có thể tự mình đấu giá a. Dù sao giá cả trong suốt, ta lại không có phá hư quy củ. Chẳng lẽ các người ý tứ a, đã không có tiền lại muốn cầm cái này nguyên thần quả? Trên đời này từ đâu tới chuyện tốt như vậy? Các ngươi nói đâu? Diệp Lâm thản nhiên nói, âm thanh truyền khắp toàn bộ đấu giá hội. Lúc trước lên tiếng mấy người giờ khắc này toàn bộ trầm mặc xuống. Vì một cái nguyên thần quả đắc tội một tôn kim tiên cường giả, không có lời. Bản thân cái này chính là một cái nhìn thực lực thế giới, chỉ có thực lực ngang bằng người mới có thể ngồi xuống đàng hoàng tán gẫu. Nếu là thực lực của ngươi mạnh đến đủ để trấn áp tất cả, cái kia toàn bộ thiên thành đều là ngươi hậu hoa viên. Nếu là không người đấu giá, vậy cái này nguyên thần quả chính là phòng chữ thiên số 3 phòng riêng khách quý. Phía dưới lão giả vui tươi hớn hở nhìn xem một màn này. Nơi này chính là trăm vạn thương hành, sau lưng chính là luyện đan sư hiệp hội bao bọc, hắn tin tưởng những người này không dám gây rối, nhiều lắm là cũng chỉ là lẫn nhau nói hai câu mà thôi. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể ngăn cản hắn kiếm tiền. Lão giả tiếng nói vừa ra, bốn phía rốt cuộc không người đấu giá. 300 vạn cực phẩm tiên thạch, đây chính là 300 vạn cực phẩm tiên thạch a, người nào có nhiều tiền như vậy? Cho dù đem bọn họ buộc chung một chỗ đều không bỏ ra nổi 300 vạn cực phẩm tiên thạch. Liền phòng chữ thiên mặt khác nhã gian đại lão cũng không nguyện ý tiếp tục cạnh tranh, bọn họ còn dám đi lên sao? Cái này không tinh khiết tìm cho mình không dễ chịu sao? Tốt, tất nhiên không người lại đấu giá, vậy cái này nguyên thần quả chính là phòng chữ thiên số 3 nhã gian khách quý tất cả. Lúc này lấy, liền để chúng ta tiếp tục đấu giá cái tiếp theo vật phẩm, vẫn như cũ là nguyên thần quả. Chương 4155, con đường vô địch cần phải đi. Nhã gian bên trong, ba viên nguyên thần quả đã tới tay đều Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy phủi phủi quần áo. Đem ta nguyên thần quả lấy ra. Diệp Lâm nhìn trước mắt rừng kiều kiều chào hỏi, tất nhiên đồ vật đã tới tay, vậy mình cũng không cần thiết tại chỗ này lãng phí thời gian. Đến mức còn lại nguyên thần quả, không cần thiết. Cái đồ chơi này giá trị quá cao, mà còn tiếp tục bán đấu giá, cái kia những người khác coi như thật ngồi không yên. Nơi này hắn tin tưởng có rất nhiều người đều là chạy nguyên thần quả đến, nếu là hắn tiếp tục cường ngạnh như vậy, nhưng là phạm vào chúng nộ. Nhiều tiền là chuyện tốt, thế nhưng ngươi nếu là sẽ không hoa, cũng có cực lớn khả năng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Được rồi, ngài chờ. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, kinh nghiệm phong phú rừng kiều kiều cái kia còn có thể không rõ Bạch Diệp rừng ý tứ, vị này mục tiêu chính là nguyên thần quả, bây giờ nguyên thần quả đã tới tay, vị này là tính toán bước ra mà đi à. Nhìn xem rừng kiều kiều đi xuống, Diệp Lâm tiện tay một chiêu, một cái không gian giới chỉ xuất hiện tại trong tay. Trong này, chứa 600 vạn cực phẩm tiên thạch, cũng là lần này giao dịch đồ vật. Đại nhân, đây là ngài nguyên thần quả, mời kiểm tra và nhận. Lúc này, một vị lấm la lấm lét lão giả nâng một cái màu đỏ khay đi tới, khay bên trên chính bất ngờ để đó ba viên trong suốt long lanh trái cây, nó bên trên tán phát từng trận dị hương. Vẻn vẹn chỉ là nghe một cái liền để người tinh thần gấp trăm lần. Đây là 600 vạn cực phẩm tiên thạch, kiểm lại một chút. Diệp Lâm tiếp nhận khay ném cho trước mắt nam tử một cái không gian giới chỉ, nam tử lập tức vui vẻ ra mặt, thần niệm thăm dò vào trong đó, nhìn thấy đống kia thành núi cực phẩm tiên thạch về sau càng thêm vui vẻ. Đi nha! Diệp Lâm tay bãi xuống quay người rời đi, nơi này sự tình đã hoàn thành, tiếp xuống hắn còn muốn đi Long Tử Cốc. Đến mức đồ còn dư lại. Luyện đan sư hiệp hội có khả năng đấu giá vật gì tốt? Bất quá đều là một chút cùng luyện đan có quan hệ đồ vật mà thôi. Đến mức đan dược. Nói như vậy, nơi này đấu giá đan dược Phương Thiên đều sẽ luyện chế, mà còn luyện chế ra đến muốn so nơi này đấu giá phẩm chất còn muốn tốt. Hắn cũng không có nhất định muốn ở chỗ này lãng phí thời gian của mình. Được rồi đại nhân, ngài đi thong thả. Nhìn xem Diệp Lâm biến mất tại trong phòng, nam tử lúc này mới bắt đầu một cái lại một cái kiểm kê. Một thân huyết bào Diệp Lâm liền tại phía dưới một đám cường giả nhìn bên dưới đi ra buổi đấu giá này. Cái này nhã gian cũng chỉ có một cái cửa ra vào, mà muốn đi ra, nhất định phải đón các đại cường giả ánh mắt đi ra. Vị này chính là vị kia kim tiên cường giả A, phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong, tốt một cái mỹ nam tử. Nhân gia mang theo mặt nạ ngươi là làm sao nhìn ra được. Toàn bộ nhờ tưởng tượng. Ngươi đạp mã thật sự là một cái nịnh hót, lăn đi, lão tử đời này không muốn cùng ngươi một khối làm bạn. Đừng A. Người thế nhưng là ta hảo hữu chí giao, ta có chuyện thật tốt nói a. Đợi đến Diệp Lâm hoàn toàn biến mất tại chỗ này về sau, ngồi tại phía trước nhất trên người mặc áo choàng nam tử áo đen lôi kéo chính mình áo choàng đi theo sau Diệp Lâm đi ra đấu giá hội. Tiểu thư, lão gia cần ba viên nguyên thần quả mới có thể có nắm chắc chữa trị nguyên thần, hiện tại chỉ còn lại hai viên, mà còn chúng ta còn chưa nhất định có khả năng đem cái kia hai viên toàn bộ đập xuống đến, làm sao bây giờ? Phòng chữ thiên số một nhã gian bên trong, một người mặc màu mực trường bào nam tử nhìn xem nữ tử trước mắt. Nữ tử một thân váy đỏ, khuôn mặt tinh xảo, một đôi mắt to tựa như tràn đầy vô tận ma quỷ ý, cho người một cỗ chí mạng lực hấp dẫn. Dáng người vô cùng mê hồn, lại thêm nàng cái kia một thân váy đỏ, phảng phất một đóa trời nở mân côi. Cả người dùng bốn chữ đến bày tỏ, phong vận vẫn còn. Ồ, vậy liền đuổi theo hắn, mua nào có cướp dùng tốt đâu. Chương 4156, con đường vô địch theo một đường, ra đi. Ngoại giới, Diệp Lâm giờ phút này đã rời đi thiên thành, dựa theo đầu bên trong đều bản đồ tiến về cái kia Long Chi Cốc. Đi đi Diệp Lâm liền phát hiện không thích hợp, cái này sau lưng, có người theo chính mình. Mà còn người này theo dõi thủ đoạn cực kỳ vụng về, liền tự thân khí tức đều không mang ẩn tàng, liền như thế nghênh ngang đi theo, hoàn toàn chính là một kẻ tay ngang. Diệp Lâm phát hiện, thế nhưng không có vạch trần, chỉ là tự mình đi đường, cuối cùng, Diệp Lâm tại một cái chân núi dừng lại, hai tay thả lỏng phía sau nhìn xem trời chiều nơi xa. Theo ta một đường, ra đi. Đi theo chính mình mục đích Diệp Lâm dùng cái mông nghĩ đều có thể nghĩ ra được, đơn giản chính là chạy cái kia nguyên thần quả đến. Chính mình liên tục đấu giá ba viên nguyên thần quả, đã trong bóng tối bị rất nhiều người ghi nhớ, vị này, chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Người có lẽ đã sớm phát hiện ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.